Từ đấu phá bắt đầu thêm điểm nhân sinh chương 295 tới chương 308. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thánh uy hùng hồn ngút tận cửu thiên, trấn áp cả cửu u, một thân ảnh khoác tử kim cửu long khải, toàn áo tử tiêu lưu vân hiện ra. Hắn thân cao một trượng, vẻ ngoài già nua không che giấu được khí chất anh hùng mạnh mẽ, mái tóc tím dài chấm vai, trên đầu là cặp sừng rồng cao ngất biểu trưng cho thân phận. Càn Luân Đại Thánh. Một trong những đại thánh cực kỳ nổi danh của thời đại Thái Cổ, ngài mang theo vạn long linh trong truyền thuyết giáng thế, hoàng giả long uy trấn áp khắp cõi thương vũ. Vạn long linh được kết nối từ xương rồng, tràn ngập vô tận long khí. Đôi mắt Càn Luân Đại Thánh lộ vẻ coi thường chúng sinh, Thái Hoàng kiếm rủ xuống những luồng hoàng đạo long khí có phần tương đồng với vạn long linh, bao phủ lấy con kiến nhỏ không biết trời cao đất dày dám cả gan phản kháng kia. Thánh uy của hắn lẫm liệt, bước chân đại khai đại hợp. Mỗi một bước hạ xuống đều có đại đạo thánh uy quanh quẩn, tựa như đang dẫm lên xương sống của trời đất. Càn Luân Đại Thánh chân thân giáng lâm, vạn long linh khẽ rung động, khiến cho đế binh của Cổ Hoa và Thần Châu đều bị đẩy lùi vạn dặm. Yếu ớt không chịu nổi, cực đạo đế binh trong tay các ngươi chẳng khác gì đứa trẻ cầm dao. Càn Luân Đại Thánh cường thế bá đạo, vừa xuất hiện đã thể hiện phong thái vô song, thực lực cường hãn khiến cho các thánh nhân của Cơ gia phải lộ vẻ nghiêm trọng. Tính thêm vạn long tổ, đã có ba tộc của Thái Cổ hoàng tộc tới đây, các tộc còn lại như Huyết Hoàng Sơn vẫn đang trong trạng thái quan sát. Nhưng đã cùng là hoàng tộc truyền thừa từ Thái Cổ, vào thời khắc tất yếu chắc chắn sẽ xuất hiện. Lý do họ chưa đến có lẽ là vì cho rằng ba vị đại thánh xuất thế lại nắm giữ cổ hoàng binh đã quá đủ để trấn áp tất cả. Tình thế ngày càng phức tạp, ba vị đại thánh của Thái Cổ hoàng tộc sóng vai đứng cạnh nhau, tựa như ba vị tiên thiên ma thần bước ra từ trong hỗn độn. Ba luồng uy áp đại thánh được cổ hoàng binh khuếch đại, ép cho hư không sụp đổ rồi lại tái tạo. Tiêu Mặc tay cầm thanh liên đế binh đứng ở một bên, thanh huy ba trượng ngăn cách tất cả, vạn pháp bất xâm. Đôi mắt hắn nhìn chăm chú vào chiếc hồ lô đang nuốt nhã hỗn độn tiên quang. Vỏ ngoài màu xanh đen lộ ra sức sống dồi dào, như thể vừa mới được hái xuống. Đây là cổ hoàng binh của Nguyên Thủy Hồ, kẻ đã từng đánh lén Tiêu Mặc một đòn, kết nên thù oán với hắn. Chuyện hôm nay cứ định như vậy đi. Ngày khác cổ tộc chúng ta sẽ chính thức xuất thế, đến lúc đó sẽ cùng các ngươi thương lượng về việc phân chia lãnh thổ, các ngươi có thể chuẩn bị trước đi. Sinh linh dưới hoàng kim giảng lên tiếng, giọng điệu không cho phép kháng cự. Cục diện hôm nay đã vượt quá dự liệu của hắn, nếu tiếp tục giằng co nữa sẽ thật sự dẫn đến đế binh quyết đấu. Bọn họ chưa chắc chiếm được bao nhiêu lợi thế. Nhưng dù sao mục đích thăm dò cũng đã đạt được, nhân tộc hiện nay chẳng qua chỉ dựa vào đế binh để trấn giữ, không có lấy một vị đại thánh nào. Không, sự việc vẫn chưa xong. Sinh linh dưới hỗn độn tiên hồ lô đưa mắt nhìn về phía Tiêu Mặc, ánh mắt sâu thẳm như con sói đói trong đêm lạnh vừa gặp được con cừu non tươi ngon, giọng điệu mang theo vẻ không thể bàn cãi, kẻ này đã khiêu khích uy nghiêm của tộc ta, còn giết chết một vị vương của đại lực Ngưu Ma tộc, phải cắt lấy đầu của hắn, giao cho đại lực Ngưu Ma tộc. Mũi thương nhắm thẳng vào Tiêu Mặc, sinh linh của Nguyên Thủy Hồ, một trong các cổ hoàng tộc, mạnh mẽ muốn đoạt lấy tính mạng hắn. Thái độ của y vô cùng cứng rắn, như thể một vị phán quan nắm trong tay quyền sinh sát của thế gian. Các cổ vương phe cổ tộc đương nhiên lên tiếng phụ họa, bọn họ cảm thấy Tiêu Mặc là một phiền phức lớn. Lúc trước chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã giết chết tổ vương của đại lực Ngưu Ma tộc, ngay cả khí cụ đại thánh của tộc đó cũng bị đoạt đi. Chiến lực của hắn trong hàng thánh vương đơn giản là không ai có thể ngăn cản, nếu để hắn trưởng thành, ngày sau nhân tộc có lẽ sẽ thật sự xuất hiện một vị đại thánh. Đây là điều không thể chấp nhận được, phải bóp chết từ trong trứng nước. Ánh mắt của lão thánh nhân đại hạ lóe lên, nếu như lúc trước đứng ra là vì cùng chung mối thù, thì bây giờ cổ hoàng tộc lại nhắm vào vô lương thánh nhân, không liên quan đến bọn họ. Nhất là thần châu hoàng triều, lúc trước khi tranh đoạt thần tủy cấp mộng huyễn, một vị thánh nhân tiên tổ của họ đã bị Tiêu Mặc ra tay tàn nhẫn giết chết, lúc này càng không thể nào giúp đỡ hắn. Nếu không phải có các thế lực khác ở đây, có lẽ họ đã chọn bỏ đá xuống giếng rồi. Đại hạ cũng không có cảm tình gì với vô lương thánh nhân, nên chọn giữ im lặng. Cửu Lê cũng vậy. Thánh nhân Cơ gia nhíu mày, nhà bọn họ không có giao tình gì với vô lương thánh nhân. Thánh nhân Khương gia thì ngược lại có chút do dự, trong số con cháu đời sau của họ dường như có một vị thần vương từng có quan hệ với sư huynh của vô lương thánh nhân. Nhưng chút chuyện nhỏ nhặt này không đủ để ông ta liều mình đắc tội đại thánh để giúp đỡ Tiêu Mặc. Đừng quên, tất cả chúng ta đều là nhân tộc. Lẽ nào các ngươi cứ thế rút lui sao, có xứng với uy danh của các bậc đại đế tiền bối không? Trong 13 đại cường đạo, cha của Lý Hắc Thủy trầm giọng lên tiếng. Thông Thiên Ma Quán, nghe nói là luyện chế từ đế khu của Ngoan Nhân đại đế. Các ngươi ngay cả thánh nhân cũng không phải, gọi là sâu kiến còn không xứng, sao có tư cách nắm giữ Thông Thiên Ma Quán? Đại thánh của Hoàng Kim tộc khinh miệt nói, rồi đưa ra một bàn tay khổng lồ che trời muốn đoạt lấy Thông Thiên Ma Quán, tiện thể bóp chết luôn đám sâu kiến không ra hình người này. Một luồng thanh huy phất tới, bàn tay của đại thánh hoàng kim tộc như bị điện giật vội thu về. Một đóa thanh liên cắm rễ giữa hỗn độn, vô thượng đế uy cuộn trào, khiến cho sao băng ngoài vũ trụ rào rào rơi xuống mặt đất. Từng người một đều xem mình là thần linh sao, mưu toan làm chủ sinh tử của ta, các ngươi có tư cách đó à? Tiêu Mặc đứng vững dưới thanh liên đế binh, tiên huy bao bọc quanh người hắn. Lão đại thánh thì đã sao? Binh khí của yêu đế. Ánh mắt của Càn Luân đại thánh dừng lại rất lâu trên thanh liên đế binh, món đế binh này quá đổi kỳ lạ. Nhìn chăm chú một lát, hắn phản phất như thấy được một vị vô thượng đế giả đang tung hoành cửu thiên với phong thái vô địch. Vương mẫu của Giao Trì từ 2 vạn năm trước bước lên một bước, nơi nào Tây Hoàng Tháp đi qua, pháp tắc và trật tự đều bị trấn áp. Từng luồng khí xanh rủ xuống đều to lớn như ngọn núi. Cuộc quyết đấu lúc trước là tranh phong giữa những người cùng cấp. Các vị đều là đại thánh, đứng trên đỉnh càn khôn, nếu ra tay sẽ làm mất thân phận, sao không dừng lại ở đây? Nữ thánh Giao Trì tay cầm Tây Hoàng Tháp, nàng đại diện cho Giao Trì thánh địa che chở Tiêu Mặc. Thánh nhân Khương gia không hiểu, nghi hoặc nhìn nữ thánh Giao Trì vừa ra mặt. Thánh địa này luôn không tranh với đời, việc họ đến đây lúc trước đã khiến ông ta thấy bất ngờ, bây giờ lại còn đứng ra bảo vệ vô lương thánh nhân, rốt cuộc là vì sao? Còn không phải vì Tiêu Mặc và thánh nữ Giao Trì đương đại là đạo lữ hay sao? Lúc vừa từ trong thần nguyên đi ra, Tây Vương mẫu đương đại đã nói rõ mọi chuyện. Khi đó, trong lòng nữ thánh Giao Trì vô cùng kinh ngạc, nhìn lại lịch sử, số lần thánh nữ kết thành đạo lữ với người khác tuyệt đối không quá một bàn tay. Nữ thánh Giao Trì truyền âm nói, đạo hữu và thánh nữ Giao Trì đương đại là đạo lữ, có thể xem là nửa người Giao Trì. Người nhà gặp nạn, Giao Trì sẽ không đứng ngoài cuộc. Dù sao cũng là Tây Vương mẫu của 2 vạn năm trước, nữ thánh Giao Trì xử sự rất khéo léo, dĩ nhiên trong mắt người ngoài, đệ tử của Giao Trì thánh địa đều là những tiên tử không vướng bụi trần. Khóe môi Tiêu Mặc hiện lên một nụ cười, Giao Trì có thể điều động cả thánh vương tổ sư cùng với Tây Hoàng Tháp luôn không rời Giao Trì nửa bước, nếu không có thánh nữ Giao Trì khẩn cầu thì hiển nhiên là không thể nào. Liếc nhìn nữ thánh Giao Trì và 13 đại cường đạo Bắc vực, Tiêu Mặc ôm quyền thi lễ, chân thành nói, cảm tạ các vị trượng nghĩa tương trợ, tại hạ xin ghi khắc trong lòng. Nhưng chuyện này liên quan đến đại thánh của cổ hoàng tộc, tại hạ không dám để các vị vì ta mà đặt mình vào vòng nguy hiểm. Nữ thánh Giao Trì lộ vẻ kinh ngạc, một vị đại thánh đã tuyên bố muốn lấy đầu hắn, vậy mà Tiêu Mặc lại vào thời khắc mấu chốt này lựa chọn từ chối sự trợ giúp của họ. Hắn còn có con át chủ bài nào khác sao? Dựa vào thanh liên đế binh ư, dường như vẫn còn kém xa. Tiêu Mặc liếc nhìn Thông Thiên Ma Quán đang trong trạng thái nửa phục hồi. Do tu luyện Thông Thiên Ma Công, hắn cảm thấy có chút thân thiết khi nhìn thấy món đế binh này. Xin Giao Trì đạo hữu hộ tống bọn họ trở về Đông Hoang. Ngoài ra, cho ta mượn Thông Thiên Ma Quán dùng một chút. Dứt lời, Tiêu Mặc vận Thông Thiên Ma Công dẫn dắt, thông thiên nạp địa, triển lộ pháp tắc thôn phệ bá đạo vô cùng. Thông Thiên Ma Quán vốn đang không ngừng thu nạp thiên địa tinh khí, khẽ rung động rồi mang theo một vùng bóng tối đậm đặc xuất hiện bên cạnh Tiêu Mặc. Cảm giác tim đập nhanh này là Thông Thiên Ma Công của vị tuyệt thế ngoan nhân kia. Nữ thánh Giao Trì trong lòng kinh hãi. Trước đây, vị tuyệt thế ngoan nhân kia đã dựa vào Thông Thiên Ma Công để tung hoành vũ trụ, từ một kẻ phàm thể, từng bước thôn phệ vô số địch thủ, đạp lên thi hài của chư vương để chứng được Thông Thiên Ma Đạo. Thánh nữ đương đại tại sao lại chọn truyền nhân của Thông Thiên Ma Công làm đạo lữ? Không thể trách nữ thánh Giao Trì phản cảm, thật sự là danh tiếng của Thông Thiên Ma Công trong lịch sử quá mức tàn ác, thôn phệ bản nguyên của chư vương để tu hành, lấy vạn vật sinh linh làm thức ăn, bất cứ ai cũng phải kiên kỵ vạn phần. Trong lịch sử, mỗi một người tu luyện Thông Thiên Ma Công đều sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu, vì vậy một khi phát hiện người tu luyện Thông Thiên Ma Công, các thế lực lớn đều sẽ tiêu diệt ngay lập tức. Đã đạt đến thánh nhân vương, hắn trên con đường này đã phải thôn phệ bản nguyên của bao nhiêu người? Lẽ nào một thế này sẽ xuất hiện một tôn cái thế ma vương, một đường thông phệ đến đế lộ, tái hiện thông thiên đại đạo? Chỉ nghĩ sơ qua đã khiến người ta thấy da đầu tê dại. Thông Thiên Ma Công. Đám đông liên tục lùi về phía sau, ánh mắt nhìn Tiêu Mặc đều mang vẻ kinh dị. Bọn họ liên tưởng đến tốc độ tiến triển thực lực của vô lương thánh nhân, thì ra hắn là người tu luyện Thông Thiên Ma Công. Di thể của thần linh kia không lẽ đã bị hắn nuốt chửng rồi sao? Khó trách chiến lực cường đại như thế, một mình tung hoành hóa tiên trì, giết thánh nhân như giết chó mổ gà. Tiêu Mặc không để ý đến phản ứng của họ, không cần nghĩ cũng biết họ đang nghĩ gì. Nhưng hắn là người có nguyên tắc, chỉ cần không trêu chọc hắn, tất cả mọi người đều có thể chung sống hòa bình. Tay trái cầm hỗn độn thanh liên, tay phải cầm Thông Thiên Ma Quán, Tiêu Mặc một mình nắm giữ 2 món cực đạo đế binh. Pháp tắc thôn phệ vây quanh hóa thành hắc động thu nạp thiên địa tinh khí, khiến khu vực gần đó chìm vào một vùng u tối. Uy thế ngút trời rung chuyển cả hỗn độn, hoàn toàn không yếu hơn đám đại thánh hoàng kim tộc. Tiêu Mặc quát khẽ, thân thể pháp thiên tượng địa được nén lại chỉ còn 3 trượng, đây là chiến thể hoàng mỹ. Nội tình hùng hậu khiến Tiêu Mặc vận chuyển 2 món cực đạo đế binh cũng không cảm thấy khó khăn. Ngươi, ngươi và cả ngươi nữa, đừng đứng trên mây nữa, tất cả lại đây nhận lấy cái chết. Tiêu Mặc liên tiếp chỉ tay vào ba vị đại thánh, tóc đen bay múa, chiến ý ngút tận trời mây. Một người tuyên chiến với ba vị đại thánh, đây là khí phách đến nhường nào. Nhưng ánh mắt của nhiều người lại lóe lên, không ai hy vọng vị ma thánh này tiếp tục sống sót, tốt nhất là chết trong tay đại thánh của cổ tộc. Thông phệ chi đạo có chút thú vị. Ngươi gan lắm, từ thái cổ đến nay, ngươi là người đầu tiên dám dùng cảnh giới thánh nhân vương khiêu chiến chúng ta. Ngươi cho rằng mình là ai, cổ hoàng chuyển thế sao? Thân thể của sinh linh nguyên thủy hồ dần ngưng thực, bản thể của y từ hư không hợp nhất với hóa thân. Đó là một lão già trông vẫn còn cường tráng, mắt màu bích ngọc, tóc thưa thớt, làn da nhăn nheo như tấm dễ rách. Y nhìn Tiêu Mặc với ánh mắt không hề che giấu sự khinh miệt. Một thánh vương đúng là đủ xưng là cường giả, nhưng trong mắt đại thánh, thánh vương chỉ cần phất tay là có thể diệt. Trong lịch sử cũng chỉ có vài nhân vật nghịch thiên mới có thể ở cảnh giới thánh nhân vương đỉnh phong chiến thắng đại thánh, ví dụ như Nguyên Hoàng năm xưa. Tùy, lão già đừng xem mình là thần linh. Ngươi chẳng qua chỉ là một lão phế vật sống tạm từ thái cổ đến nay mà thôi. Nếu thật sự có ý chí vô địch, ngươi đã không tự phong ấn mình, mà lựa chọn chiến đấu với cả vũ trụ, để chứng hoàng đạo. Sinh linh nguyên thủy hồ lửa giận trong lòng sôi trào. Chỉ là một tiểu nhi nhân tộc làm sao biết được hai chữ hoàng đạo nặng đến nhường nào, đó là cần phải trải qua vô số lần sinh tử, chiến thắng tất cả địch thủ mới có tư cách bước vào tầng thứ đó. Ngay cả Nguyên Hoàng trước kia thành đạo cũng vô cùng gian khổ. Nói cho cùng, y thiếu đi niềm tin vô địch, đại thánh đã là cực hạn của cả đời y, hai vị đạo huynh cứ nghỉ ngơi một lát. Kẻ này cuồng vọng vô biên, bất kính cường giả, cứ để ta đến thu thập hắn. Sinh linh nguyên thủy hồ căn bản không đặt Tiêu Mặc vào mắt. Đại thánh Hoàng Kim tộc và Càn Luân đại thánh gật đầu, đều là xuất thân từ hoàng tộc, chảy trong mình huyết mạch cao quý, tu luyện cổ hoàng chân kinh, sức chiến đấu của họ so với đại thánh bình thường mạnh hơn rất nhiều, thu thập một thánh vương nhân tộc dễ như lấy đồ trong túi. Ngươi lần này đã quá xúc động rồi. Ngươi còn trẻ, chưa đạt đến thánh nhân vương đỉnh phong, bây giờ giao chiến với đại thánh, ngay cả một tia hy vọng mong manh cũng không có. Một giọng nói già nua truyền vào tai Tiêu Mặc. Hắn nhíu mày nhìn lại, một con đường lớn bằng kim quang từ Đông Hoang kéo dài đến. Đây là con đường do thánh đạo pháp tắc hóa thành. Các thánh nhân của Cơ gia lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy trên con đường kim quang, một lão nhân thân hình gầy gò, lưng còng, già nua yếu ớt đang chậm rãi bước tới. Thiên Toàn Vệ Dịch, một trong những đại thánh của nhân tộc hiện nay. Tiêu Mặc cũng không ngờ lão gia tử Vệ Dịch lại xuất hiện, hơn nữa còn rất không coi trọng hắn, cho rằng hắn không phải là đối thủ của đại thánh cổ hoàng tộc. Đây rõ ràng là đánh giá thấp hắn rồi. Nhân tộc hiện nay lại có nhân vật như ngươi. Sự khinh thị trong mắt ba người Càn Luân đại thánh tan thành mây khói. Lão nhân tộc này ở cùng cấp độ với họ, đáng để họ nhìn thẳng vào. Thiên Toàn Vệ Dịch ra mắt các vị đạo hữu. Ngồi yên 6.000 năm, thân tuy già nhưng máu vẫn chưa lạnh. Để ta đến cùng đạo hữu một trận, thế nào? Vừa dứt lời, trong cơ thể còng xuống của Vệ Dịch, Luân Hải lại một lần nữa tỏa ra ánh sáng thánh đạo, thánh lực hừng hực vô cùng chói mắt. Hai tay chấn động, càng không nứt ra, tấm thân còng đó bỗng nhiên thẳng tắp, như một con rồng lớn ngẩng đầu ngạo nghễ. Ánh mắt Vệ Dịch không còn vẫn đục mà trở nên rạng rỡ, tóc tuy vẫn hoa râm nhưng không còn thiếu sức sống như trước. Các lão thánh nhân của đại hạ đến từ thời đại xa xưa hơn, tự nhiên không nhận ra Vệ Dịch là ai. Nhưng trong đám người ở ngũ vực đang dùng bí bảo quan sát, có người thất thanh la lên, là ông ấy, trước đây Thiên Toàn Thánh Địa có tam kiệt diệu thế, khiến cho tất cả thiên tài Đông Hoang đều lu mờ. Ông ấy là Thiên Toàn Vệ Dịch. Vốn tưởng ông đã sớm tan biến cùng Thiên Toàn Thánh Địa trong dòng sông thời gian, không ngờ Vệ Dịch vẫn còn sống trên đời. Ai nói nhân tộc không có đại thánh? Người trong thánh thành đã tê dại. Có người nhận ra Vệ Dịch chính là lão nhân canh giữ ở Thiên Toàn Thạch Phường. Trước đây không ít người từng đến tòa thạch phường đó, lại không có thái độ tốt với Vệ Dịch, thậm chí có người còn rất ác liệt. Cũng may vị đại thánh này tính tình tốt, không so đo với họ. Lão gia tử, hảo ý của người ta xin nhận, nhưng đây là chuyện của ta. Người ta chỉ mặc gọi tên tìm ta gây sự, tự nhiên phải để ta tiêu diệt hắn. Người đừng giành với ta nhé. Thái độ của Tiêu Mặc khiến những người đang quan sát phải câm nín, vô lương thánh nhân này quả thật cùng không biên giới, hắn xem đại thánh là cái gì. Đạo hữu, có thể một trận không? Vệ Dịch không để ý đến Tiêu Mặc, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào sinh linh nguyên thủy hồ. Đối phương còn già hơn ông rất nhiều, đánh một trận có khả năng rất lớn sẽ kéo theo đối phương cùng chết. Vệ Dịch lại nhìn sang Hoàng Kim Vương và Càn Luân đại thánh có huyết khí đang ở trạng thái cường thịnh. Tiếng đạo hữu vừa rồi không chỉ nói riêng với sinh linh nguyên thủy hồ. Dù kéo theo hai người kia có không ít khó khăn, nhưng cũng có thể thử một lần. Giọng nói của lão nhân Vệ Dịch tuy bình thản nhưng lại ẩn chứa sự bá khí nồng đậm nhất. Các tổ vương của Thái Cổ vương tộc đang quan sát đều rơi vào im lặng, các thánh nhân của nhân tộc người nào người nấy đều cường thế, sự cuồng vọng của hai người này quả thật cùng một dục. Ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi, Sinh Linh Nguyên Thủy Hồ lạnh lùng nói. Nhưng Đại Thánh Hoàng Kim tộc lại lắc đầu với y, đánh với hắn một trận lợi bất cập hại, huyết khí của người này đã suy bại, bước vào tuổi già, chẳng qua chỉ là muốn liều mạng đổi lấy một trong chúng ta mà thôi. Trên thực tế đúng như lời Đại Thánh Hoàng Kim tộc nói, Vệ Dịch muốn trong những năm tháng cuối đời mình, vì nhân tộc mà tỏa ra ánh sáng cuối cùng, liều mạng đổi lấy một vị đại thánh của cổ hoàng tộc. Tiêu Mặc vội và ngăn Vệ Dịch lại, tấm lòng đại nghĩa của lão gia tử khiến hắn cảm động. Tu luyện đến cảnh giới của họ, không ít người đều có tình yêu lớn lao với nhân tộc, Vệ Dịch đã vậy, cái Cửu U cũng vậy. Nhưng mạng của lão gia tử làm sao có thể so sánh với đại thánh của cổ hoàng tộc được? Vô Lương thánh nhân đúng không? Vậy thì để ngươi sống thêm một thời gian nữa. Sinh Linh Nguyên Thủy Hồ cùng hai vị đại thánh kia trở về tộc của mình. Một trận đại chiến cuối cùng không thể diễn ra, Tiêu Mặc cảm thấy đau cả răng, lão gia tử Vệ Dịch thật sự đã đánh giá hắn quá thấp. Thôi kệ, dù sao sau này cũng có cơ hội đánh, bước tiếp theo cứ chiếu cố các vương tộc trước đã. Dù sao Thôn Thiên Ma Công cũng đã bại lộ, cứ nuốt cho đã thì thôi. Lão gia tử nhìn về phía vị trí mà các đại thánh cổ hoàng tộc biến mất, trong đôi mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Quay đầu lại nhìn Tiêu Mặc còn tiếc nuối hơn cả mình, lão gia tử rất câm nín. Người trẻ tuổi thật tốt, huyết khí phương cương, ai cũng dám khiêu chiến. Thánh quang thu lại, Vệ Dịch khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Ông ho khan vài tiếng, giọng nói càng già nua hơn trước, sau này là thời của các ngươi, những người trẻ tuổi gánh vác. Bây giờ nên để lão già sắp xuống mồ này phát huy chút sức tàn lực kiệt cuối cùng. Lời của lão gia tử làm lòng người chua xót, các lão thánh nhân của đại hạ nghe vậy quay mặt đi, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rang. Vệ Dịch không để ý đến những người khác, ông quay người trở về Đông Hoang, nhìn về một lão nhân già nua không kém đang ngồi trên ngọn núi hoang tàn. Người kia nở một nụ cười với ông, rồi ho khan vài tiếng và biến mất tại chỗ. Một lần nữa cảm ơn các vị đã tương trợ, ta không có gì tốt, ít thịt rồng và thịt bò này mọi người đừng chê. Nói rồi Tiêu Mặc lấy ra một xác rồng khổng lồ uốn lượn dài hơn 10 dặm. Ngón tay nhẹ nhàng rạch một đường, xoẹt một tiếng như cắt đậu hũ, một đoạn đuôi rồng đứt lìa. Long huyết chưa kịp chảy ra đã bị Tiêu Mặc phong ấn lại, đồ tốt một giọt cũng không thể lãng phí. Tộc địa của Minh Long tộc vang lên tiếng khóc than và phẫn nộ thấu trời xanh. Tên ma thánh nhân tộc đáng ghét kia thật không phải người, lại dám khinh nhờn thi thể của tổ vương họ ngay trước mặt mọi người. Rất nhanh, đại lực ngưu ma tộc cũng vang lên tiếng gầm thét, thi thể của tổ vương họ bị chặt mất một cái chân. Cảnh tượng tàn khốc này khiến cho tiếng trâu rống trong tộc địa của họ vang lên liên tục 3 ngày 3 đêm. A ha ha, thế này thì ngại quá. Đám người Đồ Thiên xoa tay cười to, miệng thì từ chối nhưng tay lại rất thành thật. Huyết nhục của thái cổ tổ vương, trên đời này có mấy người có phúc hưởng thụ. Huyết nhục chứa đựng tinh hoa của tổ vương không thể tùy tiện lãng phí, dùng bí pháp luyện chế thành bảo dược có thể giúp đám tiểu tử kia thoát thai hoán cốt. Nữ thánh Giao Trì vốn không muốn nhận, nhưng Tiêu Mặc quá nhiệt tình, nàng đành phải lấy ra ngọc đỉnh để thu lấy. Thịt rồng cấp thánh, dù là một Tây Vương mẫu cao quý của 2 vạn năm trước, nàng cũng chưa từng được thưởng thức. Tiêu Mặc thầm cười trong lòng, quả nhiên vạn vật trên đời đều không thoát khỏi định luật thật thơm. Tiêu Mặc còn chia riêng một phần để nàng mang về cho thánh nữ Giao Trì và Nha Như Ngọc. Có đồ tốt đương nhiên không thể quên chia sẻ với đạo lữ. Chứng kiến cảnh này, Minh Long tộc và đại lực ngu ma tộc tức điên lên, tuyên bố sau khi bắt được Vô Lương thánh nhân sẽ cho hắn nếm thử cảm giác huyết nhục bị chia cắt. Trả lại Thôn Thiên Ma Quán, món đế binh này thực ra còn hợp với Tiêu Mặc hơn cả Hỗn Độn Thanh Liên, nhưng vì liên quan đến nhân quả lớn, Tiêu Mặc cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều. Nói với nữ thánh Giao Trì một tiếng rằng ngày khác sẽ đến nhà bái phỏng, sau đó Tiêu Mặc cũng rời khỏi vùng đất phế tích này. Một luồng thánh quang đột nhiên dừng lại giữa không trung. Cổ Hoa thánh nhân ngẩng đầu nhìn bóng lưng Tiêu Mặc phía trước, chiếc áo đen kia bay phất phới trong gió. Người đời đều nói ta có thù tất báo, ta tuy muốn phản bác nhưng lại không tìm được lý do. Tiêu Mặc quay người lại, chậm rãi nói. Cổ Hoa thánh nhân cười khổ một tiếng, hắn đã đưa đế binh của nhà mình về hoàng đình, không tiếp nhận sức mạnh mà đương kim hoàng chủ và những người khác đang liều mạng tế tự truyền tới. Ngươi nào chỉ có thù tất báo, căn bản là báo thù không qua đêm. Ta có thể mặc cho ngươi thôn phệ, nhưng khẩn cầu ngươi không nên làm khó Cổ Hoa. Tự biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết, Cổ Hoa thánh nhân chỉ lo lắng duy nhất là Vô Lương thánh nhân sẽ trút giận lên Cổ Hoa. Nếu có thể dùng cái chết của mình để dập tắt lửa giận của hắn, vậy ông ta cũng cam tâm tình nguyện. Kẻ trêu chọc ta là ngươi, chỉ cần sau này người của Cổ Hoa không tìm ta gây sự, ta đương nhiên sẽ không đối phó với Cổ Hoa. Tiêu Mặc nhìn Cổ Hoa thánh nhân bằng ánh mắt khác, lão già này đúng là một lão tổ đủ tư cách, chỉ tiếc là lúc trước đã cố sức tìm đường chết. Trước khi bị Tiêu Mặc thôn phệ, Cổ Hoa thánh nhân truyền âm về hoàng đình, cưỡng chế lệnh cho họ sau khi mình chết không được tìm Vô Lương thánh nhân báo thù. Mắt thấy thánh nhân tiên tổ biến mất trong hắc động thôn phệ, Cổ Hoa hoàng chủ và những người khác tức đến muốn rách cả mí mắt. Có người nghiến răng nghiến lợi, tôn lệnh của tiên tổ không tìm vô lương thánh nhân báo thù, nhưng vô lương thánh nhân không phải còn có một sư điệt sao? Sư thúc của hắn tu luyện thông thiên ma công, tên nhóc kia chắc chắn cũng không phải là thứ tốt lành gì, cần phải sớm bóp chết. Cùng có ý nghĩ này còn có thần châu hoàng triều, không đối phó được vô lương thánh nhân, lẽ nào còn không đối phó được sư điệt của hắn? Lúc rời khỏi hóa tiên trì, ngoài đại lực ngu ma tộc, còn có thần linh cốc và thiên cẩu tộc bày trận tập kích tiêu mặt. Hắn báo thù luôn không qua đêm, huống hồ trong số này còn có hai vương tộc không phải hình người, món bít tết và lẩu thịt chó đã khiến hắn thèm thuồng không thể chờ đợi được nữa. Trạm đầu tiên, tiêu mặt đi đến thần linh cốc. Hắn tế ra vô thủy sát trận đã chuẩn bị sẵn, phong tỏa hư không xung quanh, cắt đứt mọi cảm ứng thiên cơ, đồng thời cũng khiến cho sinh linh trong cốc không còn nơi nào để trốn. Sau khi chuẩn bị xong, tiếp theo chính là thời khắc săn giết. Rầm. Một người khổng lồ cao vạn dặm nhất chân đạp xuống, cái gì mà thần trận bảo vệ cốc đều bị giẫm nát. Tiêu mặt lạnh lùng vô tình, dưới lòng bàn chân là tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết nhanh chóng biến mất. Thân thể của các sinh vật thái cổ vỡ nát thành bã, thần hồn và huyết khí hóa thành những luồng sáng bị đại trận hút đi. Tộc này chuyên tu luyện nguyên thần, cần hấp thu linh hồn của sinh linh. Từ khi xuất thế đến nay không biết đã thôn phệ bao nhiêu người, thủ đoạn tàn nhẫn khiến người ta sôi máu. Hôm nay, Tiêu Mặc cũng phải để bọn họ nếm thử cảm giác bị người khác xem như thức ăn và nuốt chửng. Trời ơi, đây là thần tướng từ trên trời xuống sao? Có sinh linh trước khi chết mở thần nhãn, nhìn thấy toàn cảnh của Tiêu Mặc. Thân thể pháp thiên tượng địa quả thực uy phong lẫm liệt, tương tự như thần tướng trong truyền thuyết của cổ thiên đình thời thái cổ. Không, cổ tổ cứu mạng. Một hậu duệ của tổ vương hét lớn, hắn bộc phát tốc độ nhanh nhất đời mình để trốn về nơi cổ tổ tĩnh tu. Trên đỉnh đầu hắn, một bàn chân khổng lồ che cả bầu trời đang hạ xuống. Thần linh cốc đã bị vị kim sắc thần tướng đột nhiên xuất hiện này giẫm nát, khắp nơi đều là xương máu của tộc nhân. Từ vương giả cấp tộc lão cho đến hài đồng cảnh giới luân hải, không ai có thể chống cự dù chỉ một thoáng, 10 vạn tộc nhân đã gần như chết hết. Một tiếng hét thảm, chân của Tiêu Mặc còn chưa hoàn toàn hạ xuống, tên hậu duệ tổ vương này đã không chịu nổi sức ép cực hạn đó, thân thể và thần hồn tan nát, hóa thành xương máu và luồng sáng bị trận pháp thu nạp. Kẻ nào dám xâm phạm thần linh cốc của ta? Hai tổ vương mang mấy chục đôi cánh từ nơi bế quan xông ra. Khi nhìn thấy thần linh cốc bị hủy, tộc nhân tử thương gần hết, lửa giận trong lòng họ còn mạnh hơn cả thập vạn hỏa sơn. Mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi lên, hậu duệ toàn bộ đều mất hết, không còn một tộc nhân nào sống sót, chỉ còn lại hai tổ vương huyết khí suy bại như họ. Sau ngày hôm nay, thần linh cốc sẽ bị xóa tên khỏi các vương tộc. Họ đột nhiên ngẩng đầu, dùng đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm kẻ đầu sỏ, mấy chục đôi cánh trắng loãng sau lưng hóa thành màu đỏ rực. Tiêu Mặc đang vội, không rảnh để ý đến họ. Ngay cả một thánh vương cũng không có, mà quan trọng nhất là cả tộc trên dưới đều là hình người, quả thực là tội ác tày trời. Tiêu Mặc cũng cho họ hai cái đạp, mặc cho hai tôn tổ vương này phản kháng và giãy dụa thế nào cũng vô ích. Bàn chân của Tiêu Mặc như một mảnh trời xanh phủ xuống, chỉ dựa vào hai con tổ vương làm sao có thể nghịch thiên. Rầm. Một chân hạ xuống, thế gian yên tĩnh, mặt đất nứt toát không còn hình dạng, địa hỏa từ những vết nứt phun lên. Không bao lâu nữa, di chỉ của thần linh cốc sẽ biến thành một biển lửa. Một chuỗi thánh huyết từ dưới chân Tiêu Mặc bắn tung tóe ra, có đại trận vận hành nên hắn không lo lãng phí. Khi Tiêu Mặc nhấc chân lên, hai con tổ vương vừa rồi còn hùng hổ giờ đã bẹp dí như một tờ giấy. Điểu nhân sinh ra mấy chục đôi cánh, vừa hay có thể làm tiêu bản, làm phong phú bộ sưu tập của ta. Đây cũng là giá trị duy nhất các ngươi có thể cống hiến. Đáng tiếc bộ tộc này là hình người, không thể ăn trực tiếp được. Trong đại trận, một vũng huyết trì trong suốt như mã não. Tiêu Mặc hút bảo khố của thần linh cốc từ trong địa hỏa, rút hết tinh hoa từ thần nguyên và các loại linh dược mà họ tích trữ, trộn lẫn vào đó. Khi còn sống họ không nỡ dùng, Tiêu Mặc lòng từ bi để những thứ họ tích góp được cùng làm bạn với chủ nhân của chúng. Sau đó, Tiêu Mặc lại mang huyết long thảo, thương giả bích huyết hoa và các linh dược quý giá khác từ tiểu thế giới hỗn độn ra, phối chế đến hiệu quả tốt nhất rồi vận thôn thiên ma công thôn phệ toàn bộ. Đại bổ 10 vạn dọc long tủy cũng không sánh bằng. Lấy sinh linh của cả một tộc làm thức ăn, phương thức tu luyện này quả thật rất tàn nhẫn. Tiêu Mặc rất hiểu sự kiên kỵ của người khác đối với mình, không ai muốn trở thành một phần của bữa ăn bị thôn phệ. Rầm. Trái tim Tiêu Mặc rung lên, một tia huyết dịch 7 màu xen lẫn khí hỗn độn yếu ớt chảy ra. Dung luyện bản nguyên của toàn bộ sinh linh thần linh cốc, hạt giống của hỗn độn thể đã được ngưng luyện hoàn toàn, sinh ra huyết dịch hỗn độn 7 màu đặc trưng. Thể chất thật đáng sợ, chỉ là huyết dịch vừa mới sinh ra, sức mạnh chứa đựng đã mạnh hơn huyết dịch ban đầu của ta một bậc. Thể chất trong vũ trụ già thiên quá quan trọng. Tiêu Mặc thu lại trận pháp, lên đường đến trạm tiếp theo, tộc địa của đại lực ngu ma tộc. Nếm được ngon ngọt, Tiêu Mạch dự định bắt đầu từ các vương tộc, dù sao từ khi chúng xuất thế đến nay cũng đã gây hại thiên hạ, lấy nhân tộc làm thức ăn, gây ra không ít sát nghiệt. Tiêu Mạch thôn phệ chúng hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng. Ta tu luyện thôn thiên ma công tin tức đã truyền ra rồi nhỉ, thiên hạ thương sinh đều sẽ sợ ta như ma thần. Nhưng ma thần trong mắt họ lại đang tàn sát các vương tộc thái cổ, gián tiếp bảo vệ sự an nguy của họ, thật có chút châm chọc. Tộc địa của đại lực Ngu Ma tộc rất dễ tìm, địa giới của tộc này cách Nguyên Thủy Hồ không quá 8 triệu dặm. Tiêu Mạch dự định từng bước một, trước tiên đem các vương tộc có thể ăn được vào bụng đã, sau đó lại dùng thần tủy cấp mộng huyễn để đột phá lên đại thánh. Phục. Không giống như thần linh cốc, toàn tộc đại lực Ngu Ma đều không phải hình người. Tiêu Mạch cố ý giữ lại vài con nguyên liệu hoàn chỉnh, sau này sẽ chú tâm nấu nướng. Những con có thể được Tiêu Mạch chọn làm nguyên liệu đương nhiên đều là cấp tổ vương. So với thần linh cốc, đại lực Ngu Ma tộc quả thật rất cường đại, dĩ nhiên không thể sánh với các hung tộc như ngân huyết tộc có thể sánh ngang với hoàng tộc. Thịt bò hoàn toàn tự nhiên, vị dai ngon, dù là nướng hay nấu canh cũng đều là tuyệt vị nhân gian. Kéo đến một hồ nước linh thiêng trong tộc địa, Tiêu Mạch ngay tại chỗ xử lý nguyên liệu, tách riêng đùi bò ra để dành sau này nướng. Có thể là một nồi lẩu bò, long tủy làm rượu, vạn năm linh dược làm rau, hoàng mỹ. Thông phệ bản nguyên do đại lực Ngưu Ma tộc cống hiến, hỗn độn thể hậu thiên của Tiêu Mạch khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng muốn hỗn độn thể tiểu thành, ít nhất toàn bộ huyết dịch màu vàng phải được chuyển đổi thành huyết dịch 7 màu. Ha ha, các chủng tộc thái cổ phục hồi thật tốt. Nếu chúng không ra, ta biết đi đâu tìm nhiều đối tượng để thôn phệ như vậy. Đối với người bình thường, các chủng tộc thái cổ là đáng sợ, nhưng đối với Tiêu Mạch, chúng là món ngon. Không. Lại một vương tộc nữa bị Tiêu Mạch diệt tộc. Tộc này là thiên cẩu tộc, thân người đầu chó, Tiêu Mạch mừng rỡ vì không phải hình người. Hắc hắc, nếu có thể gặp Hắc Hoàng, ăn lẩu thịt chó ngay trước mặt nó, cảnh tượng đó chắc sẽ rất đặc sắc. Các vương tộc trên Bắc Đẩu Cổ Tinh dù sao cũng là số ít, lại phân bố ở khắp nơi, Tiêu Mạch tìm kiếm rất phiền phức, lãng phí nhiều thời gian. Trong đó, Minh Long tộc mà Tiêu Mạch yêu thích nhất lại không tìm được. Sau khi nuốt chửng năm vương tộc cùng với 12 chủng tộc thái cổ thông thường, hành trình ăn uống của Tiêu Mạch cuối cùng cũng dừng lại. Lúc này, ba phần huyết dịch trong cơ thể Tiêu Mạch đã được chuyển đổi thành huyết dịch 7 màu. Khi vận chuyển huyết khí, sương quang 7 màu từ trong cơ thể bốc lên, sức mạnh so với trước kia mạnh hơn một mảng lớn. Nếu tu đến chuẩn đế, tay không đối đầu với cực đạo đế binh cũng không thành vấn đề. Trong tiểu thế giới hỗn độn, Tiêu Mạch lấy ra thần tủy cấp mộng huyễn để thôn phệ. Đây là bảo vật hiếm có, chỉ đứng sau bất tử thần dược thật sự, đối với giai đoạn hiện tại của Tiêu Mạch rất có ích. Hệ thống, thêm điểm. Hệ thống. Tính danh, Tiêu Mạch. Tuổi, 24. Cảnh giới, đại thánh nhất trọng thiên. Tuổi thọ, 24/10.000 năm. Thế giới hiện tại, phế tích cửu thiên thập địa. Thế giới phụ, đấu khí đại lục, thiên huyền đại lục, đấu la đại lục. Số lần xuyên qua thế giới, 4 điểm có thể dùng, không sức mạnh, 51.500. Thể lực, 51.500. Tinh thần, 51.500. Kỹ năng thông thiên ma công đạo kinh Tây Hoàng kinh Hằng Vũ kinh Thái Dương chân kinh. Đấu tự bí hành tự bí giai tự bí. Bụp. Trong băng thiên tuyết địa, một đoạn xương rồng bị Tiêu Mạch phun ra. Đây là xương cốt của tổ vương, nếu đứa trẻ nào có đại khí vận nhặt được, không chừng có thể dựa vào đó mà cuộc khởi. Nhai miếng thịt rồng trong miệng, Tiêu Mạch vốn định xông vào vạn long tổ bắt hoàng nữ của họ, nhưng lại bất ngờ biết được tung tích thật sự của tử long nữ từ miệng một con tiểu long ra ngoài kiếm ăn. Tử Long nữ được mời ra ngoài tham gia buổi tụ họp của thế hệ trẻ thái cổ, thời điểm này thật vừa vặn. Nếu ta đến sớm một chút là có thể săn được rồi, nhưng không sao, nàng chắc chắn đang nóng lòng muốn trở thành tọa kỵ của ta. Lệnh treo thưởng của Vạn Long tổ đã tăng lên 3 lần. Về lý mà nói, Tiêu Mạch vào Vạn Long tổ trộm bảo bối của họ là sai trước, nhưng thế giới của tu sĩ chưa bao giờ luận ai đúng ai sai, mà chỉ dựa vào ai có cánh tay to, nắm đấm cứng hơn. Tại Bắc vực của Đông Hoang, một ngọn thần sơn bốc lên thủy khí. Mang thú gần đó đã bị dọn dẹp sạch sẽ, không còn tiếng thú gào quấy nhiễu mảnh thần thổ này. Trên trời thỉnh thoảng có những luồng sáng lướt qua, hóa thành những vương tộc trẻ tuổi tài hoa xuất chúng hạ xuống. Đây là buổi tụ họp của những thiên tài từ hàng triệu năm trước. Hiện nay, nhân tộc đang làm chủ đại địa, các tộc đều có ý muốn chia cắt lãnh thổ của họ. Nhất là sau khi đại thánh của cổ hoàng tộc xuất thế để răn đe nhân tộc, không lâu sau chắc chắn sẽ có đại sự xảy ra. Thế hệ trẻ của họ tụ tập lại vừa để truyền đạt ý kiến của các tổ vương, vừa để chiêm ngưỡng phong thái của hậu duệ cổ hoàng. Nguyên cổ, hậu duệ đời thứ 8 của Nguyên Hoàng đã tới. Ta như thấy được một vị thần linh trẻ tuổi đang bước đến, quả thật có phong thái của cổ hoàng. Dù không phải con ruột của cổ hoàng, huyết mạch không sánh bằng hoàng tử, hoàng nữ, nhưng Nguyên Cổ tuyệt đối là một trong những thiên tài đáng sợ nhất, là đại địch của những ai có chí bước lên đế lộ. Một thiên tài vương tộc nghị luận. Nguyên Cổ là một kỳ tài vô cùng nổi danh, ở thời Thái Cổ từng có chiến tích không thua kém dòng dõi cốt lõi của Cổ Hoàng. Nguyên Cổ ngồi yên tĩnh uống rượu, tâm cảnh không chút gợn sóng. Đời này, hắn chỉ vì chứng đạo. Thực ra, Nguyên Cổ có thể xem là một nhân vật bi kịch. Tộc nhân của hắn đặt kỳ vọng lớn lao, cho rằng hắn có thể tranh đoạt đế lộ trong đời này. Vì thế, Nguyên Cổ đã vứt bỏ tình thân, tình bạn, tự phong ấn trong thần nguyên, chỉ để đến đời này phục hồi. Đáng tiếc, kết quả cuối cùng mọi thứ đều thành công giả tràng. Tiếng kinh hô vang lên một mảng lớn. Có thiên tài vương tộc vội chỉnh lại dáng vẻ, cố gắng thể hiện mặt oai hùng nhất của mình. Bởi vì trên trời có dị thú hiếm thấy kéo xe, cao thủ cấp Trảm Đạo vương giả phụ trách mở đường, một hoàng tộc đã giáng lâm. Nguyên Cổ liếc mắt nhìn. Từ trong xe vua bước ra một tuyệt đại thiên nữ, nàng là công chúa của Hoàng Kim tộc, vô cùng xinh đẹp, mang trong mình huyết thống cổ hoàng thuần khiết nhất. Các thiên tài vương tộc gần đó cảm thấy áp lực nặng nề, đó là sự áp chế từ huyết mạch, khiến họ không thể nhìn thẳng vào Hoàng Kim thiên nữ. Một tiếng long ngâm vang vọng trời cao, biển mây tự động tách ra, long khí mênh mông 3000 dặm. Người của Vạn Long tổ đã đến, phô trương không hề thua kém Hoàng Kim tộc. Hoàng Kim thiên nữ ánh mắt ngưng lại, ở thời Thái Cổ, Tử Long nữ đã có xu hướng lấn át nàng, không biết bây giờ xuất thế, Tử Long nữ đã đạt đến trình độ nào. Long bột mở đường, xua tan những thiên tài vương tộc muốn tiến lên chào hỏi. Tử Long nữ da như sương động, mái tóc tím dài đến eo, đôi mắt tím như sao trời. Sự xuất hiện của nàng khiến nhiều thiên tài vương tộc phải kinh diễm. Không hổ là một trong những viên minh châu rực rỡ được vinh danh là thần nữ thời Thái Cổ, mang trong mình huyết mạch Long Hoàng thuần khiết nhất. Những thần thể, vương thể, thánh thể của nhân tộc bị thổi phồng kia ngay cả sách giày cho thần nữ cũng không xứng. Một thiên tài vương tộc nói. Ở thời Thái Cổ, sức mạnh huyết mạch mạnh hơn thể chất rất nhiều, nhất là dòng dõi của Cổ Hoàng, dù chỉ là một tia huyết mạch cũng đủ để trở thành thiên tài cường đại nổi danh thiên hạ. Ngươi nói nhảm à, nhân tộc đương thời không có hỗn độn thể, tiên thiên thánh thể đạo thai, làm gì có tư cách so sánh với Cổ Hoàng chi nữ. Thần nữ tương lai tất nhiên sẽ là một trong những viên minh châu sáng chói nhất trên đế lộ. Đời này chỉ có Hoàng Hư Đạo, Thần Tàm Đạo Nhân, Hỏa Lân Tử mới có thể tranh phong. Thiên tài vương tộc nói chuyện rất khinh thường nhân tộc. Theo họ, những kẻ như Bắc Đế, Trung Hoàng của nhân tộc còn kém xa hoàng tử, hoàng nữ của họ. Tương lai không cần Tử Long nữ ra tay, chỉ cần họ cũng đủ để quét ngang nhân tộc đương đại. Còn có hậu nhân của thần nữa. Thiên hoàng tử tương lai chắc chắn là ứng cử viên hàng đầu cho việc chứng đạo. Hậu duệ của bất tử thiên hoàng, huyết mạch và thân phận đều cao quý nhất. Buổi tụ họp lần này cũng là do thiên hoàng tử tổ chức, cũng chỉ có thiên hoàng tử mới có đủ mặt mũi mời được Hoàng Kim thiên nữ và những người khác. Nhắc đến vị hậu nhân của thần kia, tất cả các thiên tài vương tộc đều mang trong lòng sự kính sợ. Trong mắt họ còn có cả sự tiếc nuối, nhiều người trong số họ đã đến bái kiến sau khi nghe tin về thiên hoàng tử, hy vọng có thể được thu làm tùy tùng, trở thành thần tướng dưới trướng ngài. Đáng tiếc, các đạo huynh của thần linh tộc, đại lực ngưu ma tộc đều đã gặp nạn, chết thảm trong miệng tên ma thánh nhân tộc đáng ghét kia. Có người bất bình nói. Năm vương tộc cùng hơn 10 chủng tộc nổi danh, hơn 10 vị tổ vương toàn bộ đều chết. Đây là một sự kiện kinh thiên động địa, các tộc đều tức giận truy nã ma thánh nhân tộc khắp thiên hạ. Tất cả các chủng tộc Thái Cổ đều bị nỗi sợ hãi bao trùm, không ai biết lần sau tên ma thánh đó xuất hiện có phải là ở tộc địa nhà mình không. Đúng vậy, Ngưu đạo huynh kinh diễm biết bao, dùng đại lực ngưu ma quyền một mình đấu với năm cao thủ cùng cấp mà không bại. Đáng tiếc còn chưa kịp trưởng thành đã gặp nạn. Mới đây ta còn cùng Ngưu đạo huynh uống rượu, không ngờ lần từ biệt đó lại là vĩnh biệt. Một thiên tài vương tộc tiếc hận nói, rồi bỗng nhíu mày nhìn về phía thanh niên áo đen đang bước tới phía trước. Một tên nhân tộc sao lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào là chiến sủng mà thiên tài nào đó thu phục, nhưng cũng quá không biết quy củ rồi. Thì ra tình nghĩa giữa các vương tộc các ngươi sâu đậm như vậy, là ta nông cạn rồi. Xin các vị yên tâm, tộc đàn của các ngươi sau này ta sẽ không bỏ sót một ai. Tiêu Mặc nở nụ cười, tiện tay cầm lấy ly ngọc quỳnh tương trên bàn, uống một ngụm tiên nhưỡng đặc chế của Thái Cổ chủng tộc. Vị cũng không tệ nhưng vẫn kém xa Long Tụy Tử. Đôi mắt híp lại liếc nhìn toàn trường, hình người và không phải hình người mỗi bên chiếm một nửa. Cuối cùng, ánh mắt Tiêu Mặc dừng lại trên người Tử Long nữ trước mặt. Chìa khóa mà phụ hoàng ta để lại, mau lấy ra. Tử Long nữ nhận ra Tiêu Mặc ngay lập tức. Chìa khóa khởi động hỗn độn long sào rất quan trọng. Nàng rất bất ngờ khi Tiêu Mặc lại xuất hiện trước mặt mình. Suốt thời gian qua, tiền thưởng treo giải cứ tăng lên mà ngay cả cái bóng của hắn cũng không tìm thấy. Cái gì? Hắn chính là tên Tiêu Mặc gan to bằng trời của nhân tộc. Lệnh treo thưởng của Vạn Long tổ lại tăng thêm một bậc. Tiêu Mặc tuy không xuất hiện trước công chúng nhưng danh tiếng đã vượt qua tất cả thiên tài nhân tộc. Nguyên Cổ liếc mắt chú ý, hắn rất tò mò Tiêu Mặc rốt cuộc đã lấy đi thứ gì, lẽ nào là chí bảo mà vị Long Hoàng kia để lại. Xin thần nữ cho phép ta bắt lấy tên tặc tử này cho người. Một thiên tài vương tộc lanh lợi nhảy ra. Đây chính là cơ hội trời cho để lấy lòng Long Hoàng chi nữ. Nếu có thể nhân cơ hội này bám vào con thuyền lớn Vạn Long Tổ, thì việc lên như diều gặp gió không phải là chuyện gì ghê gớm, thậm chí còn có thể nhận được sự ưu ái của Long Hoàng chi nữ tên thiên tài vương tộc này đang mơ mộng. Tiêu Mặc liếc qua thấy lại là hình người, trực tiếp biến hắn thành tro bụi. Một phế vật cũng dám ra đây tìm cảm giác tồn tại. Cảnh tượng kinh khủng tột độ, Tử Long nữ vội bay ngược về sau. Hộ đạo nhân của nàng đứng dậy, lập tức tiến lên ngăn trước mặt Tiêu Mặc. Đó là một nam tử trung niên đầu mọc sừng rồng. Tiêu Mặc còn thấy hơi quen mắt, hình như là tên tổ vương đã thấy lúc đào Long Tủy Tinh khi trước. Thịt rồng xiên nướng. Tiêu Mặc cười lớn nói. Chết. Thánh đạo pháp tắc phong cấm hư không, vị tổ vương này mắt tóe ra điện quang, long khí ngút trời, thủ đoạn công phạt đại khai đại hợp, đi theo con đường dùng một sức mạnh phá vỡ mọi thứ. Yếu không chịu nổi. Tiếng nói vừa dứt, toàn thân vị tổ vương này nứt toát, hét lớn một tiếng rồi hóa thành bản thể vỡ tan thành từng mảnh. Tất cả thiên tài có mặt đều choáng váng. Một tổ vương cường đại ra tay, họ vốn tưởng Tiêu Mặc chết chắc, không ngờ hắn chỉ nói vài chữ đã giết chết một tổ vương. Dưới ánh mắt kinh dị của đông đảo mọi người, Tiêu Mặc tươi cười thu lại thân rồng khổng lồ, nguyên liệu hảo hạng cần được nấu nướng công phu và thêm linh dược để tăng vị. Xin hãy gọi ta là đệ nhất mỹ thực gia dưới bầu trời sao. Đây quả thực là giọng nói của ác ma. Một thiên tài vương tộc mặt đầy sợ hãi, hét lớn, hắn không phải Tiêu Mặc, hắn là ma thánh của nhân tộc, các vương tộc như Đại Lực Ngưu ma tộc, thần linh cốc đều bị hắn nuốt chửng rồi. Đừng kêu nữa, còn không mau chạy đi, ngươi muốn ở lại làm nguyên liệu nấu ăn cho ma thánh sao? Người bạn tốt đã chạy thoát còn không quên quay đầu nhắc nhở. Hung danh của ma thánh nhân tộc đã truyền xa, nuốt không biết bao nhiêu sinh linh thái cổ. Trong lòng họ còn có những mục tiêu lớn lao cần theo đuổi, không muốn chết yểu. Vô ích thôi. Tiêu Mặc lắc đầu. Lúc đến, hắn đã dùng đại đế trận văn phong tỏa hư không trong vòng ngàn dặm, ngay cả thiên cơ cũng bị nhiễu loạn, làm sao bọn họ có thể đột phá ra ngoài. Phục. Tiêu Mặc khẽ động niệm, xóa sổ các sinh vật thái cổ hình người, một vòng hắc động hiện ra quanh thân, thu nạp bản nguyên của những thiên tài này. A à, hộ đạo nhân của Nguyên Cổ gầm thét, tự nổ bản mệnh thánh khí, rồi dùng một đại pháp cấm kỵ tàn nhẫn tế đi nhục thân của mình, triệu hồi ra một thân ảnh của Nguyên Hoàng để oanh kích đại đế trận văn. Vẫn không được, không phá nổi. Ta dùng nguyên thần hiến tế, Nguyên Hoàng xin hãy lắng nghe lời kêu gọi của hậu thế, ban cho ta vĩ lực để xé mở đạo trận pháp này. Tổ vương gầm thét, sinh cơ duy nhất chính là phá vỡ đại trận để chạy thoát. Tiêu Mặc đã từng dễ dàng giết chết Ngưu Ma Vương của Đại Lực Ngưu Ma tộc, quay lại liều mạng chỉ là vô ích. Nguyên Cổ, ngươi là hy vọng chứng đạo của Nguyên Thủy Hồ trong đời này, tuyệt đối không thể ngã xuống ở đây. Tiêu Mặc liếc nhìn sang bên đó, mặc cho họ giằng co. Dù sao thì bất kể thế nào cũng chỉ là sự giãy dụa vô ích. Một thánh nhân thôi, dù có tế cả thân và hồn cũng không thể nào xé rách đại đế trận văn. Chỉ một ý niệm dao động, Tử Long nữ liền như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ, bị đình chỉ giữa hư không. Mái tóc tím lay động trong gió, vài sợi tóc treo đùa trên khuôn mặt thanh tú. Tiêu Mặc đến gần, không để ý đến ánh mắt tức giận của Tử Long nữ, kiểm tra cẩn thận một phen rồi hài lòng gật đầu, không nói dối ngươi, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi trong cổ long huyệt, ta đã biết ngươi tất nhiên sẽ là tọa kỵ của ta. Ngươi đừng hòng được như ý, Tử Long nữ ra sức phản kháng, dùng hết sức mạnh để công phá sự giam cầm của hư không. Đáng tiếc, nàng ngay cả thánh nhân cũng không phải, làm sao có đủ sức mạnh để chống lại thủ đoạn của Tiêu Mặc. Có chút hoang dã mới tốt, nếu ngươi nhu mì yếu đuối, ta ngược lại sẽ không có hứng thú. Tiêu Mặc giơ ngón cái lên, phất tay thu Tử Long nữ vào tiểu thế giới hỗn độn. Con mỹ nữ long này chưa qua dạy dỗ, Tiêu Mặc đương nhiên sẽ không cho nàng đãi ngộ như công chúa Nguyệt Linh. Thiên địa linh khí trực tiếp bị phong tỏa, khu vực hoạt động của nàng cũng chỉ có nửa dặm vuông. Thần nữ của ta tên ma đầu kia, ta liều mạng với ngươi. Ba tên thiên tài vương tộc điên cuồng biến đổi thân hình, lao về phía Tiêu Mặc. Tiêu Mặc sửng sốt một thoáng, yếu như bụi đất, ai cho các ngươi dũng khí anh hùng cứu mỹ nhân vậy? Ba tên thiên tài vương tộc tức đến hộc máu, thực lực yếu thì sao, có làm vướng mắt ngươi không? Ba đám sương máu bị thôn phệ. Tiêu Mặc cẩn thận lựa chọn, phân loại các thiên tài vương tộc khác theo hình dạng bản thể của chúng, sau đó thu vào tiểu thế giới hỗn độn giam lại. Nếu ngày nào thèm ăn là có thể lấy ra dùng, giống như các vương tộc thái cổ kia bắt người nuôi rồi mổ thịt vậy. Cố thêm chút nữa đi, nói không chừng các ngươi thật sự có thể mài mòn trận văn đấy. Tiêu Mặc đi đến trước mặt Nguyên Cổ và Hoàng Kim Thiên Nữ, khích lệ nói. Hộ đạo nhân của họ tình nguyện hy sinh tính mạng mình để đổi lấy cơ hội sống cho họ, bất cứ ai thấy cũng phải khen họ là những người hộ đạo đủ tư cách. Gầm lên một tiếng, hộ đạo nhân của Hoàng Kim Thiên Nữ dốc toàn lực, thân và hồn đều bùng cháy, muốn cùng Tiêu Mặc đồng quy vu tận. Lãng phí thức ăn là đáng xấu hổ. Tiêu Mặc phất tay áo dập tắt ngọn lửa hiến tế trên người vị tổ vương này, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng vung lên, chém hắn thành từng khối. Ầm. Hộ đạo nhân của Nguyên Cổ tan thành tro bụi, dùng hết sức mạnh, thành công làm cho một đạo trận văn của đế trận hơi dao động. Nguyên Cổ cười thảm một tiếng, hắn tuyệt vọng rồi, đã phụ lòng tộc nhân. Giết. Gào lên một tiếng, Nguyên Cổ hóa thành một tia chớp điên cuồng lao về phía Tiêu Mặc. Thân là nhân kiệt, dù chết cũng phải chết một cách rực rỡ. Phục. Thân thể Nguyên Cổ hóa thành tro tàn, hồn hắn chậm rãi tan biến. Giây phút cuối cùng, hắn quay đầu nhìn về phía Nguyên Thủy Hồ, nỉ non nói, hồn về thái cổ. Tiêu Mặc chìm vào im lặng. Nguyên Cổ có thể xem là nhân vật bi kịch nhất trong các chủng tộc thái cổ. Nhìn vị trí Nguyên Cổ tan biến, Tiêu Mặc thở dài, phục hồi ở đương thời, tranh đoạt đế vị với các kiêu tử chư giới, ngươi đã gánh vác gánh nặng không thể chịu nổi. Chết đối với ngươi mà nói, chẳng phải là một sự giải thoát sao? Bành. Hoàng Kim Thiên Nữ ra sức quanh tiếp trận văn, đáng tiếc tổ vương còn thất bại, nàng chỉ mới ở cảnh giới tiên nhị đại năng, ngay cả việc làm cho trận văn hiện ra cũng không làm được. Tiêu Mặc trên dưới đánh giá nàng một lượt, tư thái yểu điệu, cao gầy hơn nữ tử nhân tộc bình thường, đôi mắt vàng óng, da thịt mịn màng, bản thể là hoàng kim hống, chảy trong mình huyết mạch hoàng tộc thuần khiết không kém gì tử long nữ. Đến gần, Tiêu Mặc một tay nắm lấy chiếc cằm nâu mềm của Hoàng Kim Thiên Nữ, nói, tọa kỵ của ta đã chọn tử long nữ rồi, nhưng xem xét đến bản thể của ngươi, ta cho ngươi cơ hội lựa chọn, thần phục ta hoặc là chết. Tử long nữ là tọa kỵ mà Tiêu Mặc đã định từ rất lâu, nhưng nếu có thể thu phục một con hoàng kim hống dự bị cũng không tệ, dù nuôi trong hoa viên sau nhà để ngắm cũng tốt. Ta là con gái của cổ hoàng, ngươi đừng hòng bắt ta thần phục. Hoàng Kim Thiên Nữ có sự kiêu ngạo của riêng mình. Ngay cả Nguyên Cổ cũng có thể lựa chọn cái chết oanh liệt, huyết mạch của nàng còn cao quý hơn Nguyên Cổ, sao có thể khuất phục người khác để sống tạm. Đốt thần hồn, rất kiêu ngạo, rất quả quyết, không hổ là dòng dõi thái cổ hoàng. Tiêu Mặc vốn có thể ngăn cản, thậm chí cưỡng ép khống chế thần hồn của nàng, giao nô ấn để giam cầm, nhưng cuối cùng vẫn cho Hoàng Kim Thiên Nữ sự tôn nghiêm. Thần hồn đã mất, thân thể mỹ lệ tự động hóa thành bản thể hoàng kim hống. Vẻ ngoài quả thật là nhất đẳng. Tiêu Mặc khẽ động niệm, bản thể của Hoàng Kim Thiên Nữ hóa thành những đốm sáng vàng óng bay theo gió. Lúc trước nghe những thiên tài vương tộc này nói, buổi tụ họp này là do Thiên Hoàng Tử khởi xướng, đáng tiếc hắn không tới. Thân phận bề ngoài của Thiên Hoàng Tử rất tôn quý, nhưng thực tế hắn lại không được chào đón, kém xa Tiểu Phượng Hoàng 108.000 dặm. Nói đi cũng nói lại, dù là Thiên Hoàng Tử hay Tiểu Phượng Hoàng hình như đều không phải do Bất Tử Thiên Hậu sinh ra. Tiêu Mặc lắc đầu, hắn không có hứng thú với chuyện bát quái của Bất Tử Thiên Hoàng. Chờ đợi một lát, một số thiên tài vương tộc ở khá xa còn không biết chuyện gì xảy ra, họ hùng hục chạy đến, vừa bước vào đã kinh ngạc phát hiện mình đang ở một nơi tịnh thổ mà thiên địa linh khí nồng đậm đến hóa thành sông. Đáng tiếc, Tiêu Mặc không đợi được Thiên Hoàng Tử, tên khốn này khởi xướng buổi tụ họp mà cuối cùng bản thân lại không đến. Gần như cùng lúc, tộc địa của Hoàng Kim tộc và Nguyên Thủy Hồ bùng lên uy áp thánh đạo nồng nặc. Hoàng Kim Vương xông lên mây, gào thét làm vỡ tan sông núi. Hắn giận không kìm được, Hoàng Kim Thiên Nữ lại ngã xuống. Nguyên Cổ trong Nguyên Thủy Hồ, rất nhiều sinh linh vốn đặt hy vọng vào Nguyên Cổ đều lớn tiếng bi thương. Thân là hoàng tộc, thiên tài có thể đem ra được cũng chỉ có một mình Nguyên Cổ, hắn là hy vọng tương lai của Nguyên Thủy Hồ, nhưng bây giờ hy vọng ấy lại vụt tắt. Nguyên Thủy Hồ bạo động, nhiều tổ vương của tộc này bay lên trời cao phẫn nộ gào thét, khí tức thánh đạo bao phủ 10 vạn dặm, khiến lòng người bất an. Có người mượn thượng cổ kỳ trận để nhìn trộm tộc địa Nguyên Thủy Hồ và chứng kiến một cảnh tượng vô cùng chấn động, 10 vạn hung thú thái cổ làm binh, 8 đại tổ vương làm tướng. Khí thế hung hãn như muốn chinh phạt thiên hạ. Bọn họ nổi điên làm gì thế, chẳng lẽ mộ tổ bị ai đào rồi? Nhanh báo tin cho các thế lực, thái cổ hoàng tộc trong Nguyên Thủy Hồ đã dốc toàn bộ lực lượng ra ngoài. Những người chứng kiến ai nấy đều lo lắng. 10 vạn vương binh uy chấn tứ phương, tùy tiện một tên cũng có thể chém giết trưởng lão Hóa Long, 8 đại tổ vương mỗi vị đều như một con quỷ dữ. Nếu họ quy mô tiến công, ngàn vạn dặm đất đai sẽ hóa thành màu đỏ. Ở một nơi khác, Hoàng Kim tộc cũng không kém cạnh. Nội tình của tộc này khiến người ta lạnh gáy, tiếng kim hống làm rung chuyển cả nhật nguyệt, bao nhiêu danh sơn đại xuyên đều hóa thành hư vô, hơn nữa bầu trời bị nhuộm thành màu vàng óng, trong không gian phản phất từng sợi khí đỏ thẫm, đó là sát khí đã ngưng tụ thành thực chất. Tại Cơ Gia, lão thánh nhân mở mắt từ dưới hư không cảnh, ánh mắt vẫn đục tan biến, nhìn về phía Nguyên Thủy Hồ và Hoàng Kim tộc. Sau khi trở về từ Trung Châu, ông vẫn luôn ngồi xếp bằng ở đây, duy trì trạng thái cảnh giác cao độ. Mở hộ tộc đại trận, truyền tin để các đệ tử gia tộc đang ở bên ngoài mau chóng trở về. Lão thánh nhân Cơ Gia không biết vì sao hai đại hoàng tộc lại bạo động, ông chỉ có thể cố hết sức trấn thủ hoang cổ cơ gia. Tình hình không rõ, hai tộc này không biết vì sao lại tập hợp binh mã. Ta đã phái tử sĩ đi điều tra, hy vọng có thể tìm được tin tức hữu dụng. Cơ gia thánh chủ lo lắng, lông mày nhíu thành chữ xuyên. Quan sát bầu trời nơi hai tộc tọa lạc, tràn ngập một luồng bi thương, việc họ huy động nhân lực dường như chủ yếu là để thương tiếc một nhân vật quan trọng nào đó. Gia chủ, động phủ sâu nhất trong cấm địa có sức mạnh hư không thuần túy tràn ngập, phong ấn ở đó đang nhanh chóng tan biến. Trưởng lão canh giữ cấm địa chạy như bay đến bẩm báo. Gia chủ cơ gia và lão thánh nhân mặt đầy kinh hãi, đồng loạt nhìn về phía sâu trong cấm địa. Không lo được chuyện khác, hai người vội vàng triệu tập các nhân vật quan trọng trong gia tộc đến cấm địa. Tòa động phủ cấm kỵ đó quá quan trọng, là nơi ngủ say của con trai hư không đại đế. Theo tộc chí ghi lại, mấy người con của đại đế ai nấy đều kinh tài tuyệt diễm, có thiên tư quét ngang cùng thế hệ. Nhưng hắc ám loạn lạc vô tình, mỗi khi thương sinh gặp nạn, đều sẽ có một người con của đại đế xuất thế, hóa thành ánh sáng rực rỡ nhất chống lại hắc ám. Bây giờ, trong tòa động phủ cấm kỵ đó chỉ còn lại vị tiểu tổ cuối cùng. Nguyên Thủy Hồ và Hoàng Kim tộc quả thật đã dốc toàn bộ lực lượng, cả Đông Hoang bị bao phủ trong sự khủng hoảng. Các nhân vật quan trọng của các thế lực lớn như Khương gia, Giao Trì đều ngước nhìn bầu trời vàng óng. Không có thần thánh, chỉ có sự túc sát, đây là muốn khai chiến sao? Trong một ngôi làng nhỏ biệt lập trong núi, Vệ Dịch và một nam tử tuyệt thế áo trắng, phong thần như ngọc ngừng chơi cờ. Các chủng tộc thái cổ gây ra động tĩnh lớn như vậy, hẳn là có nhân vật cấp cổ hoàng chi tử đã chết yểu. Từ thái cổ còn sót lại đến nay, nội tình của cổ hoàng tộc quả thật khiến người ta kinh hãi. Đại thánh như ta hiện tại hoàn toàn không phải là đối thủ. Nam tử áo trắng chính là Khương Thái Hư. Phong thái của ông tuyệt thế, khí chất siêu phàm thoát tục, đôi mắt bình tĩnh như nước, mái tóc trắng như tuyết tựa như ảo mộng. Dù không có dị tượng gì bao quanh, nhưng cả phiến trời đất dường như cũng đang vận chuyển quanh ông. Nếu Tiêu Mặc ở đây, nhất định có thể nghe ra ý ngoài lời của Khương Thái Hư là, dưới đại thánh, ông vô địch. Không sao, ta sẽ ra tay. Lão gia tử Vệ Dịch vĩnh viễn là người nói những lời bình tĩnh nhất, nhưng lại toát ra sự bá đạo mãnh liệt nhất. Hoàng Kim Giản từ trong Hoàng Kim tộc bay ra, tốc độ quá nhanh, ánh chớp lóe lên không thể nào hình dung được. Nơi nào Hoàng Kim Giản đi qua, mọi sự vật có thể nhìn thấy đều hóa thành tro bụi. Hoàng Kim Vương vô cùng phẫn nộ. Hắn lần theo hơi thở cuối cùng của hoàng nữ đến ngọn thần sơn kia, nhưng ngay cả thi thể cũng không tìm thấy. Dùng đại pháp lực ngược dòng thời gian để tìm hiểu chân tướng, lại chỉ thấy một bóng lưng áo đen quay về phía mình. Hắn tức giận ra tay, không có mục tiêu cụ thể, hoàn toàn là đang phát tiết cơn giận. Vùng đại hoang đó đầu tiên bị đánh chìm, sau đó Hoàng Kim Giản cuốn theo cực đạo chi uy đập về phía một vương quốc phàm tục. Giờ khắc này, khí tức hủy diệt vô biên tràn ngập trời đất, chiếu rọi lên từng khuôn mặt hoảng sợ. Vào thời khắc mấu chốt, một luồng khí xanh biếc từ một phương khác của trời đất đánh tới, cưỡng ép đánh bật Hoàng Kim Giản lên trời cao, làm vỡ tan ngàn vạn dặm hư không, tạo thành một lỗ hổng thông thẳng ra vũ trụ. Tại nơi cũ, một tòa tháp 14 tầng bằng tiên lệ lục kim trấn trụ càn khôn, rủ xuống những luồng khí xanh biếc như tiên hà. Tại Giao Trì thánh địa, nữ thánh áo trắng nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt. Dốc toàn lực, cuối cùng bà cũng làm cho thần linh của Tây Hoàng Tháp hồi phục được một phần. Bằng không, dựa vào sức mạnh của bà không thể nào ngăn cản được Hoàng Kim Vương thúc giục Hoàng Kim Giản. Nhưng lần phòng thủ này đã gần như là cực hạn của bà, nếu Hoàng Kim Vương tiếp tục thôi động Hoàng Kim Giản, bà rất có thể sẽ không chịu nổi. Tiên lệ lục kim tháp. Hừ, nhân tộc, giao ra hung thủ sát hại hoàng nữ tộc ta, bằng không ta nhất định sẽ huyết tẩy đại địa. Tất cả nhân tộc bất kể già trẻ đều giết sạch. Tiếng gầm của Hoàng Kim Vương truyền khắp Đông Hoang. Trên mặt đất, vô số khuôn mặt hoảng sợ ngước nhìn Hoàng Kim Giản còn chói lọi hơn cả mặt trời. Món cổ hoàng binh này thật quá đáng sợ. Pháp lực của Hoàng Kim Vương thông thiên, trực tiếp chiếu lên bầu trời Đông Hoang hình ảnh bóng lưng nam tử áo đen mà hắn đã ngược dòng thời gian tìm thấy. Lại một cổ cực đạo đế uy khác xông ra, hỗn độn tiên hồ lô tung ra một luồng tiên quang, va chạm với Tây Hoàng Tháp. Hỗn độn khí sôi trào như biển lớn, làm sụp đổ vô số cổ nhạc. Vào thời khắc mấu chốt, một luồng kính quang vĩnh hằng chiếu phá cổ kim, rung chuyển vũ trụ hồng hoang, nhiễu loạn cả thời gian và không gian. Là hư không kính. Một nam tử trẻ tuổi có dung mạo bình thường đứng trên một tế đài, máu tươi trong suốt không ngừng chảy từ cổ tay hắn. Cơ tử của cơ gia, hắn đã dùng huyết mạch của mình để đánh thức thần linh của hư không kính, chặn đứng hỗn độn tiên hồ lô, che chở cho sinh linh ngàn vạn dặm thoát khỏi tai nạn. Hư không đại đế cả một đời đều chiến đấu, đế binh của ngài kế thừa ý chí của hư không. Chỉ một luồng kính quang lóe lên đã đánh bật hỗn độn tiên hồ lô ra ngoài vũ trụ. Đại đế a, chúng sinh quỳ lạy, có người khóc không thành tiếng. Chiến công của hư không đại đế dù có nói một ngày một đêm cũng không hết. Họ hô to danh xưng của hư không, khát vọng vị đại đế nhân tộc này có thể từ trong dòng sông thời gian trở về, đến đương thời che chở cho nhân tộc. Nguyên cổ đã chết, giao ra hung thủ, bằng không cho dù hư không đại đế có tại thế, cũng không ngăn được nhân tộc hôm nay bị hủy diệt. Hỗn độn tiên hồ lô nuốt nhã cực quan kinh thế, một đám tổ vương toàn bộ xuất thế. Họ đã đến nơi nguyên cổ bỏ mình, nhưng diện mạo của hung thủ đáng hận kia lại không thể ngược dòng thời gian tìm ra, chỉ có một bóng lưng áo đen. Chó sủa cái gì, hư không đại đế nếu còn tại thế, các ngươi ngay cả một cái rắm cũng không dám thả. Tiêu Mặc đầu đội thanh liên đế binh, từ xa dạo bước đến. Chuyện hôm nay do hắn gây ra, vừa rồi cho dù Tây Hoàng Tháp và hư không kính không xuất thế, hắn cũng sẽ dùng thanh liên đế binh chống đỡ tất cả. Là ngươi đã giết chết nguyên cổ. Trong mắt sinh linh nguyên thủy hồ có cảnh tượng tinh cầu hủy diệt đang chìm nổi. Hắn nhận ra Tiêu Mặc, trong lòng vô cùng hối hận. Nếu ngày đó hắn không kiên dè vệ dịch mà trấn sát Tiêu Mặc, nguyên cổ đã không chết. Nếu nguyên cổ chết trong một cuộc tranh đấu cùng cấp, hắn dù đau lòng cũng sẽ không huy động nhân lực, nhưng cái chết của nguyên cổ quá oan ức. Hoàng nữ tộc ta cũng chết trong tay ngươi. Ánh mắt Hoàng Kim Vương bắn ra những tia sắc bén, xé rách hư không, nhưng khi đến gần Tiêu Mặc ba thước thì tự động tan rã. Dưới mặt đất, tất cả mọi người bừng tỉnh, thì ra là hoàng nữ có thể sánh ngang với con trai đại đế đã chết. Nếu có thể an ổn trưởng thành, tương lai chắc chắn sẽ là ngôi sao sáng nhất trên đế lộ. Ngay cả hoàng nữ của thái cổ hoàng tộc cũng dám giết, thiên hạ này còn có gì mà vô lương thánh nhân không dám làm? Hừ, vô lương thánh nhân làm theo ý mình, lần này thái cổ hoàng tộc xuất thế đều là vì hắn. Hắn có trách nhiệm tự sát để dập tắt lửa giận của thái cổ hoàng tộc, bằng không liên lụy đến chúng sinh nhân tộc, hắn chính là tội nhân vạn cổ. Chủ nhân của những giọng nói này có rất nhiều, đứng đầu là vương gia ở Bắc Nguyên. Cả tộc họ đều đang nguyền rủa cho vô lương thánh nhân mau chết. Nghe thấy tiếng la hét của tộc nhân ngươi chưa, còn không mau tự sát tạ tội. Không, tự sát là quá hời cho hắn rồi, để hắn quỳ chết bên ngoài nguyên thủy hồ. Một đám tổ vương mặt đầy hung quang, thảo luận xem nên xử tử Tiêu Mặc như thế nào. Tiêu Mặc mặt vẫn bình tĩnh, có rất nhiều người muốn hắn tự sát để dập tắt sự cố. Họ sợ thái cổ hoàng tộc là điều dễ hiểu, Tiêu Mặc sẽ không truy cứu họ. Nhưng chỉ là tổ vương, những thứ như sâu kiến cũng dám đứng trước mặt hắn kêu gào. Lũ côn trùng cũng dám đứng ra nói chuyện. Tiêu Mặc một tay chụp xuống, tại chỗ làm cho bốn, năm tổ vương nổ tung thành pháo hoa rực rỡ. Đại thánh! Những tổ vương may mắn sống sót kinh hãi kêu to, vội vàng chạy trốn tứ phía. Dưới mặt đất, những người đang hò hét vui vẻ đều ngây người. Vô lương thánh nhân lại thành đại thánh rồi, làm sao có thể? Rõ ràng tin tức hắn là thánh nhân vương truyền ra chưa được bao lâu, thông thiên ma công thật sự khủng bố đến vậy sao? Sâu trong giao quan thánh địa, bên cạnh thác nước màu bạc, vị lão thánh từng hai lần đối mặt với Tiêu Mặc hoàn toàn không còn bình tĩnh. Tốc độ trưởng thành của Tiêu Mặc đã vượt xa sức tưởng tượng của ông. Không phải ông không muốn sớm bóp chết Tiêu Mặc. Trước đây, khi Tiêu Mặc còn chưa ra gì trong mắt ông đã từng tự mình đến Trung Châu, đáng tiếc thật không may, lúc đó Tiêu Mặc vừa hay trở về đấu khí đại lục, khiến lão thánh của mạch Ngoan Nhân Giao Quan đi một chuyến công cốc. Có thể xưng là người tu luyện thôn thiên ma công hoàng mỹ nhất, đáng tiếc không thể để cho mạch chúng ta sử dụng. Ông ta giống như một con rắn độc đang ngủ đông trong bóng tối, chờ đợi một cơ hội thích hợp để tung ra đòn chí mạng. Càng rỡ. Đi chết đi. Hai vị đại thánh đồng thời ra tay, Tiêu Mặc không chút sợ hãi. Hôm nay, nhất định sẽ có đại thánh bị hắn giết sạch. Sau một va chạm ngắn ngủi, Tiêu Mặc vẫn bình an vô sự, đứng giữa hỗn độn. Cảnh tượng này làm chấn động rất nhiều người, cùng lúc đối mặt với hai vị đại thánh mà vô lương thánh nhân lại không hề rơi vào thế hạ phong. Ta vô cùng hối hận vì lúc ở Trung Châu đã không giết ngươi, mới ủ thành bi kịch nguyên cổ bỏ mình, để ngươi có được thành tựu như hôm nay. Sinh linh nguyên thủy hồ hối hận xen lẫn. Hứ, nói như thể lúc đó ta phải mặc cho ngươi sâu xé vậy. Tiêu Mặc liếc mắt về phía Vạn Long Tổ, suy nghĩ xem có nên dẫn cả Càn Luân đại thánh ra, một lần thu thập hết hay không. Cho dù ngươi trở thành đại thánh cũng không thay đổi được tình thế tuyệt vọng của ngươi, đại đế sống lại cũng không cứu được ngươi đâu. Sát ý của Hoàng Kim Vương khiến cho cả khí hỗn độn cũng không thể đến gần. Đại thánh đứng trên đỉnh của thánh đạo pháp tắc, loại tồn tại này tìm khắp một tinh vực cũng khó gặp được bao nhiêu. Chiến trường có thể chịu đựng được những cường giả cấp này không hề cố kỵ ra tay chỉ có thể là vực ngoại tinh không rộng lớn vô ngần. Tiêu Mặc vốn có ý định dẫn họ vào tinh không một trận, một bước đi 10 vạn dặm. Hoàng Kim Vương và sinh linh nguyên thủy hồ đương nhiên sẽ không bỏ qua Tiêu Mặc, lập tức cùng nhau đuổi theo và ra tay toàn lực. Gầm. Một tiếng long khiếu chấn động trường không, Càn Luân đại thánh xuất hiện, trực tiếp xen vào chiến trường ngoài vũ trụ. Hoàng nữ nhà ta đâu? Đây là câu đầu tiên Càn Luân đại thánh nói sau khi hiện thân. Những người quan sát qua các loại thủ đoạn đều thấy da đầu tê dại, vô lương thánh nhân đã làm cái gì vậy, lại có thể cùng lúc chọc giận ba cổ hoàng tộc, quả thật nghịch thiên. Điều khiến họ há hốc mồm kinh ngạc hơn nữa là câu trả lời của Tiêu Mặc. Hoàng nữ nhà ngươi ngưỡng mộ anh tư của ta, đã quỳ rạp dưới chân ta, nắm lấy ống quần ta mà khóc, cầu xin được trở thành tọa kỵ của ta. Đúng rồi, hoàng nữ nhà ngươi còn bảo ta nói với ngươi, sau này nàng sẽ không về Vạn Long Tổ nữa. Tiêu Mặc nhếch miệng cười trêu tức. Hỗn xược. Thật vô lý, mau giao hoàng nữ tộc ta ra đây. Càn Luân Đại Thánh tức giận, tính cách của ông vốn rất trầm ổn, nhưng lúc này lại tức đến bốc khói. Đừng nói nhảm với hắn nữa, bắt giết hắn đi. Sát ý của sinh linh Nguyên Thủy Hồ là nặng nhất. Nếu lúc trước còn chú ý chút mặt mũi có thể xem trọng một chọi một, nhưng bây giờ có thể hội đồng thì tại sao phải đơn đấu? Các vị đạo hữu xin hãy dừng tay. Một lão giả mặc đồ mộc mạc, dáng vẻ già nua như một lão nông xuất hiện trên bầu trời. Trong số các tổ vương của Hỏa Lân Động, Huyết Hoàng Sơn đang quan sát, có người mặt đầy kinh ngạc, chỉ vào lão nhân mộc mạc hô lớn, là ông ấy, Hồn Thác Đại Thánh. Đây là một nhân vật siêu cấp nổi danh, từng chấn kinh thiên hạ ở thời Thái Cổ. Từ khi xuất thế đến nay, Hồn Thác Đại Thánh chỉ thua một lần, nhưng không ai cho rằng đó là vết nhơ của ông, bởi vì ông từng dùng cảnh giới Đại Thánh khiêu chiến đấu chiến Thánh Hoàng. Tuy bị Thánh Hoàng một tay trấn áp, nhưng Thánh Hoàng cũng đã nói một câu không tệ. Đây là chiến tích huy hoàng duy nhất thuộc về Hồn Thác Đại Thánh. Trên bầu trời, Hồn Thác Đại Thánh thấy bốn cặp mắt đều đang nhìn mình, ông lại nói, đạo hữu bất giận, quan quan tương báo đến bao giờ mới hết, vạn sự dĩ hòa vi quý không thể nào. Hoàng nữ tộc ta không thể chết vô ích, hung thủ nhất định phải bị nghiền xương thành tro. Hoàng Kim Vương căn bản không cho Hồn Thác Đại Thánh chút mặt mũi nào. Không sai, nhất định phải lấy đầu của hắn để tế điện anh linh của Nguyên Cổ. Sinh linh Nguyên Thủy Hồ đằng đằng sát khí. Giao hoàng nữ tộc ta ra đây. Càn Luân Đại Thánh tạm thời không có hứng thú với mạng của Tiêu Mặc, ông chỉ quan tâm đến tung tích của Long Hoàng Chi Nữ, có bị đối xử tệ bạc hay không. Hồn Thác Đại Thánh mặt mày buồn rười rượi, ông quay đầu nhìn về phía Tiêu Mặc, lại thấy hắn nheo mắt, như đang tránh ôn thần, ngài vẫn nên đi nhanh lên đi. Cứ như vậy mà không được chào đón. Trong mắt Hồn Thác Đại Thánh, chúng sinh đều là những kẻ khổ sở, chẳng qua chỉ là đang tranh đấu trong hồng trần mà thôi. Bao nhiêu năm qua, ông đã lĩnh ngộ được một chân lý, vạn vật vạn sự nên lấy hòa làm quý. Thế mà những kẻ này lại ngu muội không ngộ ra được. Nhân tộc Tiêu Mặc, mau thả hoàng nữ tộc ta ra, ta đảm bảo sẽ không ra tay với ngươi. Càn Luân Đại Thánh nói, vạch trần lớp ngụy trang của Tiêu Mặc. Lời của ông truyền khắp thiên hạ, khiến cả ngũ vực phải im lặng. Tiêu Mặc nhíu mày, thần thông cải thiên hoán địa của hắn luôn rất mạnh, hôm nay lại bị Càn Luân Đại Thánh nhìn thấu chân dung. Bị vạch trần thân phận thật, sau này cũng không thể ngụy trang được nữa, Tiêu Mặc dứt khoát khôi phục lại dung mạo thật. Cái gì? Thật sự là Tiêu Mặc, trời ơi, người thật sự không đùa đấy chứ. Ta không phải là đang bị ảo giác đấy chứ. Có người khó mà chấp nhận sự thật này, nó còn kinh người hơn cả việc té ngã nhặt được một khối thần liệu. Hay lắm, Vô Lương Thánh Nhân là hắn, vậy thì lúc đầu ở bên ngoài kỳ sĩ phủ chẳng phải là Tiêu Mặc đã tự biên tự diễn một vở kịch sao? Ta bỗng dưng thấy đau lòng cho Vương Đằng. Cần gì ngươi đau lòng, có thể bị một vị đại thánh đạp vào mông, đó là vinh quang của Vương Đằng. Đại thánh quyết đấu, Vương Đằng đương nhiên không thể bỏ lỡ. Sau khi biết được chân tướng sự việc lại nghe người khác bàn tán, sắc mặt hắn như thể mở phường nhuộm, không cần phải nói cũng biết khó coi đến mức nào. Ta là truyền nhân của Loạn Cổ Đại Đế, tương lai nhất định sẽ trấn áp vũ trụ, đè ép đương thời. Đợi ta thành đại thánh, tất cả sỉ nhục hôm nay đều sẽ đòi lại. Hắn gằn giọng, ta sẽ cho thế nhân biết bọn chúng ngu muội và vô tri đến nhường nào, ta, Vương Đằng, mới là vô địch. Người của Cổ Hoa và Thần Châu đều co rút con ngươi. Có kẻ sợ đến mức khuỵu xuống đất. Bọn họ nghĩ đến kế hoạch tìm Tiêu Mặc gây sự trước đó, bây giờ xem ra đúng là tự tìm đường chết. May mà không tìm thấy hắn nên kế hoạch chưa kịp thực hiện. Đây đúng là cái may trong cái rủi. Hai vị hoàng chủ đầu đầy mồ hôi lạnh, thầm hô may mắn, sau đó lại oán thầm, tên này tâm địa cũng quá đen tối rồi, rõ ràng đã sớm là thánh nhân, vậy mà còn giả yếu trước mặt người khác để câu cá. Nhưng nếu nói đến chấn động nhất, phải là đám người Diệp Phàm. Bấy lâu nay, họ đều cho rằng Tiêu Mặc cũng chỉ ngang tầm với mình, ai ngờ đối phương trước giờ chỉ đang dạo chơi, tu vi thật đã là đại thánh. Sau này cấm các ngươi gọi ta là Lão Lục, đây mới là Lão Lục thứ thiệt này. Diệp Phàm tức giận nói. Hay thật, nếu không phải bị Càn Luân Đại Thánh vạch trần, e rằng sau này còn có khối người bị hắn lừa cho khóc không ra nước mắt. Ta nghiêm trọng nghi ngờ hắn còn có những thân phận khác nữa. Bàn bác tắt lưỡi, vị này đã làm mới hoàn toàn nhận thức của hắn, đúng là một kẻ lòng dạ đen tối. Thật nghịch thiên. Một đại thánh sừng sững trên đỉnh thánh đạo mà lại đi giả làm nai tơ, lừa gạt tình cảm của chúng ta thì không nói, quan trọng hơn là hắn còn trở thành đạo lữ với yêu tộc Nhan công chúa và Giao Trì thánh nữ. Lý Hắc Thủy hít mũi một cái, không hiểu sao chỉ thấy ghen tị. Chết tiệt, ghen tị đến mức mặt mũi ta biến dạng cả rồi. Đám con cháu của đại khấu không biết phải hình dung tâm trạng lúc này thế nào, chỉ có thể thốt lên rằng hắn thật biết chơi, lần sau có thể dắt theo họ một lần không. Giữa lúc đó, trên mặt đất, cái cửu u đã ngăn cản vệ dịch muốn lên trời tương trợ, nói, hắn đã muốn một mình địch ba, vậy thì cứ để hắn làm. Nếu không địch lại mà bỏ mình, đó cũng là lựa chọn của hắn. Vẻ mặt cái cửu u vô cùng bình tĩnh, con đường là do người lựa chọn, người khác vốn không nên can dự. Vệ dịch nhíu mày, rồi thở dài một hơi, hắn là hậu bối ưu tú nhất ta từng thấy trong nhân tộc, có tư chất thành đế, chỉ là quá trẻ người non dạ, không đủ trầm ổn. Chưa chắc đã là lỗ mãng. Ánh mắt Khương Thái Hư lóe lên chiến ý, nhân cơ hội này, ta cũng muốn lĩnh giáo thực lực của Thái Cổ Tổ Vương. 5.000 năm trước, ông đã dùng đấu chiến thánh pháp đánh khắp Đông Hoang không đối thủ, nay Niết Bàn trở về, đã đạt đến Thánh Vương, tự nhiên không hề thua kém ai. Càn rỡ. Giữa Đại Thánh với nhau cũng có sự khác biệt một trời một vực, ngươi cho rằng tấn thăng Đại Thánh là có thể sánh ngang với bọn ta sao? Lần này không có ai che chở cho ngươi đâu, ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Nguyên Thủy Hồ Sinh Linh hai tay nâng cao Hỗn Độn Tiên Hồ Lô. Hồ Lô dung luyện tinh khí vũ trụ, hội tụ vạn đạo pháp tắc, đã là sinh tử chém giết thì phải có một bên bỏ mạng mới thôi. Tiêu Mặc không nói lời nào, chỉ lay động Thanh Liên Đế binh. Hỗn Độn Cửu Diệp của hắn sau khi thành Đại Thánh đã có thể hồi phục hoàn toàn sức mạnh của một chiếc lá, tựa như có cả một vũ trụ hỗn độn nằm trong lòng bàn tay. Hắn vung Thanh Liên Đế binh, một luồng thanh quang vạch ra, xé toạc cả tinh không, khiến đại đạo pháp tắc cũng phải đứt gãy. Tinh hải bị chiếu rọi một màu xanh mờ mịt, giống như trở về thời Thái Sơ. Hai món cực đạo binh khí va chạm dữ dội, khác hẳn với những lần thăm dò trước đây, lần này là mang theo ý định giết chết đối phương. Đế uy đốt cháy cả vũ trụ băng giá, khô cằn. Uy năng mênh mông dù chỉ tàn phá ở ngoại vực vẫn khiến người trên mặt đất phải quỳ rạp, không thể ngẩng đầu. Ngay cả tộc chủ của một tộc cũng không thể chống cự. Thật khó tưởng tượng hai người đang trong tâm điểm trận đấu có thực lực đáng sợ đến mức nào. Sau ba lần va chạm nhanh như chớp, Tiêu Mặc chỉ hoạt động cổ và cổ tay, trong mắt như có chư thiên chìm nổi. Đối với hắn, bây giờ mới chỉ là khởi động xong. Ngược lại, Nguyên Thủy Hồ Sinh Linh bị đẩy lùi cả trăm vạn dặm, suýt chút nữa tạo ra một hố đen cỡ nhỏ. Hắn mới vừa rồi còn tuyên bố Tiêu Mặc không cách nào sánh bằng, kết quả chỉ sau ba lần va chạm đã rơi vào thế hạ phong. Ngươi nói không sai, giữa các đại thánh đúng là có chênh lệch rất lớn. Như ngươi vậy, ta 10 chiêu có thể chém chết. Tiêu Mặc tựa như một vị thần linh vô địch, khí thế hùng hồn bao trùm ức vạn dặm tinh không. Nguyên Thủy Hồ Sinh Linh đã quá già nua, khí huyết khô cạn, cho dù cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều, dù còn nắm giữ cổ hoàng binh, nhưng giải quyết cũng không phải là chuyện khó. Một bên, Hoàng Kim Vương và Càn Luân Đại Thánh sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ đứng từ xa hồi phục cổ hoàng binh, thế của Tiêu Mặc quá mạnh mẽ, đây tuyệt đối là đối thủ có thể cùng họ tự chiến. Chết đi! Hoàng Kim Vương tế ra Hoàng Kim Giản, thần linh bên trong đang dần hồi phục. Vạn Long Linh rung động tinh không, thần linh cũng từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Phải thấy rồi! Thần linh của hoàng binh hồi phục gần như tương đương với việc một cổ hoàng uy chấn thiên hạ tái thế. Vị đại thánh nhân tộc này xong đời rồi, trừ phi là đại thành thánh thể hoặc một vị đại đế xuất thế, nếu không thì trời đất này không ai cứu nổi hắn. Một lão già tóc tai rụng sạch trầm giọng nói, không ngừng lắc đầu. Hoàng tộc sừng sững trên đỉnh thế gian, quan sát cửu thiên thập địa. Một đại thánh nhân tộc ngu muội vô tri mà cũng vọng tưởng nghịch thiên hay sao? Hai vị tổ vương của hai tộc đắc ý vênh váo, quét mắt nhìn các thế lực nhân tộc. Đùng. Hỗn Độn Tiên Hồ Lô thoát ly khỏi Nguyên Thủy Hồ Sinh Linh, thần linh bên trong đã hấp thụ đủ tinh khí vũ trụ và cũng hồi phục vào lúc này. Ba kiện cổ hoàng binh cùng lúc nhắm vào Tiêu Mặc, nhưng hắn lại không hề hoảng sợ. Thanh Liên lão ca, trông cả vào ngươi. Tiêu Mặc khẽ lay động Hỗn Độn Thanh Liên trong tay, một bóng người áo xanh từ trong đó bước ra. Khuôn mặt người này mơ hồ bị hỗn độn khí bao phủ, chỉ đưa tay nhấn một cái, tinh không vỡ nát, một luồng hỗn độn quang bao bọc ba kiện cổ hoàng binh xông vào sâu trong vũ trụ. Thanh Đế. Trong mắt cái cửu u thoáng hiện lên vẻ nóng bỏng. Không hổ là đối thủ cả đời mà ông ngưỡng mộ, dám một mình đối chiến ba kiện cổ hoàng binh đang ở trạng thái hồi phục. Dù chỉ là binh khí của ông ta, cũng có được khí phách vô địch. Thế cục nghịch chuyển, Hỗn Độn Thanh Liên một chọi ba chiến đấu ở nơi sâu thẳm vũ trụ. Dù có mượn nhờ cực đạo binh khí cũng không thể quan sát được. Nơi đó tinh không đại phá diệt, không biết bao nhiêu tinh thần hóa thành bụi trần. Tùy tiện một tia sáng cũng có thể chém rụng đại thánh. Đây mới là uy lực chân chính của cực đạo binh khí, đơn giản như bốn vị đại đế đang quyết đấu, không biết sóng xung kích đã truyền đi bao xa. Bên trong bảy đại sinh mệnh cấm khu, lại có chí tôn sinh linh từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Chỉ một ánh mắt, trận quyết đấu trong vũ trụ đã hoàn toàn lọt vào mắt họ. Là binh khí của kẻ đó có chí tôn khẽ nói, đến từ thần khư trong truyền thuyết. Cấm khu này đối với Hỗn Độn Thanh Liên có ấn tượng sâu sắc, bởi vì Thanh Đế từng vào thần khư chém giết qua hai tôn hoàng đạo thánh linh. Chỗ dựa của các ngươi không còn nữa. Khóe môi Tiêu Mặc lộ ra một đường cong khinh miệt, hắn vẫy một tay về phía Hoàng Kim Vương và những người khác, ba người các ngươi cùng lên đi, hy vọng có thể làm ta vui một chút. Thằng nhãi ranh càng rỡ. Sự khinh thị trong mắt Tiêu Mặc khiến Nguyên Thủy Hồ Sinh Linh nổi giận lôi đình. Hắn vừa chịu thiệt thòi, cần phải lấy lại thể diện, không cho phép thế nhân xem thường Nguyên Thủy Hồ. Hắn đánh ra thần thuật đang xen từ trật tự, ánh sáng rực rỡ đến mức chiếu sáng cả tinh không băng lãnh, đen nhánh. Trên cổ tinh bắt đầu, hơn 8 thành người đang dùng trận đài hoặc các thủ đoạn khác để quan sát đều kêu thảm. Sức mạnh của pháp tắc trật tự quá đáng sợ, dù chỉ là dư uy phản chiếu ra cũng đủ làm họ mù cả hai mắt, máu me đầm đìa, thần hồn bị thương. Thậm chí có kẻ xui xẻo thần hồn bị tan rã, chỉ để lại một bộ xác không hồn. Loè loẹt, có ích gì chứ? Tiêu Mặc như đại bàng dương cánh lướt qua, tất cả pháp tắc trật tự hoa mỹ đều bị quyền mang của hắn xé nát. Xem thường ta là phải trả giá đắt. Toàn thân lỗ chân lông của Nguyên Thủy Hồ Sinh Linh đều đang phát sáng, có thất thải ráng lành phun ra, sau đó hóa thành từng bản thể nhỏ bé của chính hắn. Đây là một môn thánh thuật cái thế, có sức mạnh xé rách thời không để nhìn thấy vĩnh hằng. Chiêu thứ ba. Đáp lại hắn, ngoài giọng nói lạnh như băng của Tiêu Mặc, chỉ còn lại nắm đấm thế không thể đỡ của hắn. Một cánh tay rung lên, chân không vỡ nát, lực đạo đã không cách nào tính toán, thần đến cũng phải quỳ xuống. Phục. Một ngụm máu đại thánh cuối cùng không thể kìm nén mà phun ra. Nguyên Thủy Hồ Sinh Linh giống như một con búp bê vải rách nát, đâm vào vũ trụ bao la, mãi đến khi va phải một ngôi sao băng mới dừng lại. Cụ ngôi sao băng dưới chân bắt đầu vỡ vụn, Nguyên Thủy Hồ Sinh Linh phun ra một ngụm máu lớn, nhìn về phía Tiêu Mặc đang đồng thời quyết đấu với Hoàng Kim Vương và Càn Luân Đại Thánh ở ngoài ức vạn dặm. Bàn tay già nua của hắn đè lên lồng ngực, thi triển thánh lực để lồng ngực bị sụp đổ hồi phục như cũ. Trên mặt đất, những người luôn chú ý trận chiến đều chết lặng. Lúc trước Tiêu Mặc nói sẽ giải quyết Nguyên Thủy Hồ Sinh Linh trong 10 chiêu, họ vốn không tin, vì sinh mệnh lực của Đại Thánh quá mạnh mẽ. Nhưng hôm nay mới chỉ 3 chiêu, mà nói đúng ra còn chưa được tính là 3 hiệp, Nguyên Thủy Hồ Sinh Linh đã bại trận. Nếu không phải có Hoàng Kim Vương và Càn Luân Đại Thánh đang đối chiến với Tiêu Mặc, họ nghi ngờ rằng vị này của Nguyên Thủy Hồ có thể bị Tiêu Mặc xé xác. Các đại thế gia Thái Cổ, các thánh địa, bao gồm cả các chủng tộc Thái Cổ, những người chứng kiến trận chiến này đều há hốc mồm thật lâu không khép lại được. Thật kinh khủng. Một đại thánh mới nổi như Tiêu Mặc lại đối chiến với một đại thánh hoàng tộc có uy danh hiển hách từ thời Thái Cổ, kết quả lại là nghiền ép. Các thế lực bên phía nhân tộc vừa mừng rỡ lại vừa kiên kỵ. Mừng là vì nhân tộc đương thời có một đại thánh chiến lực ngập trời, có Tiêu Mặc ở đây, các chủng tộc Thái Cổ tuyệt đối không dám ngông cuồng như trước. Còn kiên kỵ là vì công pháp tu luyện của Tiêu Mặc. Họ cho rằng Tiêu Mặc có được thành tựu hôm nay đều là nhờ Thôn Thiên Ma Công. Con đường cuộc khởi của ngoan nhân năm đó kinh dị đến mức nào, nếu Tiêu Mặc trở thành ngoan nhân thứ hai, những người khác trong thời đại này sẽ không có đường sống, hắn nhất định sẽ thôn phệ hết hy vọng của các thế lực. Tại Tây Mạc, trên núi Tu Di, đấu chiến thánh vương dõi theo trận chiến đại thánh ở ngoại vực. Nếu là thời trẻ, trái tim hiếu chiến của ông đã sớm bùng lên, xông lên chiến đấu một trận thiên hoang địa lão. Nhưng kể từ khi chứng kiến người thương chết thảm, trái tim ông đã nguội lạnh. Từ lúc hồi phục đến nay đã qua 2000 năm, tu vi trước sau không hề tiến thêm. Côn trụ ngươi tốt nhất là chưa chết. À, la hét cái gì, ngươi cũng chỉ có chút chiến lực này thôi sao? Thật khiến ta quá thất vọng, thế này mà cũng dám coi thường thiên hạ, tuyên bố huyết tẩy nhân tộc ta. Tiêu Mặc cắt ngang tiếng gầm của Hoàng Kim Vương. Hai người cùng lên thì đã sao, song quyền của hắn như rồng ẩn ra biển, dùng chiến lực tuyệt đối áp chế Hoàng Kim Vương và Càn Luân Đại Thánh. Mặc cho hai người thi triển các loại thần thuật, Tiêu Mặc đều dùng sức mạnh để phá giải. Muốn đánh lén à, ngươi có thực lực đó không? Tiêu Mặc trở tay vỗ ra một cái tát, chiêu thức đơn giản nhưng lại dung hợp pháp tắc thánh đạo đã lĩnh ngộ, có sức mạnh hóa một nát thành thần kỳ. Nguyên Thủy Hồ Sinh Linh bị hất bay, máu đại thánh phun không ngừng. Hắn rất quất ức, Hoàng Kim Vương và Càn Luân Đại Thánh ít nhất còn có thể chống đỡ được Tiêu Mặc, sao đến lượt hắn lại bị dễ dàng hất bay? Chẳng lẽ hắn thật sự đã quá già, chiến lực đã rớt khỏi cảnh giới đại thánh? Gầm lên giận dữ, một hồ lô màu xanh bay ra từ trong cơ thể Nguyên Thủy Hồ Sinh Linh, đây là món đại thánh khí bản mệnh của hắn, được mô phỏng theo Hỗn Độn Tiên Hồ Lô, bên trong được trộn lẫn thần liệu, tuyệt đối là một đại sát khí. Quả hồng mềm vĩnh viễn là cửa đột phá tốt nhất. Tiêu Mặc chân đạp hành tự bí, đột phá vòng vây của Hoàng Kim Vương, không cho Nguyên Thủy Hồ Sinh Linh có thời gian phát huy chiến lực mạnh nhất. Ken. Nắm đấm của Tiêu Mặc khắc sâu vào hồ lô màu xanh, đánh cho hồ lô lõm xuống, rồi nhấc chân đá một cái, hồ lô màu xanh bay thẳng vào vũ trụ, nháy mắt mất dạng. Một chưởng đè xuống, đại thế của cả vũ trụ dường như đều bị Tiêu Mặc điều động. Nguyên Thủy Hồ Sinh Linh kêu thảm, thân thể nổ tung rồi nhanh chóng tái tạo. Tiêu Mặc áp sát, hai chân đạp lên lồng ngực của Nguyên Thủy Hồ Sinh Linh đang trong trạng thái bay ngược. Mắt thấy có thể đạp nát hắn, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay to màu vàng ống duỗi tới, Tiêu Mặc liều mạng đỡ một chưởng. Tinh không nổ tung, hỗn độn xoay chuyển, một vết nứt lớn không biết lan xa bao nhiêu. Sắc mặt Tiêu Mặc vẫn như thường, đại thánh của Hoàng Kim tộc đã thi triển một môn thuật đáng sợ, không ngừng có kình lực truyền vào cánh tay Tiêu Mặc qua bàn tay đang áp vào nhau. Xoẹt. Tay áo của Tiêu Mặc từ cổ tay bắt đầu vỡ nát, kéo dài đến tận vai. Càn Luân đại thánh đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội tốt này, hắn vòng ra sau lưng Tiêu Mặc, tung ra một cú trảo kinh thế. Nguyên Thủy Hồ Sinh Linh thấy thời cơ đã đến, hắn muốn bắt lấy hai chân Tiêu Mặc để hắn bị Tử Long trảo xé nát thân thể. Chỉ cần ba người hợp lực áp chế được Tiêu Mặc, phía sau chắc chắn có thể đánh giết hắn. Lát nữa sẽ thu thập ngươi, con sâu bọ này. Tiêu Mặc một cước đá mạnh xuyên qua bụng của Nguyên Thủy Hồ Sinh Linh, khiến hắn lại một lần nữa nổ tung. Keng. Hỗn độn long trụy xuất hiện sau lưng Tiêu Mặc, rủ xuống vạn đạo hỗn độn long khí. Đòn tất sát của Càn Luân đại thánh không có hiệu quả. Khi nhìn thấy hỗn độn long trụy, sắc mặt hắn xanh mét, ngươi thật to gan, chìa khóa do hoàng của ta để lại mà ngươi cũng dám luyện thành thánh binh. Tiêu Mặc không rảnh để đáp lại Càn Luân đại thánh, hắn dùng Cửu Lê thánh thuật cưỡng ép phá vỡ mang kình của Hoàng Kim Vương, rồi trở tay khống chế cánh tay của hắn. Thông Thiên Ma công vận chuyển, kinh mạch trên cánh tay của Hoàng Kim Vương bị kéo căng, máu huyết không ngừng xông ra bị Tiêu Mặc thôn phệ. A, Hoàng Kim Vương vô cùng quả quyết, tự chặt một tay để kéo dài khoảng cách với Tiêu Mặc. Thật là bá đạo ma công. Chịu thiệt lớn, chỗ tay cụt của Hoàng Kim Vương lập tức mọc ra một cánh tay mới, sắc mặt hắn âm trầm, không dám tiếp tục cận chiến với Tiêu Mặc nữa. Nguyên Thủy Hồ Sinh Linh triệu hồi hồ lô màu xanh, trút xuống một dòng hỗn độn thiên hà. Nhưng hỗn độn long trụy còn mạnh hơn, trực tiếp dùng tư thế bá đạo đập nát miệng hồ lô, khiến món đại thánh khí này gần như bị hủy. Xé xác ngươi. Nguyên Thủy Hồ Sinh Linh không quan tâm, hai tay hắn bắt lấy hai chân Tiêu Mặc, dùng sức mạnh tuyệt thế muốn xé hắn ra làm đôi. Cảnh này khiến người trên mặt đất tim đập thình thịch, thông qua hỗn độn long trụy, họ đã biết được kẻ mạnh tuyệt thế từng diệt đi địa ngục và nhân gian cũng chính là Tiêu Mặc. Cút mẹ ngươi đi. Tiêu Mặc hai chân rung lên, ngược lại kéo đứt cả hai tay của Nguyên Thủy Hồ Sinh Linh, xương vụn lẫm chẩm ở chỗ máu phun ra. Như một con bù nhìn rách nát, Nguyên Thủy Hồ Sinh Linh bị đá bay, Tiêu Mặc phi thân đuổi kịp, hai chân như cuồng phong bão táp. Thủ đoạn tấn công đơn giản nhất, không hoa mỹ này lại phát huy hoàn hảo sức mạnh của thân thể. Nguyên Thủy Hồ Sinh Linh hoàn toàn không có sức chống trả, ngực bụng nát bét. Một con rồng lớn màu tím từ trong hư không lao ra, Càn Luân đại thánh thân hợp với đạo ngân, dùng Long Hoàng ấn công phạt Tiêu Mặc, hắn tuyệt đối là người mạnh nhất trong ba vị đại thánh của cổ hoàng tộc. Tiêu Mặc bỏ qua Nguyên Thủy Hồ Sinh Linh, chuyển tay dùng Đại Đạo Bảo Bình ấn quyết đấu với Càn Luân đại thánh. Ngươi có gì đó kỳ lạ. Ngoài dự đoán, Long Hoàng ấn lại chiếm thế thượng phong, hắn vốn cho rằng nhiều nhất chỉ là ngang tài ngang sức. Đáng tiếc, ấn pháp vẫn không cách nào đột phá phạm vi ba thước quanh thân Tiêu Mặc, bị hắn một chưởng vỗ nát. Long ngâm cửu thiên. Càn Luân đại thánh truy kích, tế ra vô địch thuật, đánh ra một chiêu cực mạnh làm rung động cổ tinh. Kể từ khi khai chiến đến nay, đây là lần đầu tiên Tiêu Mặc lộ ra vẻ ngưng trọng. Rất tốt, cuối cùng cũng có người khiến ta phải dùng chút sức thật. Một luồng khói đen khuếch tán, Thông Thiên Ma công thu nạp vô biên tinh khí vũ trụ, Tiêu Mặc diễn hóa vạn hóa thánh quyết. Đạo thánh quyết này nổi danh với khả năng hóa một nát thành thần kỳ, lúc này dùng ra là vừa vặn. Nhất niệm hoa khai, Quân Lâm Thiên Hạ phân hóa ra ngàn vạn Tiêu Mặc, tạo thành một lĩnh vực khống chế tạm thời ngăn cản Hoàng Kim Vương và Nguyên Thủy Hồ Sinh Linh. Bản thân Tiêu Mặc thì được khói đen bao bọc, đẩy vạn hóa thánh quang tiến tới. Thân thể hắn cứng như thần liệu, không sợ long khí xé rách, chỉ cần thân thể rung nhẹ cũng đủ để nghiền nát chân không. Trong nháy mắt, ánh sáng lóe lên, Càn Luân đại thánh và Tiêu Mặc lướt qua nhau. Nén một hơi, hắn chậm rãi quay người, chắp hai tay sau lưng nhìn Tiêu Mặc. Người trên mặt đất đều căng mắt theo dõi, họ rất muốn biết ai đã thắng. Nhìn bộ dạng ung dung của Càn Luân đại thánh, dường như người thắng là hắn. Nhưng họ nào biết, đôi tay chắp sau lưng của Càn Luân đại thánh vừa mới nổ tung rồi tái tạo lại, sức mạnh của Tiêu Mặc đơn giản có thể sánh với tinh không cự thú trong truyền thuyết. Xoẹt xoẹt. Trên thân thể Càn Luân đại thánh tuôn ra mấy vết máu, khóe miệng không thể kiểm soát mà rỉ máu. Thân thể thật mạnh, Thông Thiên Ma công của ngươi đã có chút thành tựu, bước đầu có được đặc trưng của hỗn độn thể, không hổ là một trong những thể chất mạnh nhất. Càn Luân đại thánh quy công sức mạnh thân thể của Tiêu Mặc cho hỗn độn thể. Nhưng dưới tình huống bình thường, một hỗn độn thể còn chưa tiểu thành làm sao có thể áp đảo ba vị đại thánh mà bản thân không hề tổn hại. Xoẹt. Tiêu Mặc vô cùng mạnh mẽ, dùng sức mạnh vô song giật xuống một cánh tay của Hoàng Kim Vương. Hoàng Kim Vương đau đến co quắp khóe mắt, đây đã là lần thứ hai. Nhưng hắn không phải là kẻ thảm nhất. Nguyên Thủy Hồ Sinh Linh bị một đạo chỉ mang xuyên thủng thân thể. Đại chiến đến bây giờ, ba người họ không chiếm được chút lợi thế nào. Tiêu Mặc mở thiên nhãn nhìn ra nơi sâu thẳm vũ trụ, nơi đó đang tái hiện cảnh hỗn độn thời Thái Sơ, không thể nhìn rõ. Thanh Liên Đế binh rất mạnh, một mình địch ba mà vẫn cầm chân được ba kiện cổ hoàng binh lâu như vậy. Mặc cho Càn Luân Đại Thánh và đồng bọn triệu hoán, cổ hoàng binh vẫn không thể quay về. Triệu hoán, Nguyên Hoàng chân thân. Nguyên Thủy Hồ Sinh Linh vận dụng con át chủ bài cuối cùng của tộc này. Hắn già hơn Càn Luân Đại Thánh và Hoàng Kim Vương rất nhiều, lại liên tục bị Tiêu Mặc trọng thương, sinh mệnh bản nguyên đã tiêu hao gần cạn kiệt. Dù bây giờ có rời khỏi chiến trường, trở về không quá một tháng cũng chắc chắn tọa hóa. Thay vì để sinh mệnh bản nguyên trôi đi vô ích, không bằng để ta mang ngươi cùng siêu thoát. Ta sẽ vì thái cổ vạn tộc mà diệt trừ mầm họa này của ngươi. Ngữ khí của Nguyên Thủy Hồ Sinh Linh rét lạnh, thần sắc điên cuồng, trong mắt có ánh sáng hủy diệt bắn ra, giống như một mặt trời sắp nổ tung. Thấy hắn như vậy, Hoàng Kim Vương và Càn Luân Đại Thánh vội vàng lùi lại, trốn xa ức vạn dặm. Một đại thánh thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên để bộc phát chiêu cuối cùng, ai cũng không dám coi thường. Sơ sẩy một chút là sẽ bị kéo đi cùng, đây là đấu pháp đồng quy vu tận khi gần như tuyệt vọng. Chúng ta đã khinh thường nhân tộc, kẻ này không chết thì hậu họa vô cùng. Chờ Nguyên Thủy Hồ đạo hữu vẫn lạc, nếu kẻ này vẫn chưa chết, nhất định phải toàn lực tiêu diệt hắn. Hoàng Kim Vương khí huyết như vực sâu, cánh tay cục đã mọc lại. Càn Luân Đại Thánh cũng đang hấp thu tinh khí vũ trụ để chữa thương, nghe vậy liền gật đầu. Tiêu Mặc chỉ mới nhập môn cảnh giới Đại Thánh mà đã có thể địch lại ba người họ, phải biết rằng họ đã đi rất xa trên con đường này. Chiến lực kinh thế hải tục này không hề thua kém các cổ hoàng của họ thời Đại Thánh, thậm chí còn kinh khủng hơn. Hơn nữa, không nói đến việc Tiêu Mặc sống sót sẽ là uy hiếp gì với các tộc, hoàng nữ của nhà hắn còn đang trong tay Tiêu Mặc. Ở ngoại vực, Hồn Thác Đại Thánh không dám tùy tiện tới gần, ông đứng ở khoảng cách rất xa mà hô hào, hai vị đều là nhân vật hiếm thấy trên đời, hà cớ gì phải đánh sống đánh chết. Không bằng dừng tay giảng hòa, một nụ cười xóa bỏ ân thù, lưu lại một đoạn giai thoại thiên cổ. Càn Luân Đại Thánh không nhịn được quay đầu nhìn Hồn Thác Đại Thánh đang ra dáng một lão già nhân tộc, nhớ lại năm xưa hai chữ Hồn Thác uy chấn vạn tộc, dám lấy cảnh giới Đại Thánh kiêu chiến đấu chiến Thánh Hoàng. Đó là khí phách hào hùng đến mức nào, nhưng bây giờ lại cứ khăng khăng chủ trương hòa đàm là cái quỷ gì, đây còn là Hồn Thác Đại Thánh sao? Bảo ta dừng tay. Là cảm thấy ta không mang đi được thằng nhóc này sao? Nguyên Thủy Hồ Sinh Linh nghe vậy càng thêm điên cuồng, hắn tuyệt đối là một kẻ hung ác, dùng bí pháp tế đi cả nguyên thần của mình, hợp nhất với hình bóng Nguyên Hoàng. Giờ khắc này, hắn phản phất trở thành Nguyên Hoàng đánh khắp vũ trụ không địch thủ thời Thái Cổ. Lãng phí lương thực thật đáng xấu hổ. Tiêu Mặc một mặt tiếc hận lắc đầu. Thân thể và nguyên thần của Đại Thánh là chất dinh dưỡng tuyệt hảo, nhưng xem ra vẫn chưa muộn, nút cái hình bóng Nguyên Hoàng kia cũng có dinh dưỡng như nhau. Ai hà tất phải đánh sống đánh chết? Hồn Thác Đại Thánh lắc đầu thở dài. Lát nữa chắc chắn sẽ có Đại Thánh vẫn lạc, đáng tiếc bọn họ không nghe khuyên. Hồn Thác Đại Thánh đột nhiên thoáng nhìn, kinh ngạc phát hiện trên cổ tinh có một đám tổ vương đang giằng co với một nam tử nhân tộc áo trắng tuyệt thế. Vạn sự hòa vi quý, các vị Hồn Thác Đại Thánh người chưa đến lời đã tới, nhưng chưa cần ông nói hết, một vị tổ vương của Hoàng Kim tộc đã tức giận nói, Đại Thánh không cần khuyên giải, người này xem thường chúng ta, vọng tưởng dùng sức một mình ngăn cản bước chân của chúng ta, hắn phải trả giá bằng mạng sống cho sự cuồng vọng của mình. Ước chừng hơn 20 tôn thái cổ tổ vương đã giáng lâm, đây mới chỉ là những kẻ lộ diện, còn bao nhiêu tổ vương đang âm thầm quan sát thì không biết. Người của các thế lực khó nén được nỗi sợ hãi trong lòng, thảo nào các chủng tộc thái cổ xem thường nhân tộc, họ thật sự có thực lực để coi thường. Phương Thái Hư áo trắng như tuyết đứng trên sườn núi, dù có hơn 20 tôn tổ vương vây quanh cũng không làm sắc mặt ông có chút biến hóa nào. Để ta thử xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Vị tổ vương Hoàng Kim tộc lúc trước ngắt lời Hồn Thác Đại Thánh liền đi đầu. Đại thánh của tộc họ đang bị ma thánh của nhân tộc áp đảo trong tinh không, khiến lòng họ nén giận, bây giờ vừa vặn dùng máu của kẻ trước mắt để phát tiết. Hồn Thác Đại Thánh mang vẻ mặt u sầu của một người cha già, nhìn hai người đã bày ra thế trận tỉ thí. Rốt cuộc khi nào họ mới hiểu được chân lý vạn sự hòa vi quý? Rõ ràng dù bên nào chết đi cũng sẽ có người khóc thảm, rõ ràng tất cả mọi người đều là khách qua đường trong hồng trần, cần gì phải vậy? Phục! Một vòi máu cổ vương nhuộm đỏ trời xanh. Chỉ một chiêu, vị tổ vương Hoàng Kim tộc vô cùng mạnh mẽ lúc trước đã chết tại chỗ, thân thể bị đấu chiến thánh pháp đánh nát. Đừng càn rỡ, ta đến đấu với ngươi. Đã có tổ vương chết trước, lúc này dám xuất chiến đều là những cổ vương có uy danh hiển hách từ thời Thái Cổ. Lần này chiến tích của hắn tốt hơn vị tổ vương Hoàng Kim tộc trước một chút, quả thực là giữ được hai chiêu mới bỏ mạng. Thánh đạo mà người này chứng được quá mức siêu phàm, cùng lên đi, không cần phải câu nệ. Một vị tổ vương lớn tuổi nhìn ra manh mối, quả quyết hô hào mọi người cùng ra tay. Lập tức có 7, Tám vị tổ vương cùng xuất chiến với Khương Thái Hư, áp lực cuồn cuộn của các cổ vương khiến tim người ta run rẩy. Rất nhiều người đều đang cầu nguyện cho Khương Thái Hư, hy vọng vị thần vương áo trắng này có thể bình an vô sự. So sánh với Tiêu Mặc đang tỉ thí cùng ba vị đại thánh của cổ hoàng tộc, hắn lại không có đãi ngộ này, không biết bao nhiêu người đang sau lưng nguyền rủa hắn chết đi. Con kiến hèn mọn, cùng ta đi diện kiến Nguyên Hoàng đi. Hình bóng Nguyên Hoàng tăng vọt đến kích thước vạn dặm, tựa như một vị chân tiên vĩnh hằng. Trong mắt nó, Tiêu Mặc quả thực nhỏ bé như một hạt bụi. Chỉ có ngươi biết biến thân à, Tiêu Mặc khẽ lắc người, ánh sáng thất thải lấp lánh chói mắt, chiếu rọi cổ kim tương lai, khiến tất cả ánh sáng trong vũ trụ đều phai nhạt. Bây giờ, ai mới là con kiến? Chân thân của Tiêu Mặc cao đến trăm vạn dặm, cúi mi mắt quan sát hình bóng Nguyên Hoàng. Bảo khu trăm vạn dặm toàn thân tựa như lưu ly bảy màu, khí huyết hùng hậu chỉ cần khẽ dao động cũng có thể tạo ra một vùng cương phong vũ trụ, vạn loại đạo tắc không thể đến gần, không gian xung quanh hỗn độn khí sôi trào. Tứ chi thông thần, lực có thể phá thiên, cổ thần trong truyền thuyết có lẽ chính là bộ dạng này. Có lão già liên tưởng đến ghi chép về thần trong cổ tịch, hít một hơi khí lạnh. Tiêu Mặc bây giờ rất giống một vị hỗn độn cổ thần, so sánh với đó, hình bóng Nguyên Hoàng vạn dặm còn chưa bằng một ngón tay của hắn. Trong nháy mắt, trời đất như sụp đổ, đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Đế giả không ra, ai có thể chống lại? Danh tiếng ma thánh của nhân tộc nhất định sẽ vang dội một thời đại. Trong cổ động của Kỳ Lân, có vị động chủ thân phận tôn quý cảm khái nói, sau đó ông ta nhìn sang Khương Thái Hư đang đại sát tứ phương, những tổ vương bình thường trước mặt ông ta chẳng khác gì củ cải. Thiên địa thay đổi rồi, nhân tộc thời hậu hoang cổ có thể chứng được thánh đạo đều là những người phi thường, vì tiện một người cũng có thể quét ngang chư vương. Ối chà, Tiêu Mặc biến thành quái thú tinh không, cao trăm vạn dặm, một trận này xuống phải ăn bao nhiêu tổ vương đây, thổi một hơi chắc cũng là một ngôi sao lệch quỹ đạo mất. Bàn bác kêu quái dị rồi vỗ vai Mang Vương Đông Phương Giả, giả nhân, tổ tiên mang tộc các ngươi có thể mọc to như thế không? Nguyên Thủy Hồ Sinh Linh ngẩng đầu nhìn Tiêu Mặc, thực lực của đối phương khiến hắn khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là thâm sâu khó lường. Nguyên Hoàng, xin ban cho ta sức mạnh hủy diệt tất cả. Ban cho cái ông nội ngươi. Tiêu Mặc không có thời gian xem hắn biểu diễn, hai tay khép lại vỗ mạnh, bộ dạng kia rất giống như đập mũi. Rất nhiều người mặt co quắp, vô thức run rẩy thân thể, hai bàn tay kia đơn giản như hai mảng trời xanh đang giáp công. Oanh! Cột sáng hủy diệt từ giữa hai lòng bàn tay Tiêu Mặc bộc phát ra, có máu thất thải nhỏ xuống, đập xuyên hư không, tan rã hỗn độn, không biết rơi xuống nơi nào. Dù sao cũng là một đại thánh dùng hết tất cả để tự sát, hai tay Tiêu Mặc không thể tránh khỏi bị xé rách một chút da, nhưng một giây sau liền hồi phục. Tộc địa của Nguyên Thủy Hồ một mảnh bi thương, họ vốn là hạng chót trong các cổ hoàng tộc, bây giờ trụ cột cũng mất, sau này tất yếu sẽ suy vong. Hồn Thác đại thánh thở dài nói, nếu nghe ta một lời, sao lại rơi vào kết cục này? Hê, may mà ra tay nhanh, không thì thật sự lãng phí. Thông Thiên Ma Công vận chuyển, hấp thu sạch sẽ hình bóng Nguyên Hoàng. Dù sao cũng là một đại thánh, dù khí huyết suy bại không còn sống được bao lâu, nhưng bản nguyên hùng hồn thì 100 cái thần linh cốc cộng lại cũng không sánh bằng. Hỗn độn huyết trong cơ thể Tiêu Mặc nhanh chóng tăng thêm, con rồng lớn sau lưng đã hóa thành màu thất thải. Đại bổ, sau này phải bế qua nghiền ngẫm một chút. Thông Thiên Ma Công. Tên ma đầu này quá tà nhẫn, hắn đã nuốt chửng đại thánh Nguyên Thủy Hồ. Nhất định phải giết hắn, nếu không để hắn trưởng thành, vạn vật thương sinh đều sẽ biến thành thức ăn của hắn. Có tổ vương sợ hãi kêu to, không còn chút định lực nào của một nhân vật thánh đạo. Trong tinh không là một ma thánh cái thế, một cái miệng lớn như chậu máu còn đáng sợ hơn cả vực sâu, hắn không muốn tộc đàn nhà mình sau này biến thành đồ ăn của Tiêu Mặc. Các thế lực nhân tộc cũng không có mấy người cười nổi, trong đầu họ hiện ra một hình ảnh kinh dị về một cái miệng lớn đang thôn phệ vạn vật vũ trụ. Mặc dù đến nay Tiêu Mặc thôn phệ đều là sinh vật của các chủng tộc thái cổ, nhưng khó đảm bảo cái miệng vực sâu kia sau này sẽ không nhắm vào họ. Hoàng Kim Vương và Càn Luân Đại Thánh thấy tình hình không ổn đã sớm bỏ chạy. Không thể đánh được nữa, dù có bắt chước Nguyên Thủy Hồ Sinh Linh dùng hết sinh mệnh bản nguyên cũng chỉ là vô ích nộp mạng cho địch. Các ngươi chạy cái gì, Hoàng Kim Vương ngươi không phải muốn giết ta để báo thù cho thiên nữ nhà ngươi sao? Còn có Càn Luân Đại Thánh, hoàng nữ nhà ngươi đang trong tay ta đấy, ngươi cứ thế chạy đi có xứng với cổ hoàng của các ngươi không? Hai vị đại thánh chưa bao giờ cảm thấy uất ức như hôm nay. Hoàng Kim Vương điên cuồng niệm chú ngữ cấm kỵ, triệu hoán Hoàng Kim Giảng. Càn Luân Đại Thánh bên cạnh cũng vậy, không có cổ hoàng binh trong tay, hôm nay có thể trốn thoát hay không còn chưa chắc. Ầm ầm. Rất đột ngột, một luồng sóng ánh sáng màu đen xuất hiện, những nơi nó đi qua vạn đạo thần phục, hư không yếu ớt như bọc biển, bên ngoài cổ tinh bắt đầu nháy mắt hóa thành hỗn độn. Đây là cực đạo đế uy, có người đang âm thầm thúc đẩy đế binh đánh ra một đòn cái thế, mục tiêu rõ ràng là Tiêu Mặc đang truy kích Càn Luân Đại Thánh và Hoàng Kim Vương. Chà, thời vận không tốt, đây là lần thứ mấy bị đế binh đánh lén rồi. Tiêu Mặc há mồm phun ra một dòng long hà thất thải. Hỗn độn long trụy phóng đại, thôn phệ rất nhiều thánh khí lại được Tiêu Mạch dùng binh tự bí luyện hóa, nó có thể coi là đã thoát thai hoán cốt. Lúc này xuất hiện như một thủ đoạn phòng ngự, chắn ở phía trước. Một vầng trăng khuyết lơ lửng, thu nạp thái âm pháp tắc trong vũ trụ, phun ra vạn đạo hàng giao đóng băng hỗn độn, rõ ràng là món bảo bối mà Tiêu Mạch chiếm được từ Nguyệt Nha Sơn trước đây. Răng rắc. Sóng ánh sáng màu đen không gì không phá, vạn đạo hàng giao đóng băng tinh không chỉ cản trở được chưa đến nửa hơi đã bị đột phá. Món thái âm chi bảo chịu đòn đầu tiên, trực tiếp nổ tung thành ngàn vạn mảnh vụn phiêu tán trong tinh không ngoại vực. Keng. Tinh hải nổ tung, mảng lớn sao băng sụp đổ, ngoại vực khắp nơi đều là khí tức hủy diệt, vị trí bị sóng ánh sáng màu đen quét trúng xuất hiện một cái hố đen. Cổ tinh bắt đầu nếu không phải có hư không kính, Tây Hoàng Tháp, Thái Hoàng kiếm chờ các cực đạo đế binh phòng thủ thì cũng đã bị ảnh hưởng. Thân thể Tiêu Mạch bị chấn về kích thước bình thường, khóe miệng có lấm tấm màu thất thải. Vẫy tay, hỗn độn long trụy từ trong hố đen xông ra, lơ lửng trên đầu Tiêu Mạch. Hỗn độn thạch chỉ kém thần liệu một bậc, từ khi vào tay Tiêu Mạch, hỗn độn long trụy đã xảy ra thuế biến, gần như vô hạn với thần liệu. Trúng phải luồng sóng ánh sáng màu đen kia cũng không làm nó bị tổn hại. Đương nhiên, đây cũng là do người thúc đẩy cực đạo đế binh thực lực không cao, nếu đổi lại là một chuẩn đế, Tiêu Mạch không chết cũng phải trọng thương. Long văn hắc kim đỉnh. Tiêu Mạch có thể xác định chính là món cực đạo đế binh này đã đánh lén. Lão già âm hiểm của Mạch Ngoan Nhân quả nhiên biết chọn thời cơ, không có thanh liên đế binh phòng thân, lúc này đúng là thời khắc yếu nhất của Tiêu Mạch. Hoàng Kim Vương và Càn Luân Đại Thánh đang trốn xa một mặt đầy dấu hỏi, vừa rồi là ai đã ra tay? Toàn lực triệu hồi hoàng binh, thừa dịp hắn bị nhắm vào, lấy mạng của hắn. Hoàng Kim Vương niệm chú ngữ cấm kỵ, thể diện đã mất nhất định phải tìm lại. Sao lại có thể như vậy, rốt cuộc là tên khốn nào, không thấy hai vị đại thánh khác sắp bị Tiêu Mạch tiêu diệt rồi sao? Bàn Bác phẫn nộ nói. Che giấu khí tức dao động để âm thầm đánh lén, đây không phải là phong cách hành sự của các chủng tộc thái cổ. Kẻ ra tay chắc chắn là thế lực nhân tộc, đúng là một tên khốn kiếp. Diệp Phàm nhíu mày, vừa rồi uy lực của cực đạo dường như phát ra từ Nam Lĩnh, nhưng bên đó hình như không có thế lực nào nắm giữ cực đạo đế binh. Ma Thánh quá mạnh, một địch ba gần như nghiền nát, có người muốn nhân cơ hội đánh giết Ma Thánh, không để hắn tiếp tục trưởng thành. Thánh nhân của Cơ Gia thu hồi ánh mắt nghi ngờ. Cực đạo đế binh trong thiên hạ chỉ có bấy nhiêu, người có tư cách vận dụng uy lực của đế binh đến mức đó lại càng ít, nhưng rốt cuộc là ai đã ra tay? Chẳng qua là những kẻ thiển cận. Nếu Tiêu Mạch có thể chứng được đế đạo, ít nhất trong vạn năm, thậm chí vài vạn năm tới, vũ trụ thương sinh sẽ không cần lo lắng có hắc ám loạn lạc bùng phát. Cơ Tử ngồi xếp bằng dưỡng thương, hắn rất khinh thường kẻ ra tay âm thầm. Nhưng họ đều không hiểu được sự kiên kỵ trong lòng lão thánh của Diêu Quang. Mạch của họ và Tiêu Mạch đã định trước không thể chung sống hòa bình, bây giờ không giết Tiêu Mạch, chẳng lẽ chờ sau này hắn thôn phệ hết tất cả bọn họ sao? Cứng rắn chống lại uy lực cực đạo, Ma Thánh đây là muốn nghịch thiên, ta nguyện gọi hắn là vô thủy thứ hai. Có lão già vừa kính vừa sợ. Thực lực mà Tiêu Mạch thể hiện đã chứng minh hắn có tư cách đi đến con đường đế đạo vô thượng. Tương lai thiên hạ có mấy người có thể tranh phong với hắn? Vương Đằng đứng trên chiến xa hoàng kim, tim hắn đang run rẩy, miệng lẩm bẩm, ta là truyền nhân của đại đế, nếu ta vào đại thánh, tuyệt đối sẽ không kém hắn. Nơi sâu thẳm vũ trụ, một luồng thanh sắc lưu quang bay tới, hóa thành hỗn độn thanh liên lơ lửng trước mặt Tiêu Mạch. Trận chiến giữa các đế binh cũng đã kết thúc, hỗn độn thanh liên một địch ba từ đầu đến cuối không hề rơi vào thế hạ phong, dĩ nhiên cũng không chiếm được ưu thế. Món đế binh này rất có đặc điểm gặp mạnh thì mạnh. Hỗn độn tiên hồ lô trực tiếp rơi về tộc địa của Nguyên Thủy Hồ, đáng tiếc không còn đại thánh trấn giữ, Nguyên Thủy Hồ chắc chắn không thể dễ dàng hiệu lệnh chư tộc như trước nữa. Cả tộc trên dưới đối với Tiêu Mạch có thể nói là hận đến nghiến răng. Hoàng Kim Vương và Càn Luân đại thánh thở phào nhẹ nhõm, hoàng binh trong tay mới khiến họ cảm thấy an toàn. Lúc này, họ mới phát hiện lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lão già không có thực lực gì, chỉ biết làm trò đánh lén. Rửa sạch cổ chờ đó cho ta. Trận đồ sát thánh nhân đã hạ màn. Tiêu Mạch vốn định giết sạch ba vị đại thánh của cổ hoàng tộc, nhưng kết quả cuối cùng lại chỉ giết được một vị. Bây giờ Hoàng Kim Giản và Vạn Long Linh đã rơi vào tay họ, muốn giết chết hai người này là rất khó. Cảm giác này Tiêu Mạch bỗng nhiên có chút tim đập nhanh, hắn nhìn về phía cổ tinh bắt đầu. Viên đế tinh này đột nhiên dường như trở nên cực kỳ đáng sợ. Hỗn độn thanh liên khẽ rung động, một mảnh thanh sắc hào quang bảo vệ quanh thân Tiêu Mạch. Cảm giác tim đập nhanh kia lập tức nhạt đi rất nhiều, nhưng Tiêu Mạch vẫn cảm thấy như có gai ở sau lưng, dường như có nhiều ánh mắt đang âm thầm quan sát mình. Quả nhiên không nên chơi lớn quá mà, bắt đầu tạm thời không thể ở lại nữa. Dự cảm chẳng lành càng ngày càng mãnh liệt. Phong vân ở bắt đầu bị một mình hắn khuấy động lâu như vậy, cực đạo đế binh mỗi lần xuất thế đều ít nhiều có liên quan đến hắn, nhất là gần đây uy lực của đế binh thường xuyên xuất hiện. Trận đại chiến của bốn thần linh đế binh trong vũ trụ trước đó, hẳn là đã đánh thức một vài chí tôn trong các cấm khu. Tiêu Mạch trong lòng rất lo lắng. Nguyên Thủy Hồ bị hắn đánh sập, Hoàng Kim Thiên Nữ chết cũng do hắn gián tiếp gây ra, Tử Long Nữ bây giờ còn đang bị giam cầm trong tiểu thế giới hỗn độn. Không ổn, chạy mau. Thanh Liên đế binh trở về Bắc Đẩu để tìm Nhan Như Ngọc, thừa dịp thanh sắc hào quang còn đang che chở, Tiêu Mạch thi triển hành tự bí trực tiếp trốn vào sâu trong tinh không. Trước đây từng lĩnh hội tiên trân đồ từ Diệp Phàm, Tiêu Mạch biết rất nhiều tọa độ tinh không, sẽ không bị lạc trong vũ trụ. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ ma thánh cảm thấy thiên hạ không còn đối thủ, nên đi xông pha vũ trụ rồi sao? Các thế lực lớn của các chủng tộc cổ đại đều thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi, họ còn lo lắng có ngày ma thánh ghé thăm tộc địa của mình, há miệng một cái là mang lại cho họ sự ấm áp vô tận. Cổ tổ, cha ta chết dưới tay thánh nhân nhân tộc, xin ngài hãy làm chủ cho cha ta. Một nam tử rất oai hùng nhìn thấy Hoàng Kim Vương liền quỳ lạy, giọng nói chứa đầy hận thù, ánh mắt căm ghét nhìn chằm chằm vào Khương Thái Hư, người áo tuyết đã đánh lui chư tộc tổ vương. Bị Tiêu Mạch nhiều lần áp chế, cánh tay còn bị chặt đứt hai lần, sắc mặt Hoàng Kim Vương âm trầm, lửa giận trong lòng không biết nên trút vào đâu. Tiểu thánh nhân tộc, ngươi có biết tội của mình không? Tiêu Mạch đã đi sâu vào vũ trụ, Hoàng Kim Vương không còn gì kiên kỵ, những người còn lại của nhân tộc còn ai có thể cản được hắn, ai có thể giết được hắn. Không cần Khương Thái Hư nói chuyện, Hoàng Kim Vương hừ một tiếng, lại nói, nhìn bộ dạng của ngươi cũng không giống người ngoan ngoãn nhận tội, vậy thì đền tội đi. Một bàn tay vàng che khuất bầu trời, uy áp lưu động làm sông núi sụp đổ, một vết nứt lớn lan ra không biết bao nhiêu vạn dặm. Đến lúc này, chúng sinh mới nhớ lại sự mạnh mẽ của Tiêu Mạch. Nếu Tiêu Mạch không đi xa, có lẽ chỉ cần đứng ở đây, Hoàng Kim Vương một câu nói nhảm cũng không dám nói. Còn có cao thủ. Nguyên lai là ngươi. Bàn tay vàng bị ngăn cản, lão nhân vệ dịch bên cạnh Khương Thái Hư một tay chỉ lên trời, một luồng sáng xé rách bàn tay vàng, làm không gian vỡ nát. Ngươi không cản được ta. Hoàng Kim Vương rất bá đạo. Uy phong thật lớn, không biết ta có thể cản được ngươi không? Vô thanh vô tức, một lão nhân còn già hơn xuất hiện giữa sân, ông ta trông bệnh tật, lúc xuất hiện ho khan kịch liệt, phảng phất như một cơn gió lớn cũng có thể thổi ngã. Ngươi là người phương nào, cũng muốn chết sao? Hoàng Kim Vương nhíu mày, hắn không cảm nhận được chút sức mạnh dao động nào từ trên người cái cửu u một phàm nhân. Nhưng dường như lại có gì đó kỳ lạ. Mỗi khi sắp có đại chiến, Hồn Thác Đại Thánh có thể đến muộn, nhưng tuyệt đối không quên khuyên giải. Gặp qua đạo hữu. Hồn Thác Đại Thánh trong lòng kinh ngạc, nhân tộc lại còn có loại tồn tại này. Sau đó ông nhìn về phía Hoàng Kim Vương, nói, vạn sự hòa vi quý, đạo hữu xin hãy dừng tay, các tộc nên chung sống hòa bình. Ngươi đã mất đi trái tim không sợ hãi của một tu sĩ rồi, lui ra đi. Nếu là trước đây, Hoàng Kim Vương trong lòng có thể còn có chút kính trọng đối với Hồn Thác Đại Thánh, nhưng bây giờ chỉ còn lại sự khinh bỉ. Các ngươi ai chết trước? Hoàng Kim Vương chỉ vào cái cửu u và vệ dịch. Chỉ cần Tiêu Mạch không xuất hiện, nhân tộc còn ai có thể khiến hắn e ngại? Tách! Cái cửu u bước một bước về phía trước, thân thể còng xuống trong nháy mắt trở nên thẳng tắp, trên người dâng lên một cổ đạo ý, một bước rơi xuống, tu vi nhập thánh. Tiểu thánh nhân tộc, nếu ngươi chỉ có chút thực lực này, thì không có tư cách ngăn cản ta. Hoàng Kim Vương cười lạnh nói. Tách! Cái cửu u rơi xuống bước thứ hai, long mạch đại địa cộng hưởng, tu vi của ông đã đến thánh nhân vương. Tách! Lại một bước nữa rơi xuống, một cổ thánh uy hùng hồn xông lên cửu tiêu. Ba bước rơi xuống, cái cửu u đã là đại thánh. Mí mắt Hoàng Kim Vương giật mạnh, lại là một đại thánh, lão nhân kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Mượn đế binh dùng một chút. Khương Thái Hư gật đầu, hằng vũ lô của Khương gia bay ra cho cái cửu u trưởng khống. Đánh một trận ở ngoài không gian. Cái cửu u lao lên trời trước tiên. Chẳng lẽ ta lại sợ ngươi? Hoàng Kim Vương theo sát phía sau. Rất nhanh, tinh không ngoại vực lại sôi trào. Sau gần nửa canh giờ, đại chiến kết thúc, cái cửu u không hề tổn hại, trả lại hằng vũ lô xong, ông lại ho khan kịch liệt vài tiếng. Già rồi, không dùng được nữa. Cái cửu u thở dài. Cổ tổ. Hoàng Kim tộc vang lên một tràng tiếng khóc. Hoàng Kim Giảng mang theo một mảnh xương tàn trở về tộc này. Một đời đại thánh Hoàng Kim Vương mạnh mẽ đến nhường nào, cuối cùng lại rơi vào kết cục bi thảm này. Ta đã nói vạn sự hòa vi quý, đáng tiếc các ngươi đều không nghe. Hồn Thác Đại Thánh thật sâu thở dài, dù là Nguyên Thủy Hồ đạo hữu hay Hoàng Kim Vương, nếu ngay từ đầu nghe ông đình chiến giảng hòa, sao có thể bỏ mình. Úi chà, các ngươi có phát hiện không, vị lão đại thánh này mỗi lần khuyên một câu, là y như rằng có người vẫn lạc. Bàn Bác hạ giọng, cùng Diệp Phàm và những người khác châm chọc. Hồn Thác Đại Thánh im lặng, ông có lòng tốt khuyên bảo mà lại còn có thể trách ông sao? Thanh Liên đế binh chìm vào luân hải của Nhan Như Ngọc. Nàng toàn thân áo trắng, đứng trên đỉnh núi trong lãnh địa yêu tộc, ngẩng mặt nhìn trời. Ngón tay ngọc khẽ vuốt ve viên an thần ngọc, nha như ngọc khẽ nói, thân là đạo lữ, không thể để chênh lệch ngày càng lớn. Lần sau gặp lại, hy vọng ta đã nhập thánh. Trong thánh cảnh giao trì, tại tòa giao cung mà chỉ có thánh nữ các đời mới có tư cách cư ngụ, giao trì thánh nữ dừng ngón tay, tiếng đàn gấp khúc thật lâu không tan. Nàng cũng giống như nhan như ngọc, lựa chọn bế quan tu luyện sâu. Bay hết tốc lực trong tinh không nửa tháng, cổ tinh bắt đầu đã sớm không còn thấy bóng dáng, dự cảm không lành trong lòng cũng theo khoảng cách mà tan biến. Không có chí tôn cấm khu nào xuất thế. Nói cũng phải, một đại thánh trong mắt thế nhân đúng là đại nhân vật, nhưng trong mắt sinh linh hoàng đạo thì cũng chỉ là bình thường. An toàn vĩnh viễn không nên được xây dựng trên tâm trạng của đối phương. Vạn nhất thật có đại gia hỏa nào đó nổi hứng, cái thân thể nhỏ bé này của ta sao chịu nổi. Xoa mặt một cái, Tiêu Mặc mở ra tiểu thế giới hỗn độn, khởi động chế độ lang thang, để tiểu thế giới tự động trôi dạt trong vũ trụ. Một đại thánh hoàng chỉnh cộng thêm hai cánh tay cống hiến của Hoàng Kim Vương đủ để Tiêu Mặc tốn chút thời gian tiêu hóa. Trong tiểu thế giới, tại khu dược điền, công chúa Nguyệt Linh tựa như một con bướm nhỏ cần cù, nhẹ nhàng nhảy múa qua lại trong khu vực đã được quy hoạch, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc linh dược thường lệ. Mặc dù Tiêu Mặc lương tâm trỗi dậy, không còn cắt xén thiên địa linh khí cung cấp cho nàng tu luyện, nhưng thói quen lâu ngày vẫn khiến công chúa Nguyệt Linh chăm sóc linh dược trước hoặc sau khi tu luyện. Trở lại nơi tu luyện, công chúa Nguyệt Linh lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, giọng nàng đầy oán trách. Cả thế giới này chỉ có mình nàng, tên khốn Tiêu Mặc kia không biết đã bao lâu không xuất hiện. Không ngờ trong lòng ngươi ta lại có phân lượng như vậy, xin lỗi nhé, đã để ngươi cô đơn. Tới đây lồng ngực ta cho ngươi mượn, sưởi ấm tâm hồn ngươi. Tiêu Mặc xuất hiện đối diện công chúa Nguyệt Linh, không chút ngại ngùng. Nhìn thấy Tiêu Mặc xuất hiện, công chúa Nguyệt Linh cảm thấy thế giới này cuối cùng cũng có chút sinh khí, nhưng lời nói của hắn lại khiến nàng vô cùng tức giận, tên lòng dạ hiểm độc này da mặt còn dày hơn cả tường thành. Thả ta ra ngoài. Mỗi lần nhìn thấy Tiêu Mặc, công chúa Nguyệt Linh đều không quên tranh thủ hy vọng rời khỏi nơi này. Ta có thể thề với đại đạo, chỉ cần trở về Cửu Lê, ta nhất định sẽ giao cho ngươi một vạn giọt long tủy. Nếu vi phạm, tu vi của ta sẽ vĩnh viễn không tiến thêm. Lời thề với đại đạo không thể tùy tiện phát, đây là lời thề có sức ràng buộc thật sự. Để có thể rời khỏi tiểu thế giới này, công chúa Nguyệt Linh quyết định liều mạng. Xin lỗi, ta đã không thiếu long tủy. Đạt đến đại thánh, hiệu quả của long tủy đã không theo kịp bước chân của hắn, chỉ có linh trân từ tiểu dược vương trở lên mới có thể khiến hắn nhìn thêm vài lần. Công chúa Nguyệt Linh trừng mắt, tên khốn này định cầm tù mình cả đời sao? Nếu có thể quay lại quá khứ, nàng nhất định sẽ không xuất hiện trước vách đá khắc binh tự bí vào thời điểm đó. Hơn nữa, ta đã gặp hoàng gia gia của ngươi rồi. Ông ấy nói với ta sau này giao ngươi cho ta, để ta 5 năm sau mang một thằng nhóc mập mạp đến gặp ông ấy. Mặc dù giống như nói đùa, nhưng Tiêu Mặc đã thể hiện rõ thái độ. Dung mạo và tư thái của công chúa Nguyệt Linh đều là thượng đẳng, ban đầu giấu nàng đi cũng là có tâm tư đó, Tiêu Mặc đối với nàng cảm giác rất tốt. Công chúa Nguyệt Linh vội vàng lùi lại, ngươi thật nhàm chán, ta đi làm nhiệm vụ chăm sóc linh dược đây. Lời thề vừa rồi của ta vẫn có hiệu lực, chờ ngày nào ngươi chịu thả ta ra, ta nhất định sẽ đưa long tủy cho ngươi. Công chúa Nguyệt Linh hoảng sợ, đây chính là sân nhà của Tiêu Mặc. Nguyệt cô nương, ta không có đùa với ngươi đâu. Ngươi vô sĩ, ta không đồng ý, công chúa Nguyệt Linh hét lên, một mặt kháng cự. Hai người có một người đồng ý là được rồi. Tiêu Mặc diễn dịch sự vô sĩ đến cùng cực. Công chúa Nguyệt Linh đột nhiên xông lên trời, triệu tập toàn bộ sức mạnh oanh kích vào màn trắng thế giới. Động tác của nàng rất thành thạo, rõ ràng ngày thường không ít lần làm như vậy. Nửa bước trảm đạo, cũng không tệ. Môi trường tu luyện trong tiểu thế giới hỗn độn tốt hơn ngoại giới rất nhiều, tu vi của công chúa Nguyệt Linh tiến triển khá nhanh. Đừng phí sức nữa, ta bây giờ không thả ngươi ra là vì tốt cho ngươi. Tiểu thế giới hỗn độn đang lang thang trong vũ trụ, nếu thả công chúa Nguyệt Linh ra, không đến 10 giây nàng sẽ bị thái âm pháp tác động hóa thành hư vô. Tiêu Mặc phất tay, cảnh tượng bên ngoài tiểu thế giới hiện ra trước mặt công chúa Nguyệt Linh, ta cũng muốn thả ngươi ra lắm, nhưng tu vi ngươi quá yếu, xuất hiện trong vũ trụ sẽ lập tức bị sức mạnh của thái âm pháp tác tan rã sạch sẽ. Công chúa Nguyệt Linh ngây người một lúc lâu. Tinh không ngoại vực nàng chỉ từng thấy qua trên đài quan sát sao của hoàng đình. Đọc qua các loại cổ kinh, nàng đương nhiên biết môi trường sinh tồn trong vũ trụ vô cùng khắc nghiệt, chỉ có thân thể thánh nhân mới có thể vượt qua. Theo lý thuyết, nếu không đến thánh nhân, nàng sẽ mãi mãi không thể trở về. Cũng không hẳn là vậy. Ta ở Bắc Đẩu có những ràng buộc không thể dứt bỏ và những kẻ địch phải giết, sớm muộn gì cũng sẽ quay về. Đến lúc đó, ta sẽ cùng ngươi trở về Cửu Lê. Tiêu Mặc liếc nhìn công chúa Nguyệt Linh đang đứng xa xa, căng thẳng nhìn mình, rồi ngay tại chỗ lấy ra vỉ nướng, dùng long huyết một hiếm thấy để nhóm lửa. Hắn lấy ra một bộ long thi, chọn phần thịt tinh hoa nhất ở sống lưng để nướng, sau đó từ thi thể của tổ vương tộc đại lực Ngưu Ma cắt xuống miếng bít tết tươi ngon đặt vào đỉnh ngọc trắng trong. Hắn cho thêm linh tuyền, trộn lẫn thần nguyên tinh khí và long tủy, lại từ trong dược điền hái một ít linh dược để chế biến món canh bít tết đại bổ. Công chúa Nguyệt Linh toàn lực thúc đẩy cửu lê kinh để chống lại uy áp của tổ vương, nhưng thực ra là thừa thải. Có Tiêu Mặc ở đây, khí tức của tổ vương không thể làm tổn thương nàng. Ngươi có lộc ăn rồi, ta mời ngươi ăn thịt rồng và thịt bò thượng hạng. Không bao lâu sau, thịt rồng trên vỉ nướng đã vàng óng, rắc thêm gia vị đặc sản của Trung Châu, mùi thơm vừa tỏa ra thì khỏi phải nói tuyệt vời đến mức nào. Công chúa Nguyệt Linh nhìn mà kinh hãi, thịt rồng trên vỉ nướng và bít tết trong đỉnh ngọc trắng đều là lấy từ sinh linh cấp thánh, tên hỗn đản háo sắc này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Lấy sinh linh thánh đạo làm thức ăn, công chúa Nguyệt Linh run rẩy một lúc lâu, cho đến khi một luồng mùi thơm mê người thấm vào hơi thở. Dù chỉ là hương khí cũng đã rất phi thường, công chúa Nguyệt Linh vô thức hấp thu và luyện hóa, chỉ một lát đã bằng nửa canh giờ tu luyện bình thường. Đáng ghét, đừng hòng dùng cách này làm ta khuất phục. Công chúa Nguyệt Linh gián đoạn tu luyện, dùng bí pháp phong bế các giác quan, nhưng luồng hương khí kia dường như len lỏi vào mọi ngóc ngách, không ngừng quyến rũ thể xác và tinh thần nàng. Nguyệt cô nương, coi như ngươi có lộc ăn. Trên đời này, người muốn ăn được món do chính tay ta làm có thể xếp từ Đông Hoang đến tận Tây Mạc. Tiêu Mặc không phải khoe khoang, thịt rồng nướng và canh bít tết đại bổ cấp thánh, ngay cả thánh nhân nhìn thấy cũng phải nuốt nước bọt. Yêu tộc Nhan công chúa và Giao Trì thánh nữ hơn ta gấp 10 lần, ngươi đã có hai vị tiên tử tuyệt đại làm đạo lữ, hà tất phải để ý đến ta, một người tư sắc bình thường. Nếu là bình thường, công chúa Nguyệt Linh chắc chắn sẽ không chịu thua. Tại Kỳ Sĩ phủ, nàng từng gặp Nha Như Ngọc và Giao Trì thánh nữ, tự hỏi mình không hề thua kém hai người họ. Nhưng bây giờ, nàng chỉ muốn Tiêu Mặc cảm thấy chán nản mà rời đi, dù sau này hắn vĩnh viễn không xuất hiện, mình tự tu hành thanh tịnh cũng tốt. Tiếng lòng của công chúa Nguyệt Linh hoàn toàn lọt vào tai Tiêu Mặc. Nếu là người tốt thì chắc chắn sẽ lập tức rời đi, nhưng Tiêu Mặc tự hỏi mình chưa bao giờ là người tốt. Hắn lấy ra khay ngọc, dùng dao nhỏ màu bạc cắt những miếng thịt rồng thượng hạng. Mùi thịt thơm nồng sộc vào mũi, Tiêu Mặc giơ ngón cái lên tự khen mình một cái. Thịt rồng cấp thánh đúng là không tầm thường, may mà con rồng bị giết trước đó thân hình khổng lồ, phần còn lại có thể ăn được rất lâu. Sau đó, hắn lại múc thêm một phần canh bít tết tỏa hào quang rực rỡ. Nước canh óng ánh, có thần thánh quang huy rực lên, những miếng linh dược được cắt lát đã hòa quyện hoàn toàn vào canh, đủ để được gọi là thập toàn đại bổ thang. Nếu tu sĩ dưới tiên đài dùng, có thể thoát thai hoán cốt, hơn hẳn rất nhiều linh dược trên đời. Nếm thử đi, không lấy tiền. Tiêu Mặc đưa phần chuẩn bị cho công chúa Nguyệt Linh, sau đó một miếng thịt rồng một ngụm canh bắt đầu ăn, phối hợp với rượu long tủy, tư vị này khỏi phải nói có bao nhiêu tuyệt vời. Công chúa Nguyệt Linh ban đầu là từ chối, dù sao Tiêu Mặc cũng có ý đồ xấu với nàng, nhưng hương thơm đậm đà thấm đẫm lòng người, cơ thể đã không kiểm soát được mà hấp thu những mùi thơm này, lập tức mọi giác quan bị phong bế đều mất hiệu lực. Nhắm mắt lại, công chúa Nguyệt Linh cố gắng để mình không chút rung động, nhưng dù thế nào cũng không thể tĩnh tâm. Đôi mắt đẹp khép mở, món ngon cấp thánh trước mặt khiến cổ họng nàng khẽ động. Trong khay bạc, thịt rồng có màu vàng kim, phát ra ánh sáng vàng. Canh bít tết lại càng không cần phải nói, trộn lẫn long tủy, thần nguyên tinh khí và linh dược hiếm thấy, thánh nhân đến cũng phải chảy nước miếng. Từ nhỏ sơn hào hải vị nào ta chưa từng thưởng thức, đừng hòng dùng đồ ăn đánh bại ta. Nhưng mà trong nó thật sự ngon quá. Công chúa Nguyệt Linh bỗng nhiên lộ vẻ tức giận, sao nàng lại quên mất Tiêu Mặc biết tha tâm thông, những gì nàng thầm nghĩ đều lọt vào tai hắn. Ta đưa cho ngươi, ngươi cứ nhận lấy. Nếu không hạ được mặt mũi, lát nữa ta tự mình đút cho ngươi ăn. Tiêu Mặc chỉ vào miệng mình, rõ ràng phương thức cho ăn là dùng miệng. Không cần ngươi đút, ta tự ăn. Công chúa Nguyệt Linh âm thầm cắn răng, nàng gắp một miếng thịt rồng. Nó không tan trong miệng như tưởng tượng, mà có ba phần dai. Khi răng và thịt rồng va chạm, cảm quan dường như được phóng đại vô hình, có thể cảm nhận rõ ràng nhất sự mềm mại của thớ thịt. Nàng tâm thần hoảng hốt, giống như đang cưỡi rồng bay lên, thẳng đến đỉnh cửu thiên. Trong lòng dâng lên một tia đạo ngộ, huyết nhục của tổ vương ẩn chứa pháp tắc thánh đạo, một miếng thịt rồng này vào bụng hiệu quả không thua gì một lá trà ngộ đạo cổ. Lại nếm thử canh bít tết, thần thánh huy hoàng lượng lờ không tan, tiên trân trong truyền thuyết có lẽ cũng chỉ đến thế. Phần canh bít tết này lại càng thêm phi thường. Nguyên liệu lấy từ một con ngưu vương cảnh giới thánh vương, hiệu quả mạnh hơn thịt rồng một mảng lớn. Toàn thân lỗ chân lông của công chúa Nguyệt Linh đều đang giãn ra, tỏa ra linh hoa. Môi anh đào khẽ hé, hơi thở thần thánh tạo thành một chùm sáng đạo tắc phun ra. Tu vi của ta không khống chế được, sắp phải độ kiếp rồi. Sớm quá, ta vốn dự định dùng thêm nửa năm để rèn luyện căn cơ rồi mới qua trảm đạo kiếp. Đúng lúc này, nàng bỗng cảm thấy một luồng sức mạnh ấm áp rót vào cơ thể. Tiểu thế giới này chỉ có nàng và Tiêu Mặc. Người giúp đỡ mình chắc chắn là hắn. Tiêu Mặc đang ăn như hổ đói, nói, cứ ăn thoải mái đi, tu vi tăng lên ta sẽ phong ấn lại cho ngươi, lúc nào muốn đột phá thì có thể tự động đột phá. Im lặng một lúc lâu, bị một thánh nhân để ý, nàng có thể có cách nào khác chứ? Bình tĩnh mà xem xét, nàng nên cảm thấy vừa mừng vừa lo. Nguyệt cô nương, ở trước mặt ta đừng có giả làm thục nữ. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không chế giễu ngươi đâu. Tiêu Mặc có thể nhớ rõ lần đầu gặp gỡ ở Tần Môn, công chúa Nguyệt Linh đã thể hiện ra mặt cuồng giả của mình. Nghĩ vậy, ánh mắt Tiêu Mặc rơi vào đôi chân ngọc trắng nõn, bóng loáng của công chúa Nguyệt Linh, rất thon dài, không phải trắng nõn hoàn toàn mà còn lộ ra một màu hồng nhạt, giống như được điêu khắc từ mỹ ngọc tuyển chọn kỹ lưỡng. Uống rượu long tủy của ta là phải trả phí. Tương lai khi đưa ngươi về Cửu Lê, ta sẽ đi tìm hoàng gia gia của ngươi thanh toán. Tiêu Mặc cười ha ha một tiếng. Công chúa Nguyệt Linh lườm Tiêu Mặc một cái, khoảnh khắc đó phong tình vạn chủng không thua kém Nha Như Ngọc, nhưng hai người lại có rất nhiều điểm khác biệt, khiến lòng người ngứa ngáy, sinh ra ý nghĩ muốn tìm hiểu kỹ hơn. Tiêu Mặc đã sớm chứng kiến tính tình của mình, công chúa Nguyệt Linh dứt khoát cũng không giả vờ nữa. Nàng một tay cầm thịt rồng miệng lớn nhai ngấu nghiến, tay kia xách bầu rượu long tụy uống cạn. Trên chiếc cổ tuyết trắng nõn, làn da hơn cả dương chi bạch ngọc ửng lên một màu hồng nhuận. Hào sảng, tới, cạn. Tiêu Mặc cùng công chúa Nguyệt Linh cùng ly. Sau khi uống cạn vò rượu long tủy chứa cả ngàn cân, công chúa Nguyệt Linh mắt say lờ đờ, da thịt phấn hồng như ngọc. Muốn chạm vào ta, thì hãy làm cho ta tâm phục khẩu phục. Ngươi là thánh nhân, tu vi ta không bằng ngươi. Chúng ta cùng cảnh giới một trận, ta thắng thì ngươi phải hứa không được có ý nghĩ xấu với ta, ngươi thắng thì muốn làm gì thì làm. Tiêu Mặc đáp ứng rất sảng khoái. Công chúa Nguyệt Linh không thể không biết rằng dù cùng cảnh giới, nàng cũng chắc chắn sẽ thua. Làm như vậy chẳng qua là tìm một lý do để thuyết phục chính mình. Khi chiến đấu, công chúa Nguyệt Linh là một kẻ cuồng giả, còn bá đạo hơn cả Mang Long. Nàng vung đôi tay trắng nõn công phạt Tiêu Mặc, một quyền có thể nghiền nát cả ngàn vạn ngọn núi. Sau khi tượng trưng đánh vài chiêu với công chúa Nguyệt Linh, Tiêu Mặc liền tấn công thần tốc, dùng chỉ mang sắc bén đâm thủng mọi phòng tuyến của nàng. Thua rồi, không ngờ dù ở cùng cảnh giới, chênh lệch giữa ta và ngươi vẫn lớn đến vậy. Ngươi là một quái thai. Thiếu niên đại đế trong truyền thuyết chắc là như thế này. Công chúa Nguyệt Linh thua tâm phục khẩu phục. Nàng nhắm mắt lại, mặc cho Tiêu Mặc bế ngang mình lên. Đến bây giờ, nàng đã không còn gì để mất, một nhân kiệt như Tiêu Mặc tương lai chắc chắn sẽ quân lâm thiên hạ. Cố gắng lên, chờ ngươi sinh ra một thằng nhóc mập mạp, ngươi sẽ biết ta có phải là quái thai không. Thành công hái được đóa hoa đẹp thứ hai của Trung Châu, công chúa Nguyệt Linh giống như tên của nàng, tựa như một tinh linh giữa vầng trăng. Mỹ nhân như rượu, uống thế nào cũng không thấy chán. Công chúa Nguyệt Linh đã rơi vào trạng thái ngộ đạo, Tiêu Mặc tùy ý chọn một ngọn núi để bế quan. Bản nguyên của một đại thánh cực kỳ hùng hồn, qua một thời gian diễn biến, huyết dịch trong cơ thể Tiêu Mặc đã có chín thành hóa thành màu thất thải. Khoảnh khắc xuất quan công thành, trong tiểu thế giới hỗn độn, vạn đạo pháp tắc đều hiện ra dấu vết, sau đó lan ra cả vũ trụ vô biên bên ngoài. Coi như là tiểu thành, hỗn độn thể có thể phát huy sức mạnh rất cường hãn, đánh đối thủ có thể chất bình thường đơn giản như cha đánh con. Hệ thống, thêm điểm. Tên, Tiêu Mặc. Tuổi, 24. Cảnh giới, Đại Thánh Nhị Trọng Thiên. Tuổi thọ, 24/10.000 năm. Thế giới hiện tại, Cửu Thiên Thập Địa. Thế giới phụ, Đấu Khí Đại Lục, Thiên Huyền Đại Lục, Đấu La Đại Lục. Số lần xuyên qua, 4 điểm có thể dùng, không sức mạnh, 52.700. Thể lực, 52.700. Tinh thần, 52.700. Kỹ năng, Thông Thiên Ma Công Đạo Kinh Tây Hoàng Kinh Hằng Vũ Kinh Thái Dương Chân Kinh Đấu Tự Bí Hành Tự Bí Giai Tự Bí. Tiêu Mặc trong lòng rất cảm tạ sự cống hiến của Nguyên Thủy Hồ Đại Thánh, không chỉ giúp hỗn độn thể tiểu thành, mà còn giúp hắn thăng một cấp. Hắn quét mắt nhìn công chúa Nguyệt Linh, nàng đã kết thúc ngộ đạo từ lâu, hơn nữa đã trảm đạo thành công, trực tiếp bước vào trảm đạo tiểu thành. Có thể tiến bộ nhanh như vậy, bữa tiệc do chính tay Tiêu Mặc làm không thể không kể công. Hey. Suýt quên, trong tiểu thế giới còn có một mỹ nữ dị tộc đang chờ ta sủng hạnh. Ở một nơi khác trong tiểu thế giới hỗn độn, Tử Long Nữ có ánh mắt thanh lãnh, môi đỏ mím chặt. Phía sau nàng, một con hoàng đạo tử long xoay quanh. Dưới sự gia trì của Long Hoàng bí thuật, nàng không ngừng tế ra bản mệnh đạo binh và các thần thuật quanh tiếp vào màn trắng phong ấn. Đạo bí thuật kia rất phi thường, nếu không phải vì Tiêu Mặc đã bố trí vô thủy trận văn trong tiểu thế giới hỗn độn, con hoàng đạo tử long kia thật sự có thể truyền đi tin tức quan trọng. Đây là muốn truyền tin cho Vạn Long Linh hay là Càn Luân Đại Thánh? Tiêu Mặc lặng lẽ mở phong tỏa trận văn, để tin tức thành công gửi đi. Mặc dù Thanh Liên Đế binh không có trên người, nhưng nếu Càn Luân Đại Thánh dám cầm Vạn Long Linh đánh tới, chỉ cần dựa vào da của Bất Tử Thiên Hoàng cũng đủ để chống đỡ một lúc. Với hỗn độn thể tiểu thành, Việc chém giết Càn Luân Đại Thánh căn bản không tốn sức. Phong ấn là do ta triệu tập thế giới chi lực hình thành, ngươi oanh kích phong ấn tương đương với việc đang oanh kích toàn bộ thế giới. Trừ phi sức mạnh của ngươi đủ để phá vỡ thế giới, nếu không ngươi không thể nào đánh vỡ phong ấn, hành vi của ngươi chẳng qua là vô ích. Tiêu Mặc đột ngột xuất hiện khiến Tử Long nữ ngừng oanh kích. Bản mệnh đạo binh lơ lửng bên cạnh thân hình thước tha của nàng. Quay đầu lại, đôi mắt rồng xinh đẹp của Tử Long nữ nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Đây là người nhân tộc đầu tiên nàng nhìn thấy sau khi tỉnh lại từ thần nguyên, một tên đạo tặc vô sĩ, đã trộm đi con át chủ bài mà phụ hoàng để lại cho tộc quần. Thì ra là thế, thảo nào trong hỗn độn Long Trụy lại có ấn ký bất diệt của Vạn Long Hoàng. Trong con ngươi của Tử Long nữ tràn đầy địch ý, người này quá mạnh, có thể khiến cổ vương tuyệt vọng, chắc chắn đã đi rất xa trong lĩnh vực thánh đạo. Nàng không thể nào là đối thủ, nhưng nàng cũng tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Hey, trong lòng ngươi ta được đánh giá rất cao nhỉ, không tệ. Tiêu Mặc cười khẽ, cổ vương bình thường bây giờ trước mặt hắn, dù chỉ dùng ánh mắt cũng có thể trấn áp. Với chiến lực được gia trì bởi hỗn độn thể, trong cảnh giới đại thánh cũng khó tìm được đối thủ có thể đánh một trận ra trò. Ta là hoàng nữ của Tử Long tộc, ngươi bắt ta không sợ gây ra chiến tranh giữa hai tộc sao? Tử Long nữ lạnh giọng mở miệng, hy vọng có thể dùng chiến tranh để khiến Tiêu Mặc coi trọng nàng, tốt nhất là có thể sinh ra chút kiên kỵ. Vừa rồi nàng cảm giác bí thuật huyết mạch đã thành công truyền đi vị trí của mình. Càn Luân Đại Thánh nhận được chắc chắn sẽ không ngồi yên, cho dù sau đó không tìm thấy mình, cũng tất nhiên sẽ uy hiếp nhân tộc, đến lúc đó mình cũng có thể an ổn rời khỏi đây. Ngươi nghĩ hay đấy, ta ngược lại hy vọng Càn Luân Đại Thánh có dũng khí tìm đến cửa. Ánh mắt Tiêu Mặc mang theo tính xâm lược. Tử Long nữ không giống với nữ tử nhân tộc, thân hình nàng rất cao gầy, thân thể mềm mại linh lung, nơi cần mập thì mập, nơi cần gầy thì gầy. Vòng một ngạo nhân kia khó mà chưởng khống. Tiêu Mặc lật lại ký ức. Có lẽ chỉ có Diêu Quang Thánh nữ Diêu Hy mới có thể cùng nàng một trận chiến. Ta nghĩ Càn Luân Đại Thánh sẽ không đến đâu, vì ta đã nói với ông ta, ngươi tự nguyện trở thành tọa kỵ của ta. Lão đầu kia thực ra rất dễ nói chuyện, nhiệt tình quá mức. Không phải sao, lúc đó Càn Luân Đại Thánh giống như một mặt trời bùng nổ, thánh liệu sợ là cũng có thể bị lửa giận của ông ta hòa tan. Tiêu Mặc liếm môi, trong quỹ đạo của nguyên tác, Càn Luân Đại Thánh là bị nhân ma lão gia tử gõ chết. Không biết sau này có kịp thời quay về không? Dù không cứu được toàn bộ thì cứu một nửa cũng tốt. Thịt rồng cấp vương tộc đã khiến Tiêu Mặc khen không ngớt miệng, thịt rồng cấp đại thánh thì cả vũ trụ này chỉ có một mình Càn Luân Đại Thánh, có lẽ đại đế cũng chưa từng ăn. Ngươi không chỉ hèn hạ mà còn rất vô sĩ. Tử Long nữ một mặt tức giận, Tiêu Mặc thân là thánh nhân lại lấy lớn hiếp nhỏ, trấn áp nàng không nói lại còn muốn mình làm tọa kỵ cho hắn. Thân là con gái của Long Hoàng, huyết mạch nàng cao quý, trong các tộc ít có ai có thể sánh vai, tuyệt đối không thể trở thành tọa kỵ của người khác. Tử Long nữ chợt nhớ tới buổi tụ hội ngày đó còn có Nguyên Cổ của Nguyên Thủy Hồ và Thiên Nữ của Hoàng Kim Tộc. Danh tiếng của hai người không hề thua kém nàng, không lẽ cũng bị Tiêu Mặc bắt rồi. Tên vô sĩ này đến giờ vẫn còn sống tốt, chẳng lẽ tin tức các nàng bị bắt trước đó không hề truyền ra ngoài. Nàng chỉ có thể ký thác hy vọng vào Càn Luân Đại Thánh. Nàng nào biết, Tiêu Mặc đã cùng Càn Luân Đại Thánh và những người khác đánh một trận. Ngày đó nếu không phải có lão già âm hiểm của Mạch Ngoan Nhân, Tiêu Mặc thật sự có thể một mình giết sạch ba vị đại thánh. Thân là hoàng nữ quả nhiên kiêu ngạo, ngươi làm ta rất khó xử. Dường như không thể nào dùng nhân cách mị lực để hàng phục ngươi, để ngươi cam tâm tình nguyện làm tọa kỵ của ta. Ngươi thấy dùng vũ lực thì thế nào? Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của ngươi như muốn nuốt sống ta, xem ra cách này không được rồi, đau đầu quá hay là ngươi dạy ta cách hàng phục ngươi cho nhanh đi, như vậy tốt cho cả hai chúng ta. Tiêu Mặc lộ ra ánh mắt mong đợi hỏi Tử Long nữ, đơn giản là diễn dịch sự vô sĩ đến cùng cực. Yes. Đáp lại Tiêu Mặc là tiếng quát vô cùng phẫn nộ của Tử Long nữ. Dù là thánh nhân ở trước mặt thì đã sao, thân là con gái của Long Hoàng, nàng vô cùng kiêu ngạo, thì sợ gì một trận chiến. Từng hồi rồng gầm, Tử Long nữ ra tay hung ác, thân ảnh nàng mạnh mẽ, có hoàng đạo thần long bầu bạn, cùng rồng múa lượn, sát khí sôi trào. Dù chỉ là tiên nhị nhưng cũng có chiến lực làm rung chuyển cả vương giả bình thường. Tiêu Mặc không lập tức chế phục Tử Long nữ, hắn né tránh các đòn tấn công của nàng trong phạm vi ba trượng quanh thân, để nàng thỏa thích thể hiện thực lực. Đủ hung hãn, đây mới là tính tình của một tọa kỵ hợp cách. Nếu nhu nhược yếu đuối thì chỉ đáng bị nhốt trong lồng, xem như thú cưng để đùa giỡn lúc rảnh rỗi. Giữa lúc Tiêu Mặc đang nói đùa, Tử Long nữ bỗng nhiên cơ thể không thể cử động, hoàn toàn ngưng kết trên không trung, đồng thời toàn bộ sức mạnh cũng bị phong ấn, nàng không cảm nhận được chút thần lực nào. Chênh lệch không thể vượt qua, trước mặt Tiêu Mặc, nàng căn bản không có tư cách chống cự. Biết rõ là tốt rồi, ta chịu thu ngươi làm tọa kỵ, đó là vận may của ngươi. Là vinh quang đáng để ngươi khoe khoang cả đời. Chủ nhân ở đây, còn không mau hiện ra bản thể. Tiếng nói của Tiêu Mặc vừa dứt, Tử Long nữ hét lên một tiếng. Nàng không thể khống chế bản thân, hóa thành một con thần long tử quang lấp lánh. Gầm. Thần long màu tím gầm lên một tiếng bất khuất về phía Tiêu Mặc. Nàng muốn phản kháng, muốn vung vút rồng hay quất đuôi xé nát Tiêu Mặc, nhưng thân thể lại bị giam cầm tại chỗ, không cách nào động đậy. Ha ha ha, quả nhiên là tọa kỵ thượng đẳng nhất. Tiêu Mặc tức tiếng cười to, bước một bước vững vàng đáp xuống đầu rồng. Hai chiếc sừng rồng trong suốt tựa như tử kim tinh khiết đúc thành, lấp lánh bảo quang, trông giống như sừng hươu. Tiêu Mặc điều khiển thần long màu tím thu nhỏ lại, cho đến khi hai tay hắn có thể vươn ra ôm trọn cặp sừng rồng. Tiếng rồng gầm dưới thân không ngớt, tử long nữ gần như suy sụp. Sừng rồng chính là bộ vị mẫn cảm nhất của long tộc, hơi ấm từ đôi tay Tiêu Mặc truyền đến khiến nàng cảm thấy cả thế giới như tối sầm lại. Hắn vừa thu lại sức mạnh giam cầm, một vần hào quang màu tím liền vọt lên không trung. Thân rồng cuộn trào trong mây mù, tiếng gầm giận dữ không ngừng vang vọng, muốn hất văng Tiêu Mặc xuống. Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra, cút khỏi người ta. Tử long nữ điên cuồng gào thét, vảy rồng toàn thân gần như dựng đứng, hệt như nổi da gà. Nói năng kiểu gì thế? Ta là chủ nhân của ngươi, được ta cưỡi là vinh hạnh của ngươi, ngươi phải vui mừng cả thể xác lẫn tinh thần mới đúng. Tiêu Mặc bất mãn nói, rồi hai tay mân mê cặp sừng rồng màu tím trong suốt. Đây quả thực là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ. Ta không cần lập tức rời khỏi người ta, mọi chuyện vẫn còn có thể thương lượng. Nếu đại thánh trong tộc ta tìm tới, cửu thiên thập địa này sẽ không có chỗ cho ngươi ẩn thân. Tử long nữ vẫn đang ra sức giãy giụa, không ngừng gào thét, hôm nay tuyệt đối là ngày bi thảm nhất trong đời rồng của nàng. Ha ha, vậy thì cứ chờ càn luân đại thánh tìm tới cửa đi. Đến lúc đó, ta sẽ điều khiển ngươi ra nghênh đón hắn, chắc hẳn lão long đó sẽ vui mừng lắm đây. Tử long nữ thấy trước mắt tối sầm, nếu cảnh tượng đó thật sự xảy ra, nàng sẽ xấu hổ đến chết mất. Tiêu Mặc nắm sừng rồng điều khiển phương hướng, nhưng tử long nữ nào chịu ngoan ngoãn nghe theo. Nàng lao thẳng từ không trung xuống, chui vào bụi rậm trong núi, bay lượn sát vách đá, dù không hất được Tiêu Mặc xuống thì cũng khiến hắn lấm lem bụi đất cho hả dạ. Đáng tiếc, chút mưu mẹo này sao có thể làm khó được Tiêu Mặc. Dưới sự khống chế của hắn, thần long màu tím vẫn phải lướt qua ngàn non vạn thủy. Ngươi xem, chúng ta phối hợp ăn ý biết bao, mau gọi chủ nhân đi. Cảm giác mới lạ luôn khiến người ta thả lỏng quá mức, cửa rồng du ngoạn, dù tốc độ này rất chậm, nhưng cảm giác mang lại thật phấn khích. Đáp lại Tiêu Mặc chỉ có tiếng gầm giận dữ của tử long nữ. Giả tính khó thuần, nhưng không sao, dù hoang dã đến đâu cũng đã bị ta cưỡi lên rồi. Ngươi có gào thét cũng vô dụng, cho dù bây giờ ta thả ngươi ra, cũng không thay đổi được sự thật là ngươi đã bị ta khống chế. Tiêu Mặc buông sừng rồng ra, ngồi xếp bằng trên đầu nàng, ngắm nhìn phong cảnh trong tiểu thế giới. Quả nhiên khác hẳn với cảm giác tự mình vượt ngang hư không. Cưỡi rồng du ngoạn, đây là cảnh tượng trong mơ của biết bao người, đáng tiếc lại thiếu khán giả, không ai chứng kiến được tư thế oai hùng của ta. Tiêu Mặc ra vẻ tiêu điều, vỗ nhẹ lên đầu tử long nữ đang liều mạng giãy giụa, đôi mắt rồng lấp lánh ánh nước. Cam chịu số phận đi, giãy giụa thế nào cũng không thay đổi được gì đâu, theo ta ngươi không thiệt thòi. Trong vũ trụ này, vạn linh muốn trở thành tọa kỵ của ta không biết có bao nhiêu, nhưng chỉ có ngươi mới có được vinh dự đặc biệt này. Ngươi không nên khóc lóc, mà phải ngẩng đầu ưỡn ngực, bởi vì thứ gia trì trên người ngươi là niềm kiêu hãnh và vinh quang vô tận, thứ bao bọc ngươi là vòng hào quang thần thánh ta ban cho, ngươi phải học cách xem những điều này là hưởng thụ. Tiêu Mặc vừa an ủi tử long nữ, vừa đưa thần niệm xâm nhập vào thức hải của nàng. Thần hồn của nàng nhỏ nhắn xinh xắn, dài không quá nửa thước, thấy thần niệm của Tiêu Mặc xâm nhập liền điên cuồng lao tới tấn công, đáng tiếc thần hồn của nàng cũng đã bị phong ấn. Nàng muốn thiêu đốt cả hoàng huyết lẫn thần hồn để gột rửa bản thân, nhưng một khi đã rơi vào tay Tiêu Mặc, mọi thứ đều không do nàng tự quyết. Không sao, lúc đầu kháng cự là bình thường, ngày tháng sau này còn dài, ngươi sẽ từ từ quen thôi. Tiêu Mặc trấn an thần hồn của tử long nữ. Hắn đang cưỡi rồng tuần tra, cũng may đã rời xa Bắc Đẩu Cổ Tinh, nếu không việc hắn điều khiển tử long nữ xuất hiện trước công chúng sẽ khiến vạn long sào dù phải liều hết tất cả cũng sẽ tìm hắn liều mạng. Dĩ nhiên, nếu tình huống đó xảy ra, Tiêu Mặc tuyệt đối sẽ cười ha hả. Hoàng Kim Thiên Nữ đã từng cho hắn một ví dụ, tử long nữ vừa rồi cũng định làm vậy. Tiêu Mặc đương nhiên không nỡ để một tọa kỵ tốt như vậy nghỉ quẩn, bèn dứt khoát gieo hạt giống thần niệm vào cả thần hồn lẫn nhục thân của nàng. Thật ra, hắn có thể trực tiếp gieo nô ấn, cưỡng ép nô dịch nàng để nàng nghe theo mệnh lệnh của mình, nhưng làm vậy dường như sẽ thiếu đi khoái cảm thuần phục. Rơi xuống mặt đất, tử long nữ hóa lại thành người, mái tóc dài màu tím óng ả buông xõa, tay ngọc chống đất nôn khan. Thật buồn nôn, thân mang huyết mạch long hoàng cao quý nhất dưới bầu trời sao, nàng thế mà lại biến thành tọa kỵ của nhân tộc, đây là nỗi khuất nhục không thể nào dung thứ. Đáng tiếc, nàng đánh không lại Tiêu Mặc, muốn tự vẫn cũng không thể. Tiêu Mặc thưởng thức cặp sừng rồng màu tím óng ánh giữa mái tóc nàng, an ủi, mọi thứ đều cần một quá trình tiếp nhận, bây giờ chúng ta đang trong giai đoạn làm quen, ngươi cảm thấy khó chấp nhận là bình thường, sau này ngươi sẽ dần dần quen với sự tồn tại của ta, chủ nhân của ngươi. Ngươi là đồ khốn. Tử Long nữ gào lên trong tuyệt vọng, nàng ước gì sự hận thù có thể giết người, như vậy nàng đã có thể giết chết tên ghê tởm này ngàn vạn lần. Nàng là con gái của Long Hoàng, tương lai nhất định sẽ bước lên đế lộ, tranh hùng cùng anh kiệt vạn tộc, tranh đoạt đế vị vô thượng, nàng tuyệt đối không chịu nhận Tiêu Mặc làm chủ nhân. Dĩ hạ phạm thượng là cần phải phạt nặng đấy, ngươi nên may mắn vì chủ nhân ta đây lòng dạ nhân từ, chỉ phạt ngươi đấm lưng bóp chân thôi. Tiêu Mặc ra vẻ đại gia nằm trên đồng cỏ, hé mắt nhìn Tử Long nữ, ra hiệu cho nàng mau lên. Ngươi đừng hòng. Tử Long nữ tức giận nói. Tiêu Mặc trực tiếp điều khiển thân thể nàng, khiến nàng phải quỳ hai gối trên cỏ. Với khoảng cách và góc độ này, Tiêu Mặc có thể nhìn thấy không sót một chi tiết nào ở bộ vị kiêu hãnh nhất của Tử Long nữ. Nội tâm Tử Long nữ kháng cự, nhưng thân thể lại không nghe nàng sai sử. Nàng cúi thấp đầu, cổ tay trắng như tuyết vươn ra như một thị nữ, bóp chân cho Tiêu Mặc. Nàng vừa giận vừa thẹn, thân là con gái Long Hoàng cao cao tại thượng, chuyện này trước đây nàng có mơ cũng không dám nghĩ tới. Ân không tệ lắm, ngươi thật có thiên phú, lực đạo này ta nhớ kỹ rồi. Tiêu Mặc híp mắt, Tiêu Dao khoái hoạt mới không uổng công một đời. Đây là thịt bò lấy từ trên người tổ vương của tộc Đại Lực Ngu Ma, ngươi xem ta đối tốt với ngươi chưa, có đồ tốt cũng không quên phần ngươi. Tiêu Mặc trong lòng có một thắc mắc, liệu rồng với rồng có vì quan hệ đồng tộc mà không ăn thịt lẫn nhau không? Giống như hắn rất yêu thích các loại thức ăn khác, nhưng những sinh vật hình người thì hắn sẽ không bao giờ dụng tâm nấu nướng, càng không muốn nếm thử xem mùi vị ra sao. Lần cưỡi rồng đầu tiên kết thúc, Tiêu Mặc trở về ngọn núi tu luyện đã chọn, mang theo tín ngưỡng chi lực từ đấu khí đại lục trở về. Tín ngưỡng chi lực đang bốc hơi nhanh chóng, là vì thế giới khác nhau sao? Đây là một phát hiện mới lạ. Tiêu Mặc nhanh chóng hấp thu tín ngưỡng chi lực, mượn ngộ đạo bảo quan để tu luyện. Thực lực càng mạnh, hắn càng lợi dụng được nhiều hơn. Mặc dù cảnh giới thực sự đã đạt đến đại thánh nhị trọng thiên, nhưng tu vi theo pháp của già thiên vẫn đang ở đỉnh phong thánh nhân vương. Đại thánh dù sao cũng là tồn tại hiếm thấy trong cả một tinh vực, Tiêu Mặc phải dùng hết toàn bộ tín ngưỡng chi lực mang về mới cảm nhận được manh mối đột phá. Đây là vì nội tình của Tiêu Mặc quá hùng hậu, chỉ riêng việc tu luyện các bộ đại đế cổ kinh đã đủ để dọa người ta sợ chết khiếp, nếu đổi lại là một thiên tài bình thường được luồng tín ngưỡng chi lực này gột rửa, sớm đã đi độ kiếp rồi. Cảm giác thế nào? Trong hồ tiên trà ngập linh quang, Tiêu Mặc từ phía sau ôm lấy vòng eo nhỏ của công chúa Nguyệt Linh. Nước hồ làm ướt đẫm bộ y phục mỏng như lụa của nàng, khuôn mặt xinh đẹp như tranh vẽ tựa như ráng chiều nơi chân trời, đẹp vô cùng. Công chúa Nguyệt Linh quay đầu lườm Tiêu Mặc một cái, tên này lúc nào mới có thể đứng đắn một chút. Hiệu quả rất tốt, vượt xa tưởng tượng của ta. Ta mới đạt đến Trảm Đạo Tiểu Thành không lâu, nhưng bây giờ đã có thể tùy thời bước vào Trảm Đạo Đại Thành. Ta cần phải củng cố căn cơ, tăng tiến quá nhanh sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Liên quan đến căn cơ tu luyện của mình, công chúa Nguyệt Linh không dám có nửa phần qua loa, nàng hạ quyết tâm sau này nhất định phải khắc chế bản thân. Biện pháp tốt nhất để củng cố căn cơ chính là chiến đấu. Ta đưa ngươi đi xem một món bảo bối. Nắm tay công chúa Nguyệt Linh, Tiêu Mặc đưa nàng đến một khu vực được cố ý phân chia ra. Chỉ thấy một tòa thần tháp 7 tầng đang đứng sừng sững, tỏa ra vô tận hào quang. Đây là Thông Thiên Tháp, ta đã muốn chế tạo nó từ rất lâu rồi. Chỉ cần ngồi xếp bằng trong khu vực được hào quang bao phủ, ý thức sẽ có thể tiến vào bên trong tháp. Thông Thiên Tháp sẽ dựa vào thực lực của ngươi mạnh yếu thế nào mà tạo ra đối thủ cùng cấp độ. Mỗi lần chiến thắng, thực lực của đối thủ sẽ tăng lên một bậc. Cho đến khi chiến bại, ý thức sẽ trở về bản thể. Ngươi có thể mượn Thông Thiên Tháp để kiểm tra hoàn hảo thực lực bản thân và củng cố căn cơ. Tòa tháp này được luyện chế từ tài liệu cấp thánh, khắc ghi một phần pháp tắc thánh đạo của ta, không cần lo lắng đấu trường không chịu nổi. Tiêu Mặc vừa nói xong, công chúa Nguyệt Linh đã không thể chờ đợi được nữa mà nhảy vào trong vầng hào quang. Tiêu Mặc không ở lại đây, hắn hình như đã cho một con mỹ nữ long nào đó một khoảng thời gian khá dài, đó là kỳ hạn thích ứng mà hắn dành cho nàng. Khi cảm nhận được khí tức của Tiêu Mặc xuất hiện, Tử Long nữ tỉnh lại từ trong tu luyện, đôi nắm đấm xinh đẹp đã siết chặt. Sau khi Tiêu Mặc gieo hạt giống thần niệm, hắn không còn tiếp tục phong ấn tu vi của nàng, hơn nữa nguồn cung thiên địa linh khí cũng không hề keo kiệt. Lần gặp lại này, khí tức của Tử Long nữ đã mạnh hơn không ít, cặp mắt rồng tím óng ánh tràn ngập vẻ cao quý và ngỗ ngược đặc biệt luôn khiến Tiêu Mặc hứng thú. Đến thế giới của ta lâu như vậy, cứ ở mãi trong khu vực chật hẹp này chán lắm nhỉ. Tới đây, chủ nhân mang ngươi ra ngoài hóng mát. Tiêu Mặc vỗ tay một cái, Tử Long nữ liền không thể khống chế mà hóa ra bản thể. Mặc kệ nàng giãy giụa, Tiêu Mặc xoay người lên lưng rồng, điều khiển thần long màu tím ngao du trong không gian. So với lần đầu tiên, Tử Long nữ không còn gào thét nữa, nhưng cường độ giãy giụa vẫn không hề suy giảm. Sự kiêu ngạo của ngươi đến từ thân phận của ngươi, đó là nguyên nhân căn bản ngươi kháng cự ta. Không biết lát nữa ngươi còn có thể duy trì sự kiêu ngạo đó không? Tiêu Mặc nhếch miệng cười. Ban đầu ở trên thần sơn nơi bọn họ tụ hội, hắn còn thu một đám thiên tài của Thái Cổ Vương tộc vào, bèn dứt khoát điều khiển Tử Long Nữ đến khu vực giam cầm những thiên tài này. Chắc hẳn đám người này chưa bao giờ biết đến dáng vẻ bản thể của Tử Long Nữ. Con ngươi của Tử Long Nữ co lại, trong lòng lập tức bị kinh hoàng lấp đầy. Nàng nhìn thấy các thiên tài của Thái Cổ Vương tộc trong dãy núi, cũng hiểu được ý tứ trong lời nói trước đó của Tiêu Mạch. Tên khốn này đúng là không phải người, thế mà lại định dùng thủ đoạn này để đánh tan sự kiêu ngạo của nàng. Lão thiên sao không giáng xét xuống đánh chết tên khốn thất đức này đi. Mang ta rời đi. Tử Long Nữ hét lớn. Khóe môi Tiêu Mạch nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Thân là tọa kỵ mà còn dám nguyền rủa chủ nhân trong lòng, sau khi trở về nhất định phải thu thập một trận cho ra trò. Tại sao phải rời đi? Những thiên tài vương tộc này ngưỡng mộ ngươi lắm đấy. Ta còn nhớ lúc trước khi ngươi bị ta thu vào tiểu thế giới, còn có ba gã thiên tài vương tộc dũng cảm quên mình muốn cứu ngươi. Gặp lại bọn họ, ngươi chẳng lẽ không nên chủ động chào hỏi sao? Xin lỗi, quên mất ngươi là con gái Long Hoàng, làm gì có chuyện ngươi chào hỏi bọn họ, phải là bọn họ chào hỏi ngươi mới đúng. Tiêu Mạch điều khiển Tử Long Nữ dừng lại ở độ cao 1000m so với mặt đất, khoảng cách này bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Ở đây sơn thủy thanh tú hơn hẳn phần lớn thần phủ trên thế gian, chư vị sống có tốt không? Xin lỗi nhé, ở đây không có thiếu nữ nhân tộc xinh đẹp kinh hồn động phách để phục vụ các ngươi, cũng không có máu người ngon miệng cho các ngươi uống. Chỉ có cỏ xanh khắp nơi, các ngươi không cần khách sáo, ta rất rộng lượng, cứ thả sức mà ăn, ăn nhiều một chút mới có thể lớn nhanh, khỏe mạnh hơn. Một tay vuốt ve cặp sừng rồng óng ánh, đôi mắt lạnh lùng của Tiêu Mặc liếc nhìn đám thiên tài vương tộc bên dưới. Dê bò lớn lên cần cỏ xanh, trong mắt hắn bọn họ cũng không khác gì dê bò. Một thiên tài vương tộc mở mắt, lời nói của Tiêu Mặc khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên rồi sững sờ, ngây người tại chỗ. Đồng bạn gần đó cũng theo ánh mắt của hắn ngẩng đầu, liền thấy một con rồng tỏa thần quang màu tím đang lượn lờ trên không. Đó là bản thể của thần nữ Vạn Long Sào. Một kẻ ái mộ, ánh mắt sáng rực. Không đúng, các ngươi mau nhìn, trên đầu rồng có một bóng người, lời nói vừa rồi chính là do người này nói. Một thiên tài vương tộc chỉ vào Tiêu Mạch, nhớ lại cảnh tượng hắn bắt bọn họ như bắt kiến trên thần sơn, dù có tức giận cũng không dám biểu lộ ra ngoài. Là hắn, nhân tộc Tiêu Mạch, hắn vậy mà còn sống, chẳng lẽ tam đại hoàng tộc sau đó cũng không làm gì được hắn sao? Nhưng không nên thế, ba vị đại thánh vô địch từ thời Thái Cổ, chỉ cần dậm chân một cái là cả thế giới đều phải rung chuyển. Bọn họ vẫn luôn chờ đại thánh của hoàng tộc thu thập Tiêu Mạch, giải cứu bọn họ ra ngoài. Vừa rồi Tử Long Nữ xuất hiện, bọn họ còn tưởng rằng ước mơ đã thành sự thật. Nhưng dường như không phải vậy, bởi vì con gái Long Hoàng cao quý sao có thể dung túng một nhân tộc đạp lên đầu mình, cho dù đối phương là thánh nhân cũng không có tư cách đó. Thật đáng hận, thần nữ của cổ hoàng tộc vậy mà lại biến thành tọa kỵ của hắn, đây là nỗi sỉ nhục không thể nào gột rửa. Tử Long Nữ bị Tiêu Mặc phong cấm, không thể truyền ra âm thanh hay thần niệm. Trong mắt đám thiên tài vương tộc bên dưới, cảnh tượng này chính là Tử Long Nữ tự nguyện trở thành tọa kỵ của Tiêu Mặc. Trong nháy mắt, hình tượng thần nữ của Tử Long Nữ trong lòng bọn họ hoàn toàn sụp đổ. Thần nữ à, vì sao người cam tâm sa đọa, vì sao không tự vẫn để kết liễu? Một thiên tài vương tộc hận không thể rèn sắt thành thép, nói. Nếu là hắn, tuyệt đối sẽ tự vẫn trước tiên, không cho nhân tộc cơ hội sỉ nhục mình. Bị đám thiên tài vương tộc nhìn thấy cảnh mình bị người khác khống chế đã là quá mất mặt, nghe được những lời chỉ trích của bọn họ, Tử Long Nữ rên rỉ trong lòng, sự kiêu ngạo của nàng bị kích nát không thương tiếc. Đạt được mục đích, Tiêu Mặc mang theo Tử Long Nữ trở về. Vừa hóa lại thành người, Tử Long Nữ liền xông lên muốn liều mạng với Tiêu Mặc, đáng tiếc lại bị hắn vô tình trấn áp. Nhiều lần dĩ hạ phạm thượng, nên đón sự trừng phạt đi. Xoẹt. Y phục trượt xuống, để lộ ra thân thể mềm mại như ngọc dương chi. Tử Long Nữ kinh hãi hét lớn, nàng không ngờ sự trừng phạt lại nặng nề đến thế. Cuộc trừng phạt xứng đáng kết thúc, Tử Long Nữ liền nhảy ngay vào dòng sông linh khí, đáng tiếc vết hằn đã in sâu vào linh hồn, nước sông làm sao có thể gột rửa được. Tiêu Mặc, những gì ngươi đã gây ra cho ta, ta nhất định sẽ đòi lại gấp bội lần. Tử Long Nữ căm hận nói. Hắc, ta lại thích cái miệng cứng rắn của ngươi. Tiêu Mặc dùng hành động thực tế để cho Tử Long Nữ biết rõ, chủ nhân có ý nghĩa là gì. Khoảng thời gian tiếp theo được Tiêu Mặc phân chia một cách hoàn hảo. Hắn qua lại giữa đấu khí đại lục và đấu la đại lục để thu thập tín ngưỡng chi lực tu luyện, lúc rảnh rỗi thì bầu bạn cùng công chúa Nguyệt Linh và dạy dỗ Mỹ Nữ Long. Cuộc sống tu luyện đắc ý kéo dài một thời gian rất lâu. Mãi cho đến khi một trận thiên kiếp cực lớn giáng xuống từ các vì sao trong vũ trụ. Tiêu Mặc chính thức độ đại thánh kiếp, rèn luyện bản thân trong vô tận thiên kiếp, đồng thời mượn lực lượng của nó để chữa trị hoàn toàn tinh ngấn và xích hoàng, khiến chúng hóa thành đại thánh binh. Ken ken. Tinh ngấn và xích hoàng va chạm vào nhau, vẽ ra những tia lửa rực sáng cả vũ trụ. Cách đó không xa, Một hành tinh không có sự sống vô tình bị một tia lửa bắn trúng, sau đó lặng lẽ nổ tung, hóa thành bụi trần trong tinh không. Tiêu Mặc há miệng phun ra một dải ngân hà, đó là một mụn tiên thiên tinh khí của hắn. Ba viên sao băng đang lững lờ trôi liền bị chôn vùi trong nháy mắt. Một tấm đạo đồ hiện ra, những đường vân trên đó phảng phất như được ý chí của đại vũ trụ khắc họa, đại biểu cho thiên địa chí lý và quy tắc. Nơi chân trời xa xôi, ánh sáng bạc yếu ớt của các vì sao vĩnh hằng bất biến, còn ánh tím rực rỡ thì tựa như một tấm lụa mỏng. Nếu là lần đầu nhìn thấy cảnh sắc tuyệt mỹ trong tinh không, chắc chắn sẽ cảm nhận sâu sắc sự mênh mông của vũ trụ và sự nhỏ bé của bản thân. Nhưng ở trong tinh không lâu này, chỉ còn lại cảm giác đơn điệu và buồn tẻ. Trở lại tiểu thế giới hỗn độn, công chúa Nguyệt Linh đã đạt Trảm Đạo đại thành, đợi sau khi bế quan kết thúc, có lẽ sẽ có thể chạm tới đỉnh phong Trảm Đạo. Tu luyện nhanh như vậy không thể thiếu sự chỉ đạo sát sao của Tiêu Mặc, nhưng cũng chỉ giới hạn ở cấp độ dưới thánh nhân. Lách tách. Gỗ huyết long cháy lên ngọn lửa màu đỏ, tuy không thể so sánh với Thái Dương chân hỏa, nhưng nhiệt độ dùng để nướng thịt rồng thì vừa vặn thích hợp. Cuối cùng cũng tiêu diệt xong. Phù một tiếng, Tiêu Mặc phun ra một khúc xương rồng, phủi tay đứng dậy rồi xuất hiện trước mặt Tử Long nữ. Thân hình nàng thướt tha, toát ra vẻ quyến rũ trưởng thành, thân thể mềm mại đầy đặn so với trước kia còn có phần hơn. Vị Long Hoàng chi nữ này tư chất tuyệt đối thuộc hàng đầu dưới bầu trời sao, nàng đã trảm đạo thành công, gần như đuổi kịp công chúa Nguyệt Linh. Nàng thổ nạp bình ổn, cơ thể thánh khiết óng ánh, lúc tu luyện có những sợi quang mang đạo tắc màu tím thô ráp vần quanh, mơ hồ tạo thành một cái kén đạo màu tím, bên trong có bóng dáng thần long lấp ló. Bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ hiện lên hai chữ thần nữ trong lòng. Đáng tiếc, đời này kiếp này nàng đã bị đóng dấu của Tiêu Mặc, dù thế nào cũng không thể thay đổi thân phận tọa kỵ của hắn. Sắp trảm đạo đại thành rồi, tiến triển không tệ. Như vậy cũng tốt, người khác nhìn thấy sẽ càng thêm kinh ngạc thán phục. Tiêu Mặc trên dưới dò xét Tử Long nữ, trong lòng càng thêm hài lòng. Không hổ là người mình chọn trúng, khoảng thời gian này hắn rất hài lòng về Tử Long nữ, chỉ là con mỹ nữ long này vẫn còn giả tính khó thuần. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Đây là câu đầu tiên khi họ gặp mặt. Tử Long nữ đứng dậy, long khí cuồn cuộn 3000 dặm, đôi mắt rồng tím óng ánh tràn đầy chiến ý, hồi tưởng lại tất cả những nỗi sỉ nhục mà Tiêu Mặc đã gây ra cho nàng trong khoảng thời gian này, nàng phải dùng thực lực của chính mình để đòi lại tất cả. Trải qua ma luyện, nội tâm Tử Long nữ trở nên vô cùng mạnh mẽ, dưới trạng thái này, việc tu luyện của nàng làm ít công to, tiềm năng cơ thể cũng được khai mở. Ồ, nói xem, ngươi muốn khiêu chiến ta thế nào? Tiêu Mặc tỏ ra hứng thú. Dù sao hành trình trong tinh không cũng buồn tẻ, có chút chuyện vui thì tốt nhất. Tử Long nữ chỉ mới trảm đạo, trong tình huống bình thường nàng tự nhiên không phải là đối thủ của Tiêu Mặc, nhưng nàng đã sớm có kế hoạch. Ngươi và ta cùng cảnh giới một trận, nếu ta thắng, ngươi phải vô điều kiện thả ta đi. Tử Long nữ không thể quên được những hình ảnh mình bị sỉ nhục. Nếu có thể thành công rời đi, nàng nhất định sẽ tu luyện gấp bội, khi trở thành thánh nhân, nhất định sẽ tìm Tiêu Mặc báo thù. Tiêu Mặc nhíu mày. Sao ai cũng thích chơi trò quyết đấu cùng cảnh giới thế này? Hắc, ngươi ngược lại rất tự tin vào thực lực của mình nhỉ? Ta có thể đáp ứng ngươi. Nếu ngươi thua thì sao? Đã khiêu chiến thì chắc chắn có thắng thua, ta chịu chơi với ngươi, nhưng nếu ngươi thua thì cũng phải có cái giá phải trả chứ. Tiêu Mặc ngược lại muốn nghe xem Tử Long nữ chịu bỏ ra cái giá gì. Ta nếu thua, sau này bất kể ngươi nói gì ta cũng sẽ nghe theo. Nhưng cùng cảnh giới một trận, ta tuyệt đối sẽ không thua. Tử Long nữ siết chặt nắm đấm, lực lượng không gian bị nàng bóp nát trong tay. Đôi mắt nàng lóe lên điện quang, dường như có thể xuyên thấu trời đất. Cặp sừng rồng hội tụ đại thế, nếu toàn lực bộc phát tất sẽ long trời lở đất. Thân là con gái Long Hoàng, ở thời Thái Cổ, Tử Long nữ đã từng áp đảo rất nhiều huynh đệ tỷ muội, giành được tư cách đến với đại thế này. Chiến tích của nàng nổi bật, từng có hành động vĩ đại một mình tung hoành 13 vương tộc. Nàng tự tin mình không yếu hơn phụ hoàng lúc còn trẻ. Cũng nhất định có thể đánh bại Tiêu Mặc để giải tỏa nỗi uất khí tích tụ trong lòng. Thật sự cái gì cũng nghe theo à, tốt quá rồi, ngươi sớm nên nghĩ thông suốt như vậy. Mắt Tiêu Mặc liếc loạn, hai người sớm đã biết rõ gốc rễ của nhau, nhưng Tử Long nữ vẫn nhen nhóm lửa giận. Đừng có làm bộ như đã ăn chắc ta, trong cảnh giới trảm đạo, ta là vô địch. Tử Long nữ dằn lại lửa giận trong lòng. Trận quyết đấu này nàng đã cược tất cả, bất kỳ cảm xúc nào gây nhiễu đến việc phát huy thực lực, nàng đều sẽ vứt bỏ. Tiêu Mặc rất thưởng thức sự tự tin hiện giờ của nàng. Hắn thổi ra một ngụm tiên thiên tinh khí, dưới cái nhìn chăm chú của Tử Long nữ, ngụm khí này hóa thành một hóa thân có khí tức ở cấp độ trảm đạo. Ta cũng không bắt nạt ngươi, dốc toàn lực đi, cơ hội tự do nằm trong tay ngươi đấy, chỉ cần ngươi có thể đánh bại hóa thân của ta thì xem như ngươi thắng. Tử Long nữ không nói gì, khí thế của nàng đột biến, 3000 đạo tắc theo nàng nhảy múa. Nàng tay nắm long ấn, tung ra sát chiêu mở màn. Tử Long nữ dùng Long Hoàng bộ áp sát hóa thân của Tiêu Mặc, ra tay toàn là sát chiêu. Long Hoàng Thánh Thuật vô cùng bá đạo, mỗi một lần ra tay đều khiến thế của nàng hội tụ càng mạnh hơn. Sau 7 chiêu, cả hư không đều theo từng chiêu thức của nàng mà hiệp trợ đối địch. Dưới thánh đạo, ngươi thật sự có tư cách kiêu ngạo, nhưng muốn dựa vào chút thực lực này để tranh thủ tự do thì còn xa lắm. Tiêu Mặc đặt ra một chiếc bàn ngọc, lấy ra thịt bò khô và linh quả vạn năm, phối hợp với tương chấm tự làm để nhắm rượu. Thực lực của Tử Long nữ quả thật không tệ. Thánh thuật trong Long Hoàng Cổ Kinh do chính nàng, con gái của Long Hoàng thi triển, uy lực tăng lên gấp bội. Cái thế đó dâng lên đến đỉnh phong như muốn xé rách bầu trời. Nếu là bán thánh, Tử Long nữ tuyệt đối có thực lực vượt cấp chém giết thánh nhân bình thường. Đáng tiếc, dù chỉ là một ngụm tinh khí hóa thành, nhưng hóa thân của Tiêu Mặc lại thông hiểu một phần nội tình của hắn. Nó dùng đấu chiến thánh pháp phối hợp với hành tự bí để nghênh chiến Tử Long nữ. 30 hiệp đầu, hai bên vẫn ở thế giằng co. Sau 30 hiệp, hóa thân đã bắt đầu áp chế Tử Long nữ. Đến cuối cùng, nó thậm chí còn dùng đấu tự bí bắt chước Long Hoàng Cổ Kinh, dùng chính thần thuật của nàng để phản áp chế. Phục. Một ngụm máu rồng phun ra, tuyên bố cuộc khiêu chiến kết thúc. Đôi môi mềm mại như ngọc của Tử Long nữ vương một vệt máu. Nàng ngồi phịch xuống đất, ngơ ngác nhìn hóa thân bị Tiêu Mặc thu hồi. Đầu óc nàng bây giờ trống rỗng, chỉ còn hai chữ thất bại đang vang vọng. Niềm tin lớn nhất của Tử Long nữ chính là ở cùng cảnh giới có thể đánh bại Tiêu Mặc. Kết quả, chân thân của hắn còn chưa ra tay, chỉ một ngụm tinh khí hóa thành thân ngoại hóa thân mà nàng cũng đánh không lại, thua một cách triệt để. Thế nào? Tiêu Mặc đặt Ly Long Tủy Tử xuống, chậm rãi đi tới trước mặt Tử Long nữ, từ trên cao nhìn xuống đôi mắt trống rỗng của nàng. Bị tiếng nói của Tiêu Mặc kéo về thực tại, Tử Long nữ hít một hơi thật sâu, trong con ngươi có ánh nước long lanh, nhưng rất nhanh đã bị nàng cưỡng ép xóa đi. Nàng mang theo một nỗi không cam lòng, giọng nói khàn khàn, thân là con gái Long Hoàng, ta đã hứa thì nhất định sẽ tuân thủ. Từ nay về sau, ngươi nói gì ta cũng sẽ nghe theo. Cúi đầu xuống, Tử Long nữ nén tất cả sự không cam lòng xuống đáy lòng. Sau này, nàng sẽ không còn tự xưng với thân phận con gái Long Hoàng nữa, bởi vì nàng đã không còn xứng đáng. Tiêu Mặc nhẹ nhàng sờ lên sừng rồng của nàng. Cơ thể Tử Long nữ rung lên, nhưng không còn phản kháng. Nàng đã từ bỏ thân phận hoàng nữ, thuyết phục chính mình rằng sau này nàng chỉ là một nữ Tử Long tộc bình thường. Gọi ta là chủ nhân. Tiêu Mặc nắm lấy cầm Tử Long nữ, không cho nàng quay đầu đi. Chủ nhân. Toàn thân Tử Long nữ như bị rút cạn sức lực, chật vật ngồi phịch xuống đất. Tới đây, phục thị ta. Dạy dỗ cần phải triệt để, mệnh lệnh của Tiêu Mặc, Tử Long nữ không cách nào từ chối. Nàng nhắm mắt lại, rồi từ từ khép chặt. Một con mỹ nữ long nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào của mình, thật tuyệt. Ở trong tiểu thế giới mãi cũng chán, chủ nhân mang ngươi ra ngoài hóng mát, ngươi tuyệt đối sẽ giật mình đấy. Tiêu Mặc vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cặp sừng rồng óng ánh của Tử Long nữ. Nàng rất ngoan ngoãn nghe theo, hóa ra bản thể để Tiêu Mặc tùy ý đặt chân lên đỉnh đầu mình. Trong tinh không màu tím sẫm, một con thần long màu tím bỗng nhiên xuất hiện, toàn thân lưu chuyển hào quang lộng lẫy. Lực lượng pháp tắc thái âm đậm đặc giống như gặp được món ăn ngon, tràn ngập quanh thân thần long màu tím, nhưng lại không thể thực sự xâm thực, bởi vì có một lớp ánh sáng mỏng manh che chở cho nàng. Đây là vực ngoại tinh không. Tử Long nữ kinh hãi, đôi mắt rồng mở to, thân rồng co cụm lại. Lực lượng pháp tắc thái âm hiện hữu khắp nơi khiến nàng run lẩy bẩy. Chưa đến thánh nhân, Trảm Đạo Vương giả cũng chỉ có thể chống cự trong thời gian ngắn ngủi. Nếu không phải Tiêu Mặc che chở, nàng sẽ nhanh chóng bị đại âm pháp tắc đông cứng đến chết. Quay đầu nhìn lại, cảnh sắc phía sau cũng giống như phía trước, mỹ lệ hùng vĩ nhưng thiếu đi sinh khí. Nơi này đã sớm không còn là khu vực của Bắc Đẩu Cổ Tinh, thảo nào lâu như vậy mà Càn Luân Đại Thánh cũng không tìm được nàng. Thế nào, có thấy hưng phấn không? Thân là tọa kỵ của ta, ngươi sẽ cùng ta chinh chiến khắp vũ trụ này. Đây là vinh quang mà những đứa con cổ hoàng cùng thời với ngươi không thể nào có được. Tiêu Mặc vỗ nhẹ vào đầu Tử Long nữ. Sự rung động trong lòng Tử Long nữ tan đi, nghe vậy, đôi mắt rồng của nàng trợn trắng. Cũng may nội tâm nàng mạnh mẽ, đổi lại là con cái của cổ hoàng khác gặp phải nỗi nhục này, chắc chắn đã tự vẫn ngay lập tức. Hoàng Kim Thiên Nữ và Nguyên Cổ của Nguyên Thủy Hồ đâu? Lần tụ hội trước, trong số các thiên tài cùng cấp chỉ có 3 người bọn họ. Trước đó trong tiểu thế giới hỗn độn, nàng không hề nhìn thấy hai thiên tài cùng thời với mình. Trong lòng nàng hoài nghi Hoàng Kim Thiên Nữ cũng gặp phải đãi ngộ giống mình. Ngươi nói bọn họ à, Nguyên Cổ đã được như ý nguyện, hồn về Thái Cổ. Chân thân của Hoàng Kim Thiên Nữ cũng hiếm thấy như ngươi, đáng tiếc ta lại thích ngươi hơn một chút. Vốn định cho nàng ta một cơ hội, kết quả nàng ta quá cương liệt, chọn cách tự vẫn. Tiêu Mặc thản nhiên nói. Thấy Tử Long Nữ rơi vào trầm mặc, hắn cũng không có ý định khuyên bảo. Cưỡi rồng ngao du trong tinh hải một lúc, Tiểu thế giới hỗn độn đã trôi dạt không biết bao lâu, bây giờ đã đến một tinh vực hoàn toàn mới. Bằng thần niệm cấp đại thánh, Tiêu Mặc có thể cảm nhận được tinh vực này không tầm thường, pháp tắc dao động rất mạnh mẽ, nhưng vẫn không sánh được với Bắt Đẩu cổ tinh vực. Thì ra là Tử Vi cổ tinh vực, không ngờ lang thang lâu như vậy, ta thế mà đã đến nơi được mệnh danh là nơi phát nguyên của nhân tộc trong vũ trụ già thiên. Tử Vi cổ tinh có kích thước không thua kém Bắt Đẩu cổ tinh, nhưng cơ duyên lại yếu hơn nhiều. Bất tử thần dược dường như chỉ có phù tang cổ thụ. Tuy nhiên, một sinh mệnh cổ tinh hoàn toàn mới vẫn đáng để thăm dò. Trở lại tiểu thế giới hỗn độn, Tiêu Mặc định ra hải trình, để tiểu thế giới lao nhanh về phía Tử Vi cổ tinh. Từ trong tiên trân đồ, hắn tìm được tọa độ của Tử Vi cổ tinh, vì vậy việc thiết lập lộ trình cũng không khó. Nếu thu hồi tiểu thế giới hỗn độn và tăng tốc hết mức, không đến một tháng Tiêu Mặc đã có thể hạ xuống Tử Vi cổ tinh, nhưng bây giờ hắn không vội, bởi vì một vòng tín ngưỡng chi lực mới lại được làm mới. Kể từ lần trước chế tạo ra Thông Thiên Tháp, Tiêu Mặc đã đặt những tòa tháp thích hợp để rèn luyện ở Đấu Khí Đại Lục và Đấu La Đại Lục. Hiệu quả rất rõ rệt, tín ngưỡng chi lực mà các tu sĩ cống hiến đã nhiều hơn rất nhiều. Mang theo tín ngưỡng chi lực, Tiêu Mặc đậy nắp quan tài bế quan tìm tu. Cái ngộ đạo bảo quan này quá mức kỳ lạ, Tiêu Mặc đã ở cảnh giới đại thánh nằm bên trong mà vẫn có thể thường xuyên lâm vào trạng thái ngộ đạo. Ông! Ánh sáng mặt trời biến mất, thiên địa chìm vào một vùng tăm tối, đưa tay ra không thấy được năm ngón. Nhưng ngay sau đó, thế giới phản phất như được thắp sáng, hóa thành một màu trắng bệch. Đại địa rung chuyển, dường như có một con cự long đang trở mình. Khi ánh sáng trắng bệch tan biến, thế giới trở lại bình thường, ánh dương vẫn như cũ. Có đại năng còn chưa hết bàng hoàng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời đầy những khe nứt không gian, trông như bị vỡ vụn, giống như bị một vật thể không rõ cưỡng ép đâm thủng. Vừa rồi là có một ngôi sao rơi xuống sao. Bởi vì sự xuất hiện của ánh sáng và bóng tối rất giống với ghi chép trong cổ tịch, nhưng dường như lại không giống. Bảo bối, chắc chắn là bảo bối, đến từ vực ngoại, có lẽ là thánh tàn do cổ chi thánh nhân để lại. Vị đại năng này thần sắc kích động, hắn không dám tưởng tượng đến cấp độ cổ chi đại đế, bởi vì nếu liên quan đến cấp độ đó, có thể cả thế giới này đều phải hủy diệt. Thánh tàn của cổ chi thánh nhân cũng đủ làm lòng người động, phải biết rằng hiện nay trên đời, tung tích của thánh nhân rất khó tìm. Vài vị thánh nhân còn lại thì tính tình cổ quái, luôn không chịu kiến người ngoài, thậm chí nơi ở của họ còn bị liệt vào cấm địa. Nguồn gốc của chấn động dường như ở băng nguyên phía Bắc. Ta có thể nghĩ đến thánh tàn, những người khác chắc chắn cũng có thể nghĩ đến, phải tranh thủ thời gian, đi trễ rất có thể đến canh cũng không có mà uống. Vị đại năng này nói xong liền tế ra một món bí bảo xuyên không, vượt qua không gian hướng về băng nguyên phía Bắc. Ngày hôm đó, hơn nửa Lô Châu đều sôi trào. Những khe nứt không gian trên bầu trời quá nguy nga, giống như vết thương của trời xanh, đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Đứng dưới khe nứt ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy vực ngoại tinh không mỹ lệ, thế giới màu tím sẫm đó lộ ra vẻ thần bí, dường như có vô số bảo tàng đang chờ người đến tìm tòi. Có đại năng muốn xem rõ hơn một chút, kết quả khi bay lên trời lại không khống chế tốt khoảng cách, bị lực hút sinh ra khi khe nứt khép lại cưỡng ép kéo vào bên trong, thẳng tiến đến vực ngoại tinh không, thỏa mãn hoàn toàn sự tò mò của hắn về vũ trụ. Những người xung quanh thấy vậy liền dứt khoát đáp xuống đất, nhanh chóng rời xa nơi đó. Họ rất trân quý thế giới hiện tại, không muốn sớm trải nghiệm vực ngoại tinh không. Trong hư không có một cổ thế giới chi lực làm chậm quá trình khép lại của màn không gian, ta dám chắc cứ đáp xuống Lô Châu tuyệt đối là bảo vật do viễn cổ thánh nhân để lại, có lẽ trong đó chứa đựng bí mật thành thánh. Lời vừa nói ra, không ai không động lòng. Người ta thường nói thành thánh làm tổ, một vị thánh nhân có thể khai sáng ra một thế lực cường đại vạn năm không suy, càng có thể lưu danh sử sách để hậu nhân ngưỡng mộ. Dĩ nhiên, điều hấp dẫn nhất vẫn là thọ nguyên dài lâu, trong cổ tịch ghi lại, thánh nhân kém nhất cũng có thể sống đến 4.000 năm. Ha ha ha, khổ tu 300 năm không tiến thêm được bước nào, đây là lão thiên nghe được lời kêu gọi của Sở Mổ, cố ý đem cơ hội thành thánh đặt ngay trước mặt ta. Một ngọn núi hùng vĩ vạn trượng nổ tung, đá vụn bay xuyên mây. Một nam tử khoác áo choàng huyết sắc, toàn thân bao bọc bởi huyết khí, ngửa mặt lên trời cười to. Mấy chục tu sĩ ở khu vực lân cận phát ra tiếng kêu thảm thiết, huyết dịch trong cơ thể họ không bị khống chế, phá vỡ da thịt bay về phía nam tử đang cười to. Ha ha ha, thống khoái. 300 năm bế quan, miệng lưỡi đã nhạt như nước ốc, vẫn là huyết dịch của tu sĩ mới ngọt ngào, hơn hẳn mọi loại rượu ngon trên đời. Là huyết ma tung hoành Bắc vực Lô Châu, nhưng không phải hắn đã đồng quy vu tận với một cường giả tuyệt đỉnh của Nhân Vương Điện từ 300 năm trước rồi sao? Gào. Một con thiên lang dẫm lên ánh trăng, tốc độ nhanh đến mức tu sĩ bình thường không thể nào bắt được bóng dáng. Chỉ một tiếng gầm đã làm cho cả một dải núi sụp đổ. Một con sói vương, tốc độ nhanh như súc địa thành thốn, trong yêu tộc có lẽ chỉ có kim sĩ đại bằng mới có thể sánh bằng. Rít. Một vệt kim quang xen lẫn sấm sét bay vút qua. Có tu sĩ nhận ra, kinh hãi thốt lên, lại là một con thiểm điện điểu cấp bá chủ, giống như con sói vương kia, cũng là một cự phách yêu tộc trong phạm vi trăm vạn dặm. Chúng không cam lòng tụt lại phía sau, cũng muốn đi tranh đoạt cơ duyên thánh nhân. Yêu vương thì đã sao, dám cùng Sở Mổ tranh đoạt, ta sẽ hút khô máu của các ngươi. Nam tử tự xưng là Sở Mổ, khóe môi nhếch lên vết máu chưa khô, hóa thành một bóng huyết ảnh đuổi theo về phía vùng đất băng nguyên đông cứng. Chỉ trong nửa canh giờ, rất nhiều cường giả đã thành danh từ lâu đều lần lượt kéo đến vùng đất băng nguyên. Một số kẻ điên cuồng trong số họ còn sớm ra tay trừ khử đối thủ cạnh tranh, trên con đường dẫn đến vùng đất băng giá thỉnh thoảng có thể nhìn thấy xác tu sĩ. Thánh duyên làm cho mọi chuyện trở nên sôi sục, thậm chí còn bắt đầu lan sang ba châu khác, ánh sáng của các trận pháp truyền tống xuyên vực chưa bao giờ tắt. Các thế lực bản địa của Lô Châu tự nhiên không thể ngồi yên. Nhân Vương Điện, được xưng là truyền thừa từ thời viễn cổ, đã có một cao thủ bất thế xuất thế, người này được cho là một vị nhân vương nào đó đã sớm tọa hóa. Hắn lần theo vết tích trên trời mà tiến vào băng nguyên, những kẻ ra tay cản đường đều mất mạng dưới chưởng của hắn. Sự kiện náo nhiệt như vậy không thể thiếu Thiên Lang Sơn ta. Một tiếng sói tru uy hiếp 3.000 dặm, Thiên Lang Sơn, một trong những thánh địa của yêu tộc ở Lô Châu, ngày hôm đó cũng có lang chủ xuất thế. Ngoài ra, Trường Sinh Đạo Quang, Quảng Hàng Cung, Thái Âm Giáo và các thế lực lớn khác đã tồn tại từ thượng cổ ở Lô Châu cũng lần lượt có cường giả xuất hiện. Chỉ trong chưa đầy một canh giờ, những đại năng ngày thường hiếm thấy đã tụ tập thành từng nhóm, ngay cả những nhân vật cấp vương giả đã xóa tên trên thế gian cũng đến không ít. Thế hệ trẻ cũng có những người nổi danh kéo đến, nhưng không dám đến gần khu vực trung tâm, chỉ quan sát vùng đất băng nguyên sôi sục từ xa. Xác chết và tay cụt ở khắp nơi, một số đã bị tuyết rơi che phủ. Những người đã ngã xuống này, ở bên ngoài cũng là những đại năng được người người kính ngưỡng, nhưng ở đây, đại năng không đáng tiền, số lượng đã vượt quá 500, hơn nữa còn có người liên tục kéo đến. Trời ạ, rốt cuộc là thứ gì đã rơi xuống? Lẽ nào thật sự là cơ duyên khoáng thế do viễn cổ thánh nhân để lại? Nó đã tác động đến trăm vạn dặm đại địa, khiến vùng đất băng giá sụt xuống mấy ngàn mét. May mà nó rơi vào vùng băng nguyên hiếm người ở, nếu rơi vào trung bộ Lô Châu thì không thể tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu sinh linh chết oan. Một người có lòng tốt lau mồ hôi, cảm thấy may mắn cho sinh linh Lô Châu, nhưng hắn không biết tất cả đều nằm trong tính toán của Tiêu Mạch. Ôi, quá điên cuồng, mới thế này đã chém giết đến chết đi sống lại, cả vùng đất băng giá đều bị nhuộm đỏ. Lần này xuất thế quá nhiều lão quái vật, một số người trong đó là kẻ thù của nhau, cùng lúc xuất hiện không thể tránh khỏi quyết đấu sinh tử. Trong quá trình đó, khó tránh khỏi cuốn vào một số người vốn không muốn dính líu, điều này sẽ dẫn đến càng nhiều người chém giết nhau hơn. Nhưng đợi đến khi chết gần hết rồi thì sẽ yên tĩnh lại thôi. Thánh tàn đâu? Người khác sinh tử quyết đấu không liên quan gì đến mình, những người đến sau quan tâm hơn đến điều này. Nhất là những người thọ nguyên không còn nhiều, đôi mắt trũng sâu của họ mang theo khát vọng, dùng khí thuật dò tìm, lòng đầy mong đợi, nhưng kết quả là không phát hiện ra cái gọi là thánh tàn. Khe nước trên trời vẫn chưa hoàn toàn khép lại, đây chắc chắn là bảo bối liên quan đến thánh nhân mới có thể tạo ra uy lực đáng sợ như vậy. Có thể nó không ở trên băng nguyên, mà đã rơi xuống lòng đất. Một lão tu sĩ phân tích, sau đó tế ra một chiếc bảo kính chiếu xạ, đáng tiếc bên dưới toàn là đất đóng băng, không có nửa điểm thần dị. Đừng đoán mò nữa, ngươi không phát hiện ra phía trước đến thần lực cũng không xuyên thấu được sao? Lão hữu của hắn chỉ vào khoảng không vô hình, tế ra một chiếc đại ấn khắc họa đạo và lý, nhưng lại đập vào một rào cản vô hình. Càng ngày càng nhiều người phát hiện ra sự bất thường trong không gian. Họ tập trung lại nghiên cứu và cuối cùng đưa ra kết luận. Đây dường như là tường chắn thế giới, ngay cả vương giả thần binh cũng không làm gì được. Cổ tịch có ghi chép, truyền thuyết rằng những cường giả tuyệt đỉnh trong số viễn cổ thánh nhân có thể mở ra một phương thế giới trong tinh không vũ trụ khắc nghiệt để làm nơi tu luyện. Trước mặt chúng ta chính là thế giới do viễn cổ thánh nhân để lại. Không biết vì lý do gì mà thế giới này đã thoát ly vũ trụ, rơi xuống đây. Chắc chắn là như vậy, thế giới do viễn cổ thánh nhân mở ra, có lẽ sẽ có cửu chuyển thần đan và các kỳ trân khác. Ta cũng không hy vọng xa vời có được cơ duyên lớn. Nếu có thể nhận được bản chép tay tu hành của thánh nhân để dò mó thánh nhân chi đạo, thì có chết cũng đáng. Lời của hắn làm cho lòng người càng thêm nóng rực. Không phá được, không có trận văn, đơn giản là không có kẻ hở, chỉ có thể cường công. Nhưng trên tường chắn thế giới có sức mạnh do viễn cổ thánh nhân để lại, thủ đoạn bình thường không thể phá vỡ. Đã liên quan đến thánh nhân, thì thứ có thể phá vỡ tự nhiên chỉ có binh khí do thánh nhân để lại. Hy vọng đến cuối cùng chúng ta có thể nhặt được chút canh thừa. Những tán tu này nhìn về phía các thế lực lớn vẫn luôn bình tĩnh. Trong mắt họ, những người khác chỉ như những tên hề. Trong những năm tháng qua, các thế lực lớn này của Lô Châu đều từng sản sinh ra thánh nhân, nội tình thâm hậu đáng sợ, có vốn liếng để kiêu ngạo. Sói nhiều thịt ít, trước tiên thanh tràng đi. Người đề nghị là lão lang chủ của Thiên Lang Sơn, hắn đảo mắt qua rất nhiều đại năng, mặt mang vẻ khinh miệt. Kẻ có thể lọt vào mắt hắn, chỉ có người của Nhân Vương Điện, Trường Sinh Đạo Quan, Quảng Hàn Cung và các thế lực ngang hàng. Đề nghị của Lang chủ không có ai phản đối, họ đều tế ra binh khí thánh nhân, thôi động thánh uy để thanh tràng. Chư vị cũng đừng giấu giếm nữa, thế giới do viễn cổ thánh nhân để lại chắc chắn là cơ duyên khoáng thế, không nhà nào có thể độc chiếm. Cùng nhau ra tay phá vỡ tường chắn thế giới, mỗi nhà phái ra trưởng lão và đệ tử đi vào tìm kiếm, còn cơ duyên thì tùy vào vận khí và thực lực của mỗi người. Đương đại quán chủ của Trường Sinh Đạo Quan nói. Lời này rất hay, cần phải như vậy. Trong tiểu thế giới hỗn độn, Tiêu Mặc đẩy nắp Ngộ Đạo Bảo Quan ra. Hắn đã hạ cánh được một giờ, đã đến lúc ra ngoài đối mặt với những người trên hành tinh cổ này. Ánh mắt Tiêu Mặc xuyên thấu hư vô, lập tức rơi vào im lặng. Bên ngoài đã bị vây kín bởi một đám người mang rợ, bọn họ nhiệt tình 10 phần, dốc hết sức lực, giống như bị rót 10 thùng thuốc nổ, điên cuồng công kích màn chắn thế giới. Tử Long Nữ lắng nghe một lúc lâu, trái tim kích động đã bình tĩnh trở lại. Ban đầu, nàng tưởng rằng người của Vạn Long Sào đã tìm đến đây, đang cưỡng ép phá vỡ tiểu thế giới này. Nhưng nghĩ lại, họ đã ở rất xa Bắt Đẩu Cổ Tinh, đang ở trong vực ngoại tinh không, tộc nhân không thể nào tìm đến được. Long Nữ, chuẩn bị kỹ một chút đi, chủ nhân ta dẫn ngươi đi kiến thức những sinh mệnh cổ tinh khác trong vũ trụ. Tiêu Mặc đi tới, giọng nói nhà nhạt phân phó. Tử Long Nữ tức đến phát điên, nói, đừng có đặt cho ta cái tên khó nghe như vậy, ta tên là Long Oánh. Ồ, tên không tệ, đáng tiếc trong mắt ta không bằng Long Nữ. Tiêu Mặc nhếch mép cười. Cái tên quê mùa đến rụng răng này tốt ở chỗ nào chứ? Tử Long Nữ trong lòng không cam lòng, nhưng nàng biết với tính cách của Tiêu Mặc, sau này cái tên khiến người ta nghe mà tối sầm mặt mũi này chắc chắn sẽ đi theo nàng. Ha ha, sự giác ngộ của ngươi ta rất thưởng thức. Trải qua nhiều lần ma hợp, con mỹ nữ long này càng ngày càng hợp ý Tiêu Mặc. Không cần phân tán, tập trung toàn lực công kích một chỗ, chỉ cần xé rách một vết nứt là có thể định trụ hoàn toàn, tạo thành một lối ra vào đủ lớn. Không cần ngươi nhắc nhở. Màn chắn thế giới này cứng như vậy, tạo hóa bên trong chắc chắn rất kinh người. Gần 10 món binh khí thánh nhân điên cuồng công kích màn chắn thế giới, cảnh tượng này trong lịch sử Lô Châu cũng là vô cùng bùng nổ. Những người chấp chưởng thánh binh của các thế lực hợp lực tung ra một đòn, nhưng lần này tất cả các đòn tấn công đều xuyên qua, đánh chìm cả một vùng đất băng giá. Màn chắn thế giới bị đánh nát rồi. Có người kinh hỉ hô lên, nhưng bí cảnh, thần thổ trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Hoàn cảnh xung quanh vẫn là vùng đất băng giá vĩnh hằng, hoang vu, tĩnh mịch. Tuyết rơi lất phất, Tiêu Mặc đưa tay hứng một bông tuyết, tùy ý để nhiệt độ lòng bàn tay làm tan chảy nó. Các ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở đó? Tạo hóa thế giới do viễn cổ thánh nhân để lại đâu, có phải đã bị các ngươi lấy đi rồi không? Giao ra đây, tha cho các ngươi không chết. Hai người của một thế lực hiếu chiến quát lên. Ha ha ha, ngươi cho ta cảm giác rất đặc biệt, ta muốn cắn nát cổ họng ngươi, cẩn thận nếm thử máu của ngươi. Một bóng người màu đỏ lao đến, chính là nam tử họ Sở có danh xưng huyết ma. Quảng Hàn Cung và các thế lực khác không ngăn cản, để hắn thăm dò cũng tốt. Có thể lấy đi thế giới do viễn cổ thánh nhân để lại ngay dưới mí mắt họ, chắc chắn không phải là hạng người tầm thường. Tiêu Mặc nhíu mày, lộ ra một tia không vui, chợt ra lệnh, lên đi Long Nữ, cho hắn nếm thử sự lợi hại của Long Quyền. Cái tên quê mùa đến rụng răng này. Tử Long Nữ cắn chặt hàm răng trắng như tuyết, cốt xe nàng điểm nhẹ lên tuyết, toàn thân bao bọc bởi hào quang màu tím, bàn tay ngọc óng ánh chói mắt, còn chói hơn cả thần nguyên. Nhưng một cú vỗ tay tùy tiện lại đánh lõm cả hư không, đạo tắc đều hiển lộ ra. Phanh. Huyết ma tung hoành bắc vực khiến vô số người nghe tin đã sợ mất mật bị chấn đến thổ huyết bay ngược. Trong lòng hắn kinh hãi, sau khi trảm đạo, hắn tự cho rằng thánh nhân không ra, trên đời đã không còn ai có thể làm gì được hắn. Nhưng món ăn ngon miệng mà hắn nhắm trúng chỉ cần điều động một thị nữ ra tay, hắn thế mà đã không địch lại. Đá phải tấm sắt rồi. Nam tử họ Sở quả quyết bỏ chạy, nhưng Tử Long Nữ, với nỗi tức giận và uất khí tích tụ trong lòng, cuối cùng cũng có cơ hội phát tiết, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. 10 chiêu qua đi, nam tử họ Sở, người được mệnh danh là huyết ma, lấy máu người làm thức ăn, đã bị Long Quyền đánh nổ. Máu và xương vương vãi trên mặt đất khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Tử Long Nữ còn rất trẻ, bước ra từ trong máu tanh, tựa như một tiên nữ sinh ra trong biển máu, khí chất lạnh lùng trưởng thành đó tìm khắp thiên hạ cũng khó tìm được người sánh ngang. Mỹ nữ thật mạnh, ánh mắt thật lạnh, còn lạnh hơn cả tuyết rơi. Trên mặt đất xa xôi, một nam tử hèn mọn hít một hơi lạnh. Hắn đang dùng dị bảo nhìn trộm cảnh tượng ngoài vạn dặm. Nhìn thấy Tử Long Nữ lần đầu tiên, nước miếng hắn đã chảy ra, trong lòng suy tính làm thế nào để cùng nàng song tu nhân dục đại đạo. Kết quả nhìn thấy Tử Long Nữ tay không đánh nổ một vương giả trảm đạo, hắn lập tức im bặt. Loại mỹ nữ này, dù cho hắn cơ hội hắn cũng không dám trêu chọc. Nhưng mà thật sự rất đẹp, trong số những nữ tử ta từng thấy, chỉ có Y Khinh Vũ mới có thể sánh với nàng. Đừng đi tìm chết. Yến Nhất Tịch nhắc nhở, hắn biết rõ đức hạnh của sư đệ mình. Không giống hắn, tuy cũng yêu thích mỹ nữ nhưng chỉ nói chuyện tình, lấy tình nhập đạo, không nhiễm nhân dục. Lệ Thiên nhếch miệng, sư huynh tốt của ta, ngươi thật sự coi ta là kẻ sắc dục hung tâm sao? Nàng này thuộc loại chỉ có thể nhìn từ xa không thể khinh nhờn. Theo ta quan sát, nàng dường như chỉ là một người hầu. Ta rất hâm mộ tên nam tử trẻ tuổi đang nhặt tuyết kia, lại có thể hàng phục được một mỹ nữ như vậy. Giao ra thế giới do thánh nhân để lại. Lại một nhân vật cấp vương giả xông ra, còn mạnh hơn nam tử họ Sở lúc trước. Có người ở gần nhận ra thân phận của hắn, là một vương giả của 2000 năm trước, nghe nói đã có tin đồn hắn tẩu hỏa nhập ma bỏ mình từ rất sớm. Tiêu Mặc không ra lệnh, tức là cho phép nàng xuất chiến. Tử Long nữ dùng một thức long thủ nghênh chiến, diễn hóa long ấn sát. Chiến lực của nàng ở cùng cấp độ rất ít người có thể sánh bằng, vị vương giả đại thành này quyết đấu ba chiêu, hai tay đã bị hủy. T, mạnh như vậy, nàng dường như vẫn chỉ là một thị nữ, tên nam tử áo đen kia là thân phận gì, chẳng lẽ thực lực còn mạnh hơn? Tử Long nữ quá kinh diễm, vương giả cũng không địch lại, điều này khiến những người khác càng tò mò hơn về thực lực của Tiêu Mặc. Tiểu tử, giao ra thánh tàng của viễn cổ thánh nhân, nếu không thì chết. Lang chủ của Thiên Lang Sơn uy hiếp, hắn nắm giữ binh khí thánh nhân, tự tin có thể trấn áp tất cả đối thủ dưới thánh nhân. Người của Trường Sinh Đạo Quang, Quảng Hàn Cung tương đối trầm ổn, lựa chọn đứng nhìn. Nhàm chán. Tiếng nói của Tiêu Mặc vừa dứt, toàn bộ thành viên của Thiên Lang Sơn đều hóa thành sương máu. Món binh khí thánh nhân kia cũng bị Tiêu Mặc lấy đi để nuôi dưỡng Hỗn Độn Long Toa. Có còn hơn không? Sương máu bị nén lại hóa thành một vệt sáng bị Tiêu Mặc hấp thu. Hỗn độn thể rất thích ăn các loại bản nguyên khác nhau, bất kể mạnh yếu. Người của Thiên Lang Sơn, bao gồm cả Lang chủ, toàn bộ đều mất mạng. Cảnh tượng này suýt chút nữa làm cho tất cả mọi người hồn phi phách tán. Tử Long nữ nhíu mày, đối thủ của nàng cũng bị Tiêu Mặc xóa sổ. Theo ánh mắt của Tiêu Mặc, con ngươi của Tử Long nữ lóe lên linh quang, phát hiện hắn đang nhìn một nữ tử rất đẹp đứng ở ngoài vạn dặm. Nàng chỉ mới đôi mươi, tóc đen ống như lụa, giữa mi tâm có một điểm chu sa đầy linh khí, nhưng khí tức chỉ mới ở tiên nhị. Đệ nhất mỹ nhân của Tử Vi cổ tinh, thật không tệ, có tư thái của lạc thần, nhưng vẫn còn hơi non nớt, vòng một nếu lớn hơn một chút nữa thì tốt. Tiêu Mặc liếc nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt. Mặc dù Y Khinh Vũ rất đẹp, nhưng công chúa Nguyệt Linh trong tiểu thế giới và Tử Long nữ bên cạnh hắn cũng không hề kém cạnh, về dáng người còn có phần hơn. Nếu là một mình đến Tử Vi cổ tinh, Tiêu Mặc có lẽ sẽ cảm thấy rất hứng thú với Y Khinh Vũ, dù sao cũng là đệ nhất mỹ nữ được công nhận của Tử Vi cổ tinh. Thân thể Y Khinh Vũ khẽ rung lên, tên nam tử kia còn đáng sợ hơn tất cả những người nàng từng gặp, giết một vương giả trảm đạo chỉ trong một ý niệm. Cần ta mời các ngươi ra đây không? Tiêu Mặc cười nhạt một tiếng. Tử Vi cổ tinh lớn như vậy, tự nhiên không thể nào không có thánh nhân. Dao động do tiểu thế giới hỗn độn ma sát hư không rơi xuống, thánh nhân dù ở tận cùng trời cuối đất cũng có thể cảm ứng được. Tiêu Mặc chỉ một ý niệm đã chém giết vương giả, những người cầm quyền của các thế lực đã đoán được người trẻ tuổi trước mắt chính là thánh nhân trong truyền thuyết. Không cần bọn họ tiến lên triều bái, chợt nghe lời nói của Tiêu Mặc, họ nhíu mày, mặt mang vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ còn có thánh nhân khác giáng lâm? Cộc cộc cộc. Tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, ngày càng rõ ràng. Đám người ngẩng đầu, chỉ thấy 8 con thiên mã trắng như tuyết, mọc đôi cánh, toàn thân lông sáng như bạc, quả ra thần huy màu bạc, kéo một cổ thần liễn từ trên mây hạ xuống. Vận chuyển thị lực, có thể mơ hồ nhìn thấy một sinh linh hình người đang ngồi xếp bằng bên trong, quả ra khí tức thánh đạo pháp tắc. Tiêu Mặc không hề thắc mắc về thân phận của người này, vì hắn biết sẽ có Bách Hiểu Sinh ở đâu đó xuất hiện để giải thích. Quả nhiên, một lão giả râu tóc bạc trắng kinh ngạc nói, là hắn, chủ nhân của Tán Thiên Đảo ở Hạ Châu. Vị này chính là một trong những thánh nhân đương thế. Oanh! Đám người còn chưa kịp hoàn hồn trước thánh uy của chủ nhân Tán Thiên Đảo, một viên sao băng đã ầm vang rơi xuống, tạo ra một vòng sáng khí lãng trên băng nguyên. Phanh! Mấy trăm đại năng không thể khống chế bản thân, hai đầu gối vịt một tiếng quỳ xuống đất, đầu cũng bị ép cụt xuống. Ở trung tâm vòng sáng khí lãng, xuất hiện một nam tử vô cùng bá đạo, hắn mang một đôi cánh tương tự cánh ưng, thân người hoàng bài, quanh thân không ngừng hiện lên những hình ảnh đáng sợ của chư thánh đổ máu. Là yêu thánh trong truyền thuyết. Có người gắng gượng nặn ra câu nói này từ kẽ răng, thân thể run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra. Nghe thấy vậy, không ai không sợ hãi, mang theo sự kiên kỵ và sợ hãi sâu sắc. Người đời đều biết vị yêu thánh này hiếu sát, nơi nào hắn đến thường sẽ máu chảy thành sông, không biết bao nhiêu thần thành đã bị hắn giết sạch. Đồng thời, vị này cũng là một trong số ít những người có chiến tích giết chết thánh nhân trong lịch sử cận đại, có thể nói là hung danh hiển hách. Cái này mẹ nó, một kẻ ra vẻ hơn một kẻ. Các ngươi làm ta trong quê mùa quá. Tiêu Mặc thầm chửi, không thể học cách khiêm tốn một chút sao? Chỉ là thánh nhân chứ có phải đại đế đâu, xuất hành cần phải làm phô trương lớn như vậy. Vị ở phía nam kia, ngươi chắc chắn cần ta mời ngươi ra sao? Nói đùa, dưới thần niệm cường đại của Tiêu Mặc, ai có thể ẩn giấu được thân hình? Ha ha, chào các vị đạo hữu. Trên trời một đám mây đen bay tới, không, đó không phải là mây đen, mà là một con cự quy màu đen khổng lồ. Nhìn thấy con cự quy này, mồ hôi trên trán đám người túa ra nhiều hơn, ngay cả quán chủ Trường Sinh Đạo Quang và những người khác cũng trong lòng run rẩy. Ngũ đại tuyệt thế hung thánh của thiên hạ một lúc đến hai vị, vùng đất băng giá này chắc chắn sẽ có rất nhiều người phải bỏ mạng. Chỉ hy vọng nhờ vào uy vọng do tiên tổ tích lũy, có thể giúp họ hôm nay được bình an vô sự. Không. Một đại năng tay chân loạn xạ, liều mạng giãy giụa. Một chiếc chuông lớn bay ra từ trán hắn, nhưng vô ích, chiếc chuông lớn lập tức hóa thành mảnh vụn. Hắn bị một lực hút nhấc lên trời, rơi vào một cái miệng lớn như chậu máu. Những chiếc răng nhọn như đao trời ép xuống, một chùm hoa máu bắn ra, tên đại năng xui xẻo này nhanh chóng im bặt. Quy Nhi, đừng quậy, đây không phải thần châu, không thể tùy tiện ăn uống. Trên lưng con cự quy màu đen, một lão nhân mặc áo tơi giáo huấn. Trong tay lão cầm một cây cần câu bằng tre màu hoàng kim, trán rất lồi ra, hai bên thái dương nhô lên hai cái bánh bao, trông không giống người. À, lại hai tiếng kêu thảm nữa vang lên, cái miệng lớn của con cự quy màu đen như một vực sâu. Nó là một loại dị thú vô cùng hiếm thấy, lấy đại năng làm thức ăn. Sau khi nuốt ba tên đại năng, nó dường như đã no, tứ chi to lớn vui vẻ vung vẩy, làm cho không gian gợn sóng. Huyền Quy Thượng Nhân, xếp hạng thứ ba trong số các tuyệt thế hung thánh. Một đại năng lớn tuổi sợ hãi tự nhủ trong lòng. Tuy chỉ xếp hạng thứ ba, nhưng sự hung tàn của Huyền Quy Thượng Nhân còn hơn cả hai vị trước, nhất là lão rất thích tu sĩ nhân tộc, lấy việc câu hồn tu sĩ làm vui. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn cứng đờ, thân thể ngã xuống đất. Một sợi dây câu trong suốt xuyên qua đầu hắn, câu đi thần hồn của hắn. Ha ha, một con cá con không tệ, vừa vặn dùng để làm bữa ngon. Huyền Quy Thượng Nhân mặt mày ôn hòa, đưa tay vung lên, thần hồn của tên đại năng kia hóa thành một con cá đen nhỏ cỡ nửa thước. Bên cạnh lão còn có một chiếc giỏ cá đan bằng tre, nhìn kỹ có thể thấy trong giỏ có rất nhiều con cá đen lớn nhỏ khác nhau đang nhảy nhót. Tử Long Nữ đã trở lại bên cạnh Tiêu Mặc. Ba tôn thánh nhân xuất hiện, một tôn mạnh hơn một tôn, nàng tính toán ít nhất phải tấn thăng bán thánh mới có tư cách chống lại. Các ngươi xuất hành phô trương cũng không nhỏ, nhìn những khuôn mặt mất đi huyết sắc của họ kìa, ba người các ngươi xem ra rất nổi danh. Tiêu Mặc cười nói, chỉ vào đám đại năng đang quỳ rạp dưới đất. Nơi tận cùng của đại địa xa xôi còn có khí tức của thánh nhân, nhưng bọn họ dường như đã phát hiện ra điều gì đó, không lập tức đến gần. Tám con thiên mã trắng như tuyết chân không chạm đất, chủ nhân của chúng toàn thân bị sương mù thánh đạo bao phủ. Tán Thiên đảo chủ từ đầu đến cuối trầm mặc không nói, chỉ có đôi mắt cắt cao nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, muốn nhìn thấu hắn. Yêu thánh trong truyền thuyết hừ một tiếng, giao ra tiểu thế giới, nếu không ngươi sẽ hiểu tại sao lũ kiến hôi này lại sợ hãi. Hắn có dung mạo rất xuất chúng, có thể dùng từ tuấn mỹ để hình dung, nhưng đôi mắt màu hoàng kim lại tràn đầy sự hung tàn. Ha ha, chẳng qua chỉ là chút danh mộng thôi, đạo hữu có phúc duyên tốt, đã đi trước chúng ta một bước lấy được thế giới do cổ thánh nhân để lại. Huyền Quy Thượng Nhân cho rằng Tiêu Mặc vốn đang bế quan trên băng nguyên, đơn thuần là cơ duyên từ trên trời rơi xuống trúng mặt. Xin đạo hữu mở rộng cửa thế giới, để chúng ta vào xem thử sự khác biệt giữa viễn cổ thánh nhân và thánh nhân đương thời. Gương mặt của Huyền Quy Thượng Nhân phảng phất như lúc nào cũng cười ha hả, chỉ là cái trán lồi ra và hai cái bánh bao phồng lên lại tăng thêm cảm giác kinh khủng. Lão vung vẫy cây cần câu màu hoàng kim trong tay, trong số các đại năng đang phủ phục trên mặt đất, có người triệt để ngã xuống, thần hồn bị câu đi. Ha ha, cá cắn câu rồi. Cá ở Lô Châu nhỏ hơn cá ở Thần Châu không ít, nhưng được cái vị rất tươi ngon. Đạo hữu có muốn nếm thử tay nghề của ta không? Huyền Quy Thượng Nhân mời mọc. Một con cá đen trong giỏ nhảy ra, lão tiện tay chỉ một ngón, lấy ra một cái khay bạc. Khi con cá đen rơi vào khay, nó đã chín. Ồ, hiếu khách như vậy, ngươi cũng là người tốt đấy. Nhưng ta không thích ăn cá, chỉ thích ăn rùa. Con rùa ngươi ngồi to như vậy, chặt mấy miếng thịt ra, ta cung cấp giá nướng. Chúng ta ăn đồ nướng ngoài trời ngươi thấy thế nào? Tiêu Mặc đề nghị. Gầm. Con cự quy màu đen giận dữ, răng nhọn như kiếm bản rộng, thò đầu ra định nuốt chửng Tiêu Mặc. Không biết sống chết. Ánh mắt Tiêu Mặc lóe lên, tựa như một thanh tuyệt thế thần kiếm quét qua. Xoẹt. Con cự quy màu đen đầu tiên là cứng đờ, sau đó đầu và thân tách rời, cái đầu to đập xuống đất gây nên một mảng tuyết lớn. Tiêu Mặc không nhanh không chậm lấy ra một cái ngọc đỉnh thu nhỏ, rút hết huyết quy vào, không thể lãng phí. Huyết quy là đồ tốt, pha với linh dược bổ khí huyết thì hết sảy. Mắt Huyền Quy Thượng Nhân lạnh lẽo, sủng vật yêu thích nuôi ngàn năm bị giết ngay trước mặt. Cây cần câu bằng tre hoàng kim trong tay lão rủ xuống một sợi dây câu trong suốt, đây là do đạo tắc và trật tự hóa thành, có thể so với thánh liệu đã được thiên truy bách luyện. Ăn cá đen nhiều năm cũng chán rồi, hôm nay đổi vị ăn thánh cá. Huyền Quy thượng nhân không hề sơ suất, ra tay nhìn như đơn giản nhưng thực chất đã dung hợp thánh thuật thành danh của lão. Nếu Tiêu Mặc không địch lại, chắc chắn sẽ giống như những đại năng trước đó, bị câu mất thần hồn. Can đảm lắm. Tiêu Mặc duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy sợi dây câu. Ngay cả đại thánh khí hắn còn có thể tay không đánh nổ, chỉ là đạo tắc và trật tự của thánh nhân sao có thể lay chuyển được bảo thể của hắn, dùng hai ngón tay đã là thừa. Đồng nát sắt vụn cũng có thể làm bảo vật. Tiêu Mặc hai ngón rung lên, sợi dây câu lập tức đứt gãy, cây cần câu bằng tre hoàng kim cũng vỡ nát. Huyền Quy thượng nhân bỏ lại cái xác rùa không đầu, xoay người bỏ chạy. Một bàn tay lớn màu vàng óng vượt ngang vạn dặm, giống như bắt một con gà con, nắm chặt lấy Huyền Quy thượng nhân. Dưới sự dao động của thánh lực Tiêu Mặc, Huyền Quy thượng nhân hiện nguyên hình, rõ ràng là một con đại ô quy dị chủng. Lấy thần hồn người khác làm thức ăn, còn học người ta đi câu, nhìn ngươi to con như vậy chắc đã ăn không biết bao nhiêu người. Thu thập ngươi cũng coi như là ta trừ hại cho dân. Pháp lực của Tiêu Mặc thông huyền, biến Huyền Quy thượng nhân thành một con rùa đen cỡ bình thường. Ta câu thì đã sao? Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi nhân tộc câu quy tộc của ta? Ngươi có biết mỗi ngày ở bốn châu thiên hạ có bao nhiêu quy tộc phải chết trong miệng nhân tộc không? Ta chẳng qua chỉ học theo cách của các ngươi thôi. Huyền Quy thượng nhân kịch liệt giãy giụa, dốc toàn lực, đáng tiếc không thể thoát khỏi bàn tay lớn của Tiêu Mặc. Sức mạnh tác động lên người lão giống như cả một bầu trời đang đè xuống. Có lý, điểm này ta không thể phản bác. Chúng ta thảo luận chuyện khác đi, ngươi nấu canh ngon hay là nướng than ngon hơn? Rùa đen cấp thánh, Tiêu Mặc trước đây chưa từng gặp. Bảo huyết ngưng tụ trong mai của Huyền Quy thượng nhân rất trân quý, có thể dùng làm đại dược. Đều không ngon, ngươi dùng cảnh giới đè ta không phục. Thả ta ra, cùng ta đồng cảnh giới một trận, quy gia ta chấp ngươi một tay. Huyền Quy thượng nhân miệng rất cứng, gào lên. Tiêu Mặc không để ý đến lời gào thét của lão, thịt trên thớt thôi mà. Hắn quay đầu nhìn làn da trắng hồng của Tử Long nữ, cười nói, nghe nói Huyền Quy nấu canh có tác dụng tư âm bổ dương, lại còn dưỡng nhan trú nhan. Vậy thì nấu canh đi. Tiêu Mặc trở tay ném Huyền Quy thượng nhân vào tiểu thế giới hỗn độn. Hắn từ trước đến nay chưa từng ăn rùa đen, huống chi còn là cấp thánh. Bây giờ mới muốn chạy, không thấy muộn sao? Tiêu Mặc lộ ra một nụ cười lạnh, đưa tay chụp một cái, cả thế giới rung chuyển. Một con quái điểu đầu vàng thân ưng rơi xuống đất băng, bị trấn áp đến không thể động đậy. Bọn họ gọi ngươi là yêu thánh trong truyền thuyết, ta còn tưởng ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Chỉ có thế mà cũng dám dò ngó thế giới của ta, còn dám lộ ra sát ý với ta. Bọn họ nói là phụ thân ta còn nhỏ, mới có 1000 tuổi thôi. Con sinh linh này nói lời kinh người, bản thân tuyệt đối là một yêu thánh cường đại, nhưng còn có một người cha mạnh hơn. Có lão giả bừng tỉnh, thảo nào lúc trước cảm thấy vị yêu thánh này quá trẻ, không khớp với ghi chép thực tế. Phụ thân ngươi đâu? Tiêu Mặc hỏi, người một nhà nên đoàn tụ. Phụ thân rất cường đại, 800 năm trước đã rời Tử Vi cổ tinh đi xông xáo trong vũ trụ. Nếu không phải thế giới của viễn cổ thánh nhân rơi xuống Tử Vi, ta cũng đã lên đường đi vực ngoại rồi. Vị yêu thánh này cực kỳ hối hận, sớm biết sẽ gặp phải một tồn tại cường đại như vậy, hắn đã không nên đến, trực tiếp đi vực ngoại vũ trụ là được rồi. Vậy à, thật là tiếc nuối. Tiêu Mặc thực sự cảm thấy tiếc nuối, nếu phán đoán không sai, phụ thân của vị yêu thánh này ít nhất cũng là cảnh giới thánh nhân vương. Đôi cánh ưng của ngươi không tệ, xem như nguyên liệu nấu ăn thượng hạng, có thể dùng để nướng. Còn bản thân ngươi, thêm chút nấm nấu canh là vừa. Tiêu Mặc đã lên sẵn một thực đơn ngon miệng cho vị yêu thánh này. Không không không, ta tuyệt đối không ngon đâu. Nhân tộc tôn thánh, xin hãy khoan dung cho ta nguyện ý thần phục ngài, làm tọa kỵ cho ngài tùy ý sai khiến. Đôi mắt hắn bây giờ nào còn nửa phần hung tàn. Rất nhiều đại năng yên lặng nhìn, trong lòng kinh hãi. Thì ra thánh nhân cũng sợ chết, cũng biết hạ thấp mình cầu xin tha thứ. Vị yêu thánh này không hề có khí phách, Tiêu Mặc trong lòng khinh bỉ, mang huyết mạch hoàng điểu mà còn không bằng một con rùa đen. Tiêu Mặc quay người nhìn Tử Long nữ, trêu chọc, gã này nói muốn làm tọa kỵ của ta, làm sao bây giờ, hắn hình như muốn cướp bát cơm của ngươi. Tử Long nữ âm thầm cắn răng, giọng nàng băng lãnh, cần gì phải hỏi ta, ngươi muốn làm thế nào thì làm, ta đâu có năng lực can dự vào quyết định của ngươi. Ha ha, không hổ là tọa kỵ hoàng mỹ nhất trong lòng ta, hiểu rõ tính cách của ta quá nhỉ. Yên tâm đi, ngươi là tọa kỵ do ta đích thân chọn, ta không nỡ đổi đâu. Tiêu Mặc nháy mắt, kể từ sau trận chiến cùng cảnh giới mà Tử Long nữ thua, biểu hiện của nàng ở mọi phương diện đều làm hắn rất hài lòng. Đầu vàng thân ưng, bụng mọc ba chân, mang hình dáng của kim ô, quan hệ gia đình của ngươi phức tạp nhỉ. Tiêu Mặc lúc nãy không chú ý nhìn, chân thứ ba của vị yêu thánh này lại tương tự như của Kim Ô, có thể giết chứ không thể nhục. Yêu thánh tức giận nói. Rất tốt, lúc này mới có chút khí phách của yêu thánh, ta tôn trọng ý nghĩ của ngươi. Tiêu Mặc cũng không quên lúc trước con chim tạp mao mang huyết mạch ba tộc này đã lộ sát ý với mình. Đừng ta thừa nhận lời ta nói lúc nãy hơi lớn tiếng, ngươi cứ tiếp tục sỉ nhục ta đi. Lông của yêu thánh dựng đứng cả lên. Tu luyện thành thánh không dễ, hắn mới 1000 tuổi, còn có thể sống thêm mấy ngàn năm nữa. So với cái chết, hắn thà chịu khuất nhục sống tạm. Tiêu Mặc một tát đập nát nguyên thần của hắn, thành thạo chia cắt cánh ưng, chân kim ô và các bộ phận khác. Tử Long nữ đứng bên cạnh nhìn mà hoảng sợ run rẩy. Một yêu thánh, hơn nữa đã biểu đạt ý muốn thần phục, nếu là nàng, tuyệt đối sẽ không giết chết mà sẽ thu làm thủ hạ. Quảng Hàng Cung, Nhân Vương Điện và các thế lực khác đều rơi vào trạng thái hóa đá. Một đời yêu thánh cứ thế mà chết, trở thành món ăn trên đĩa của người khác. Quá hung tàn, còn hơn cả Ngũ Hung Thánh. Ngũ Hung Thánh đã có 2 hung rơi vào tay vị thánh nhân này, nhìn hắn giết yêu thánh một cách quả quyết, Huyền Quy Thượng Nhân chắc cũng không thoát khỏi số phận trở thành món ăn. Hắn đến với ý định cướp đoạt thế giới của ta và mang theo sát ý, ta không có lòng bao dung đó. Tiêu Mặc chỉnh lý xong nguyên liệu nấu ăn, cất vào tiểu thế giới. Ta cũng không trêu chọc ngươi. Trong Thần Liễn Thiên Mã, truyền ra giọng nói của Tán Thiên Đảo Chủ. Mắt thấy yêu thánh bị mổ bụng chết thảm tại chỗ, vị thánh nhân danh tiếng lẫy lừng này không thể giữ được bình tĩnh, chỉ muốn rời đi ngay lập tức. Các thánh nhân đang dừng chân quan sát ở cuối đại địa cũng trong nháy mắt chạy mất dạng, nào còn ai dám dòm ngó chủ ý của tiểu thế giới. Nhưng ngươi đến đây cũng vì thế giới của ta mà. Tiêu Mặc trong lòng cân nhắc có nên bắt luôn không? Thế giới của đạo hữu giáng lâm động tĩnh quá lớn, ta chẳng qua chỉ đến xem tình hình, bây giờ liền đi. Tán Thiên Đảo Chủ ở Tử Vi Cổ Tinh danh tiếng rất lớn, thuộc loại hỉ nộ vô thường, nhưng hôm nay lại làm cho một đám đại năng kinh ngạc đến rớt cả mắt. Nhưng mọi người cũng hiểu ra, trước mặt vị tồn tại còn ác hơn cả hung nhân này, ai có thể không quan tâm chứ? Huyền Quy Thượng Nhân câu hồn người hóa thành cá đen bị trấn áp, yêu thánh hung tàn danh chấn một phương bị mổ bụng trước mặt mọi người, Tán Thiên Đảo Chủ còn lại thì đang nhận thua. Nam tử áo đen trước mắt rốt cuộc là lai lịch gì, trên đời này dường như không có một vị thánh nhân nào tương xứng với hắn. Tán Thiên Đảo Chủ đề phòng từng cử chỉ của Tiêu Mặc, vị này quá cường đại, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. May mắn là góc nhìn của họ không xảy ra xung đột. Chẳng lẽ hắn đến từ vực ngoại? Thiên Tán Đảo Chủ trong lòng khẽ động. Hắn đã tồn tại trên đời hơn 3000 năm, tự cho rằng mình có tư lịch không kém trong số các thánh nhân đương thời, nhưng chưa từng nghe qua hay gặp gỡ bất kỳ thông tin nào liên quan đến nam tử áo đen này. Vậy thì chỉ còn lại một khả năng duy nhất, đó là một vị khách đến từ ngoài tinh vực. Tiêu Mặc nói, ngươi ngược lại khá là cẩn thận, không tìm chết như hai kẻ kia. Dựa theo phong cách hành sự của ta, ngươi không chọc ta thì ta quả thực sẽ không gây sự với ngươi. Thiên Tán Đảo Chủ trong lòng thầm thở phào một hơi. Có trời mới biết hắn đã căng thẳng đến mức nào. Kết cục của yêu thánh vẫn còn quanh quẩn trong đầu hắn, chỉ sợ Tiêu Mặc cũng sẽ tóm lấy hắn mà phanh thây mổ bụng. Rõ ràng là hắn đã nghĩ nhiều, Tiêu Mặc xưa nay không ăn thịt người có hình người. Tiêu Mặc hỏi, ngươi có tọa độ của các tinh vực khác không? Lang thang trong vũ trụ không thể thiếu tọa độ. Thứ Tiêu Mặc nắm giữ trong tay chỉ là một phần rất nhỏ, nếu có tọa độ mới để bổ sung thì chắc chắn sẽ tốt hơn, tốt nhất là những sinh mệnh cổ tinh khổng lồ như Bắt Đẩu hay Tử Vi. Thiên Tán Đảo Chủ nghe vậy liền lắc đầu ngoài ngoài. Hắn là một trạch nam chính hiệu, sau khi thành thánh liền chỉ quanh quẩn ở một mẫu 3 phần đất của nhà mình, gần như không ra ngoài, nói gì đến chuyện có tọa độ tinh không ngoài vực. Lo lắng Tiêu Mặc không hài lòng sẽ ăn thịt mình, hắn vội vàng nói cho Tiêu Mặc biết, trong Tử Vi Hoàng Triều có cất giữ một tấm cổ đồ tinh không, nghe nói là do một vị tuyệt đại hoàng chủ có tu vi thông thần để lại từ mấy vạn năm trước. Tiêu Mặc gật đầu, liếc nhìn Thiên Tán Đảo Chủ đang lo lắng bất an, được, ta biết rồi, ngươi có thể đi. Thiên Tán Đảo Chủ như được đại xá, vội vàng điều khiển thiên mã thần liễn vượt qua hư không mà đi. Thế giới bên ngoài quả nhiên nguy hiểm, vẫn là ở nhà an nhàn hơn. Trên vùng đất đông cứng xa xôi, Y Khinh Vũ một thân áo tuyết, làn da trắng hơn cả tuyết động, giữa đôi mày đẹp như tranh vẽ điểm một nốt chu sa thánh khiết, quanh thân dường như có ánh sáng mông lung bao bọc. Nàng là một nữ tử có thể nói là tuyệt mỹ, khiến vô số thiên tài trẻ tuổi phải cúi đầu, nhưng Tiêu Mặc lại không có nhiều hứng thú với nàng. Nếu Y Khinh Vũ đã thành thánh, hắn ngược lại sẽ cân nhắc có nên thu nhận hay không. Người của Quảng Hàng Cung phát hiện Tiêu Mặc đang nhìn Y Khinh Vũ, sắc mặt lập tức biến đổi. Chẳng lẽ vị thánh nhân cường đại này đã để mắt đến Y Khinh Vũ? Long nữ. Tiêu Mặc gọi một tiếng, Tử Long nữ hiểu ý, hóa ra bản thể chở Tiêu Mặc rời khỏi vùng đất đông cứng này, biến mất nơi phía chân trời xa. Trời ơi là rồng, thật sự là rồng. Thật là một luồng uy áp huyết mạch cường đại, Linh hồn của ta đều đang run rẩy, tuyệt đối là hậu duệ của rồng có huyết mạch thuần chính. Người nói chuyện là một yêu vương có tiếng, lúc này đôi môi của hắn đang run rẩy. Cái cảm giác run rẩy thấu tận linh hồn gần như không thể che giấu. Yêu tộc đương thời vậy mà lại xuất hiện một con rồng có huyết mạch cao quý như vậy, chẳng lẽ đến từ Long Cung ở Nam Hải, là một vị công chúa Long tộc có huyết mạch phản tổ. Thật đáng sợ, Long nữ có thể tiêu diệt cả Trảm Đạo Vương giả mà cũng chỉ là tọa kỵ. Vị thánh nhân này rốt cuộc có lai lịch gì, vì sao không có bất kỳ truyền thuyết nào về hắn? Đạo tắc đang xen tự hủy, càng không có cách nào khắc họa lại dung mạo của vị thánh nhân này. Đám người kinh hãi há to mồm. Bọn họ chẳng qua chỉ muốn vẽ lại bức chân dung của Tiêu Mặc để truyền cho đệ tử trong môn phái, dặn dò chúng khi đi lại bên ngoài phải biết nhìn người, đừng gây họa cho môn phái. Người của Quảng Hàn Cung thì ngẩn tại chỗ, trong lòng thất vọng vô cùng. Vừa rồi các nàng còn đang điên cuồng phỏng đoán, nếu vị thánh nhân này yêu cầu y khinh vũ, các nàng sẽ ngoan ngoãn tuân theo hay là cự tuyệt. Có thể kết giao với một vị thánh nhân tự nhiên là một mối làm ăn lời to, các đại thế lực trên danh nghĩa đều không có thánh nhân trấn giữ. Nhưng tư chất của y khinh vũ lại siêu phàm, không thua gì vị thủy tổ khai phái, có tư chất chứng đạo thành thánh. Bọn họ vốn muốn lôi kéo vị thánh nhân này, kết quả Tiêu Mặc lại cưỡi rồng đi thẳng, đây là không vừa mắt sao. Các thế lực gần đó đều thở phào nhẹ nhõm. Lực chấn nhiếp của một vị thánh nhân đủ để uy hiếp cả một châu, nếu Quảng Hàn Cung có được sự trợ giúp của một thánh nhân, quyền lên tiếng của họ ở Lô Châu sẽ tăng lên gấp bội. Lúc này, Phù Tang cổ thụ dường như đang ở trong thang cốc, chưa chìm vào hải nhãn. Không biết ta có cơ duyên đó hấp thu thái dương chi lực của Phù Tang cổ thụ để tu luyện hay không. Phù Tang cổ thụ rất đặc biệt trong số các loại bất tử thần dược, nó vĩnh viễn không kết quả, trời sinh đã hội tụ vô tận thái dương chi lực, có tính công kích rất mạnh. Tiêu Mặc cảm thấy Phù Tang cổ thụ thực ra rất thích hợp để tế luyện binh khí vô thượng. Nếu có sinh linh cấp hoàng đạo chịu bỏ ra thời gian dài để luyện hóa hết thái dương chi lực của Phù Tang cổ thụ, nhất định có thể nhận được một món thái dương đế binh có lực công kích cường hãn. Nếu như ta thi triển thái dương chân kinh, dùng phương pháp của Thái Dương Thánh Hoàng để tiếp cận, Phù Tang cổ thụ hẳn sẽ không ra tay với ta. Tiêu Mặc cảm thấy có thể đi thử vận may, nếu thành công sẽ đủ để hắn có được một nguồn trợ lực trưởng thành to lớn, ít nhất cũng không thua kém hiệu quả mà thần tủy cấp mộng huyễn mang lại. Đáng tiếc, trên đường đến Tử Vi cổ tinh, ta không có vận may tốt như Diệp Phàm, gặp được thần chi niệm của Thái Dương Thánh Hoàng, nếu không thì đến thang cốc sẽ càng chắc chắn hơn. Dưới chân, con thần long màu tím xuyên qua mây mù, Tiêu Mặc đưa mắt nhìn ra vũ trụ xa xôi. Con tàu cổ chở đầy các thái cổ tổ vương liệu lúc này đã xuất hiện ở Tử Vi cổ tinh vực chưa? Bên trong có ba vị đại thánh tồn tại, nếu nuốt hết toàn bộ lại có thể thăng cấp một đợt ra trò. Thái Dương cổ giáo, thế lực cổ xưa nhất của nhân tộc trên Tử Vi tinh, từng một thời huy hoàng đến cực điểm, được vạn dân triều bái, được mệnh danh là thánh địa tu luyện đệ nhất. Nhưng bây giờ đã suy tàn đến mức không còn ra hình dạng gì, ngay cả thế lực cấp động thiên phúc địa cũng không bằng. Dựa theo các ghi chép giả sử, nghe đồn mấy vạn năm trước, vào thời đại hương hỏa của Thái Dương cổ giáo còn thịnh vượng, họ từng có xung đột lớn với bộ tộc Kim Ô, một trận đại chiến đã nổ ra. Cũng từ đó, Thái Dương cổ giáo ngày càng suy yếu, cho đến bây giờ chỉ còn lại vài người thừa kế cốt lõi cùng mấy chục lão bộc trung thành trông coi tổ địa, không chịu rời đi. Đây còn là vì Tiêu Mặc đến sớm, nếu đợi đến khi Diệp Phàm tới, Thái Dương cổ giáo cũng chỉ còn lại mỗi Diệp Đồng là mầm mống duy nhất. Thái Dương cổ giáo là trạm dừng chân đầu tiên. Dù sao cũng đã tu luyện pháp của Thái Dương Thánh Hoàng, trong khả năng cho phép, Tiêu Mặc quyết định sẽ giúp đỡ hậu nhân của ngài một tay. Kim Ô tộc, các ngươi đừng quá đáng. Giáo phái của ta chỉ còn lại vài gian cung điện đổ nát, ngay cả phương pháp tu hành cũng không trọn vẹn, không thể nào có bảo tàng của Thánh Hoàng để lại được. Một người đàn ông trung niên cụp một tay, sắc mặt tái nhợt, phẫn nộ nhìn vào những cung điện sụp đổ, bụi bặm mù mịt. Hắn nắm chặt bàn tay còn lại, trong lòng lửa giận ngút trời nhưng lại xen lẫn một nỗi bi thương. Nhìn quanh những kiến trúc đổ nát trên ngọn núi thấp, nếu quay về thời đại Thánh Hoàng còn tại thế, ai dám chà đạp lên Thái Dương cổ giáo? Chúng ta quá đáng đấy, ngươi làm gì được nào? Ngươi tốt nhất nên cầu nguyện rằng chúng ta có thể tìm được thứ gì đó, nếu không thì đến lượt ngươi gặp họa đấy. Một tộc nhân Kim Ô cười nhạo. Chẳng qua chỉ là một kẻ ở Hóa Long bí cảnh, lại còn là loại hạ đẳng nhất, ngoan ngoãn quỳ xuống đất cầu xin là được, làm gì có tư cách phản kháng. Phía sau người đàn ông trung niên cụp tay, những hậu nhân còn sót lại của Thái Dương Thánh Hoàng đứng túng tụng vào nhau. Họ mặc những bộ áo vải một mạc, ai nấy đều trừng mắt nhìn những tộc nhân Kim Ô đang trắng trợn phá hoại. Gần nửa canh giờ sau, đám người Kim Ô tộc cuối cùng cũng dừng việc đào bới. Thật sự không có thứ gì để lại, Thái Dương chân kinh trong truyền thuyết rốt cuộc đã thất truyền rồi sao? Người ta đều nói Thái Dương chân kinh là một trong hai bộ mẫu kinh của nhân tộc, không biết so với Kim Ô kinh của tộc ta thì ai mạnh ai yếu hơn. Kể từ khi Kim Ô tộc áp chế Thái Dương cổ giáo, bọn họ càng không coi Thái Dương Thánh Hoàng ra gì. Thậm chí trong tộc có rất nhiều Kim Ô trẻ tuổi cho rằng Kim Ô kinh của nhà mình còn mạnh hơn cả cổ kinh của Thánh Hoàng. Lần này Kim Ô tộc cử đến 8, 9 tộc nhân. Kẻ dẫn đầu là một thanh niên ngoài 20 tuổi, tu vi đã bước vào tiên đài, là một trong những chiến tướng đắc lực dưới trướng một trong thập đại thái tử Kim Ô. Bọn họ phụng mệnh đến Thái Dương cổ giáo tìm kiếm truyền thừa của Thái Dương Thánh Hoàng để Lục Thái tử Lục Nha tham khảo. Đáng tiếc đã 3 năm trôi qua, toàn bộ Thái Dương cổ giáo bị họ lật tung lên mà vẫn không có chút thu hoạch nào. Họ đã từng bắt không ít người của Thái Dương cổ giáo để siêu hồn, nhưng pháp quyết lấy được chỉ là một bản tàn phế do một vị giáo chủ từ ngàn năm trước tự mình suy diễn ra. Không có thu hoạch, vậy thì, nên tiến hành trừng phạt. Thanh niên Kim Ô cười lạnh. A, một cánh tay cục bay lên không trung, kéo theo một chuỗi huyết châu đỏ thắm. Nhìn người đàn ông trung niên bay ngược ra, ngã mạnh xuống đất, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt, rồi lại nhìn mấy người đang súng lại kêu khóc, cả thanh niên Kim Ô quát lên, một lũ dân đen. Năm xưa Thái Dương Thánh Hoàng tuyệt đối có để lại thứ gì đó phi thường. Ta cảnh cáo các ngươi nên sớm giao ra, nếu không sau này mỗi năm ta đến sẽ giết một số người trong các ngươi, cho đến khi Thái Dương cổ giáo triệt để diệt vong. Phụ sự phó thác của thái tử khiến gã thanh niên cảm thấy rất mất mặt. Trong mắt hắn lộ ra sát ý, vung tay bắn ra một vệt kim quang về phía người đàn ông trung niên đã mất cả hai tay. Nếu không có gì bất ngờ, hắn sẽ lập tức nhìn thấy cảnh tượng đầu rơi xuống đất. Đáng tiếc, Tiêu Mặc đã đến. Theo quỹ đạo thế giới vốn có, cuối cùng toàn bộ Thái Dương cổ giáo chỉ còn lại một mình Diệp Đồng sống sót. Nhưng Tiêu Mặc đã sớm đặt chân đến Tử Vi cổ tinh, lại còn mang danh đạo thống của Thái Dương Thánh Hoàng ở Bắc Đẩu lâu như vậy, bây giờ nhìn thấy hậu nhân của ngài còn sót lại trên đời, Tiêu Mặc đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngươi là kim quang biến mất không còn tăm hơi. Thanh niên Kim Ô vừa định quát lớn, nhưng âm thanh đột ngột im bặt. Đầu của hắn đã lìa khỏi cổ, lăn lóc trên mặt đất, vết cắt nhẵn như gương, máu Kim Ô phun cao đến ba trượng như suối. Vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, cả thanh niên Kim Ô quả thực đã thấy cảnh đầu rơi xuống đất, giống hệt như hắn tưởng tượng, chỉ tiếc đó lại là đầu của chính hắn. Tiêu Mặc đưa tay điểm nhẹ, đạo tắc của cả đất trời này liền hội tụ theo động tác của hắn. Người đàn ông trung niên mất cả hai tay, chỉ còn một hơi thở chưa nuốt xuống, vết thương trong nháy mắt đã lành lại, hai cánh tay mới tinh mọc ra từ chỗ cục. Những người còn lại ngừng tiếng khóc, họ ngẩng khuôn mặt tròn trịa dính đầy bụi đất, ngơ ngác nhìn Tiêu Mặc đang đứng trên đầu con thần long màu tím. Đây là thiên thần trong truyền thuyết sao? Tam thúc, thúc không sao rồi, tốt quá. Đó là một đứa bé khoảng 3 tuổi, thân thể óng ánh như ngọc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn còn vương một vệt nước mắt. Trong cơ thể cậu bé, Tiêu Mặc cảm nhận được Thái Dương chi lực thuần chính nhất, dù rất yếu ớt, chỉ như một tia lửa nhỏ. Thái Dương chi thể, đây chính là Diệp Đồng. Bây giờ mới 3 tuổi, thể chất còn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng đã đủ để cậu bé bước lên con đường tu luyện sớm hơn. Mấy tiếng hét phẫn nộ khiến Tiêu Mặc quay đầu lại. Ngươi là ai, dám giết người của Kim Ô tộc ta? Ngươi xong rồi, dù lên trời xuống đất cũng không có chỗ cho ngươi dung thân. Mau gọi thái tử, có kẻ muốn cướp đoạt truyền thừa của Thái Dương Thánh Hoàng với tộc ta. Những tộc nhân Kim Ô này, kẻ mạnh nhất cũng chỉ mới ở tiên đài tầng 1, ngay cả cấp đại năng cũng không có. Tiêu Mặc lười động thủ, vỗ vỗ Tử Long dưới thân. Tử Long nữ hiểu ý, trực tiếp duỗi ra một móng vuốt rồng hạ xuống. Không có gì bất ngờ, tất cả tộc nhân Kim Ô đều bị một vuốt diệt sát, để lại trên mặt đất đầy những xác Kim Ô lớn nhỏ. Ngọn núi thấp nhuốm máu, ánh sáng rực rỡ, trên mặt đất nằm ngang một đống thi thể Kim Ô, cảnh tượng này giống như một giấc mơ, kích động tâm can những người còn lại của Thái Dương cổ giáo. Kim Ô tộc hoành hành thiên hạ, các thế lực đều kiêng dè, hiếm có ai dám chọc vào. Nhưng bây giờ lại chết đến 8, 9 con Kim Ô, có thể tưởng tượng được chẳng bao lâu nữa sẽ có những con Kim Ô mạnh hơn đến đây vấn tội. Thúc thúc, người đến để tìm truyền thừa của Thánh Hoàng sao? Nhưng chúng con thật sự không có. Dù mới 3 tuổi nhưng Diệp Đồng không muốn Tam Thúc và mọi người gặp chuyện, cậu bé liền gồng mình can đảm lên tiếng. Đồng Đồng, mau đến sau lưng Tam Thúc. Người đàn ông trung niên cảnh giác nhìn Tiêu Mặc. Cửi thần long làm tọa kỵ, không tốn chút sức lực nào đã diệt sát một đám Kim Ô mạnh mẽ, đây ít nhất cũng phải là một nhân vật cấp thánh chủ cường đại, căn bản không phải là người mà bọn họ có thể chọc vào. Không thân không quen, Tiêu Mặc vừa đến đã chữa lành vết thương cho hắn, kéo hắn từ quỷ môn quan trở về, còn giết hết tất cả tộc nhân Kim Ô hắn muốn làm gì. Dường như chỉ có truyền thừa của Thánh Hoàng mới có thể hấp dẫn được cường giả bậc này đến. Nhưng nếu thật sự có truyền thừa của Thánh Hoàng, bọn họ đã sớm tự mình tu luyện hoặc giao ra rồi. Quay đầu nhìn những người còn lại, trong mắt người đàn ông trung niên lộ ra một vẻ bi thương. Bọn họ chỉ là cá nằm trên thớt, mặc người chém giết. Đáng tiếc, huyết mạch của Thánh Hoàng cuối cùng cũng phải tuyệt diệt ở thế hệ của hắn. Thật có lỗi với các bậc tiên tổ. Tiêu Mặc thở dài một tiếng. Thái Dương Thánh Hoàng có công lao to lớn không thể xóa nhòa đối với nhân tộc, nhưng hậu nhân của ngài lại rơi vào hoàn cảnh hôm nay. những thế lực năm xưa từng nhận ân huệ của Thánh Hoàng lại không hề quan tâm, thậm chí có không ít kẻ còn ngấm ngầm bỏ đá xuống giếng. Hồi tưởng lại trong nguyên tác, khi Hắc Ám Loạn Lạc gây họa đến Tử Vi Cổ Tinh, đám người đó lại không biết xấu hổ mà kêu gào Thái Dương Thánh Hoàng phù hộ. Ta không phải đến vì cái gọi là truyền thừa. Tiêu Mặc đáp xuống đất, nhìn về phía họ. Sau lưng hắn, tử quang lóe lên, Tử Long Nữ hóa thành hình người đứng theo. Nếu vừa rồi nàng không nghe lầm, những người này, tu vi cao nhất chỉ có Hóa Long bí cảnh, lại là hậu nhân của một vị thánh hoàng. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của họ, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, Tiêu Mặc không biết nên mở lời thế nào. Cuối cùng, hắn dứt khoát bịa ra cho mình một thân phận không có chứng cứ. Năm đó, ta may mắn có được cổ kinh truyền thừa của Thái Dương Thánh Hoàng, cũng có thể xem như là truyền nhân của ngài. Tiêu Mặc nói với giọng bình thản. Cái gì người đàn ông được gọi là Tam Thúc nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Thái Dương cổ giáo đã tàn tạ, ngay cả thế lực cấp động thiên cũng không bằng, còn có cái gì để người ta mưu đồ chứ? Người trước mắt tự xưng là truyền nhân của Thánh Hoàng thì cứ để hắn nói vậy đi, dù sao cũng đừng mong từ bọn họ lấy được truyền thừa của Thánh Hoàng, bởi vì thật sự không có. Tiêu Mặc im lặng, đành phải tế ra một đoàn Thái Dương chân hỏa. Không có gì có thể chứng minh thân phận tốt hơn thứ này. Thật sự là Thái Dương Thánh Hỏa. Tam Thúc trợn mắt há mồm. Trong ghi chép, chỉ có vị giáo chủ sáng tạo ra bản pháp quyết tàn phế từ ngàn năm trước mới tu luyện thành công một tia Thái Dương chân hỏa vào lúc tuổi già. Không mời ta vào nhà ngồi một chút sao? Đống kim ô đầy đất này không nên lãng phí, nấu canh uống có thể tẩm bổ thân thể, tăng cường tu vi. Tiêu Mặc chỉ vào đống xác kim ô trên đất. Mặc dù tò mò không biết thịt kim ô có vị gì, nhưng kim ô cấp tiên đài tầng 1 thì không lọt vào mắt xanh của Tiêu Mặc được. Xin lỗi, chỉ có trà thô để chiêu đãi, mong thánh tử đừng để ý. Bên trong gian điện tàn duy nhất, Tam Thúc lúng túng cười. Cũng may là đám kim ô tộc kia không phá hoại quá triệt để, nếu không hắn ngay cả chỗ mời Tiêu Mặc uống trà cũng không có. Tiêu Mặc trong lòng dở khóc dở cười. Lấy ra Thái Dương chân hỏa, hắn lại bị xem như thánh tử. Không cần câu nệ. Tiêu Mặc mỉm cười ôn hòa. Người đàn ông trung niên cười nhạt một tiếng rồi ngồi sang một bên, không dám tùy tiện trò chuyện với Tiêu Mặc. Cấp bậc thực lực của cả hai đã quá rõ ràng. Người đàn ông trung niên này chính là giáo chủ đương đại của Thái Dương cổ giáo. Thật khó tưởng tượng một giáo chủ chỉ có tu vi Hóa Long. Giáo chủ ban đầu, cũng chính là cha của Diệp Đồng, đã chết trong tay tộc nhân Kim Ô không lâu sau khi Diệp Đồng ra đời. Bên ngoài cung điện đổ nát, mùi thịt bay khắp nơi. Người của Thái Dương cổ giáo đang hầm thịt kẻ thù trong đống phế tích. Mặc dù trong mắt mỗi người vẫn còn sự bất an và mông lung về tương lai, nhưng trên mặt họ vẫn nở một nụ cười. Những năm qua họ đã sống quá khổ cực, tài nguyên cằn cỗi, chỉ có thể tập trung lại để nuôi dưỡng một vài người tu luyện. Tử Long Nữ được Tiêu Mặc cho phép, dạo bước trong khu di tích đổ nát. Thật khó tưởng tượng ngọn núi thấp này năm xưa từng được vạn dân triều bái. Nàng muốn thông qua những dấu vết không trọn vẹn để chiêm ngưỡng một tia đạo vận của Thánh Hoàng nhân tộc, từ đó cảm ngộ thánh đạo. Nhận lấy chén trà, Tiêu Mặc nhấp một ngụm. Những năm gần đây, hắn uống không phải là tiên nhưỡng quý giá thì cũng là rượu long tủy tự chế, loại trà thô có vị chát nhà nhạt này thật hiếm khi được uống. Uống chén trà do giáo chủ đương đại của Thái Dương cổ giáo dâng lên, Tiêu Mặc coi như đã thừa nhận thân phận thánh tử này. Điều này cũng không hạ thấp thân phận, bởi vì đây là đạo thống của Thánh Hoàng nhân tộc. Cùng giáo chủ đương đại trò chuyện một lát, thực tế cũng chỉ là Tiêu Mặc hỏi, người đàn ông trung niên được gọi là Tam Thúc thì toàn thân không tự nhiên. Hắn rất muốn tránh ánh mắt của Tiêu Mặc, mỗi lần Tiêu Mặc nhìn hắn, hắn đều cảm thấy một áp lực cường đại, giống như một con kiến đứng trước một con thánh long đang nghỉ ngơi. Khi Tiêu Mặc hỏi hắn có suy nghĩ gì về tương lai không, Tam Thúc lúng túng gãi đầu. Ánh mắt hắn vượt qua gian điện tàng, rơi vào Đồng Đồng đang nhặt củi, trong mắt hắn có ánh sáng lấp lóe, nói, suy nghĩ lớn nhất của ta là Đồng Đồng và những đứa trẻ này, tương lai có thể không cần phải chịu sự ức hiếp của Kim Ô tộc nữa. Đắng cay và chua xót cứ để những lão già như bọn họ gánh chịu là được rồi. Đồng Đồng và các cháu ở độ tuổi này vốn nên được sống hồn nhiên, ngây thơ. Dừng một chút, Tam Thúc lại nói, thứ hai là mau chóng tìm được pháp quyết tu luyện hoàn chỉnh. Đồng Đồng là đứa trẻ do Thánh Hoàng Hiển Linh ban cho, thiên phú của nó không thể bị mai một, tuyệt đối có thể sánh ngang với con cháu của các đại giáo, hoàng triều, cổ thế gia. Đáng tiếc pháp quyết tàn phế trong tay ta không thể dùng để trúc cơ cho nó được, sẽ lãng phí hết thiên phú của nó. Tam Thúc nói xong liền thở dài một hơi, sau đó lén lút nhìn Tiêu Mặc. Có thể khiến hắn từ trạng thái sắp chết hồi phục như cũ, thậm chí để cánh tay đã mất từ lâu mọc lại, Tiêu Mặc là tu sĩ mạnh nhất mà hắn từng gặp, tuyệt không phải là nhân vật cấp giáo chủ bình thường. Nếu Đồng Đồng có thể được Tiêu Mặc dạy dỗ thì tốt quá. Tiêu Mặc biết rõ tâm tư của hắn, trầm ngâm một lát. Dưới ánh mắt mong đợi của Tam Thúc, Tiêu Mặc khẽ lắc đầu, nói, ta sẽ không nhận Đồng Đồng làm đệ tử. Trong mệnh của nó đã định sẵn có một sư phụ khác. nhưng đứa trẻ này ta nhìn cũng thấy yêu thích, có thể chỉ đạo nó bước vào con đường tu luyện, thuận tiện trúc cơ cho nó. Ánh mắt Tiêu Mặc xuyên qua hư ảo, nhìn thấy vũ trụ tinh không vạn năm không đổi. Lúc này, Diệp Phàm hẳn là đang cùng chính con rồng kéo quan tài du đảng trong vũ trụ, không biết đã vào tử vi tinh vực chưa. Tam thúc ban đầu mắt tối sầm lại, nhưng nghe được những lời sau của Tiêu Mặc, hắn lại sáng mắt lên, vội vàng đứng dậy hành lễ, trong lòng đã tràn ngập kích động. Đã là đạo thống của Thánh Hoàng, cổ kinh cốt lõi tự nhiên không thể thất lạc. Tiêu Mặc dùng đại pháp lực lưu lại pháp môn Thái Dương chân kinh trong thức hải của những người cốt lõi còn lại của Thái Dương cổ giáo. Dù người tu luyện phải tốn chút thời gian để chuyển tu cũng có thể nhận được lợi ích cực lớn, có thể khai mở rất nhiều thần tàng tiềm năng. Cân nhắc đến thực lực của họ quá yếu, khó có thể chịu đựng được toàn bộ Thái Dương chân kinh, Tiêu Mặc lại đặt lên một phong ấn, chỉ khi tu vi của họ đạt đến cảnh giới tương ứng mới có thể mở ra pháp quyết tu luyện của bí cảnh tiếp theo. Đa tạ thánh tử. Lần này Tam thúc trực tiếp quỳ xuống. Ân này còn nặng hơn cả đại địa. Thánh Hoàng ơi, có phải ngài không đành lòng nhìn hậu nhân gặp khó khăn, nên đã cố ý cử thánh tử đến cứu vớt chúng con không? Tam thúc trong lòng hổ thẹn. Lúc trước hắn gọi Tiêu Mặc là thánh tử vốn còn có chút tư tâm, muốn có được sự giúp đỡ của Tiêu Mặc, dù sao hoàn cảnh của họ quá khó khăn. Thật không ngờ lòng dạ của Tiêu Mặc lại rộng lớn như vậy, đem cổ kinh của Thánh Hoàng truyền cho bọn họ. Nói thế nào thì ta cũng là thánh tử mà, phải không? Điều này đối với Tiêu Mặc chỉ là tiện tay mà thôi. Hắn đứng dậy phất tay áo, dậm chân một cái, đại địa liền nghe theo sự điều khiển của hắn. Đất đá hội tụ, ngọn núi thấp nơi Thái Dương cổ giáo tọa lạc đột ngột mọc lên, thẳng lên mây xanh, làm bạn với mây trắng, hóa thành một ngọn thần phong sừng sững trên mặt đất. Những kiến trúc sụp đổ giống như thời gian đảo ngược, dưới ánh mắt ngây như phỏng của mọi người, đã hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Đây quả thực là cải thiên hoán địa. Hắn không phải là cường giả cấp giáo chủ, mà là thánh nhân trong truyền thuyết, người có thể khai sáng ra những thế lực vạn năm bất hủ, trường tồn cùng thế gian. Tam thúc vỗ vỗ mặt mình, không phải đang nằm mơ. Tù. Tiêu Mặc chỉ một ngón tay, trong miệng khẽ quát. Trong phạm vi 10 vạn dặm, các mỏ nguyên và long mạch đều hội tụ dưới chân thần phong, thông qua pháp trận do Tiêu Mặc khắc họa, biến thần phong thành một tịnh thổ tu luyện. Đây chính là tổ địa của Thái Dương cổ giáo, chỉ là những thần dị trước đây đều đã bị cướp đoạt đi. Tiêu Mặc một lần nữa cải thiên hoán địa, dù chưa bằng thời kỳ cường thịnh, nhưng cũng đủ khiến các thế lực nhất lưu trên thế giới này phải đỏ mắt. Tài, lữ, pháp, địa, đã có hai thứ, còn lại phải dựa vào các ngươi tự mình tích lũy. Sau này việc tu luyện sẽ không còn khó khăn nữa. Tam thúc kích động nói năng lộn xộn, vạn tạ thiên ân, bái lạy không ngừng. Những người đang hầm canh kim ô bên ngoài cũng quỳ lạy. Đây là đại ân cao bằng trời. Tiêu Mặc xem xét lại một lượt, luôn cảm thấy dường như còn thiếu thứ gì đó. Hắn ngẩng đầu nhìn Thái Dương trên trời, lập tức cười, tu luyện Thái Dương chân kinh, sao có thể thiếu sự trợ giúp của Thái Dương chi lực được. Đến đây. Tiêu Mặc mở lòng bàn tay, hướng về Thái Dương trên trời chộp một cái. Một ngày này, tất cả mọi người trên tử vi cổ tinh đều có thể thấy Thái Dương dường như co giãn một chút. Có Thái Dương chi lực hóa thành những cơn mưa ánh sáng lộng lẫy bị thu gom lại, trực tiếp rơi xuống một nơi nào đó. Là phương hướng tổ địa của Thái Dương cổ giáo, chẳng lẽ truyền thừa của Thánh Hoàng trong truyền thuyết đã bị Kim Ô tộc moi ra? Thật sự có truyền thừa của Thánh Hoàng. Đó là thuộc về toàn bộ nhân tộc, không thể để Kim Ô tộc lấy đi. Các thế lực đều sốt ruột. Ai có thể ngờ được sẽ xuất hiện kết quả này? Đã từng có lúc họ đào sâu ba thước, tìm kiếm khắp mọi nơi có thể tìm mà cũng không phát hiện ra. Tiêu Mặc đứng trên thần phong, thu hết những trò hề của các thế lực vào trong mắt. Người ta nói uống nước nhớ nguồn, các ngươi những thứ này lại hận không thể mang cả cái giếng đi. Đối với những thế lực đang la hét rằng truyền thừa của Thánh Hoàng thuộc về toàn bộ nhân tộc, Tiêu Mặc trực tiếp giết chết những người họ cử đến ngay giữa đường, tránh để họ đến đây làm ô nhiễm không khí. Phi vụ thế kỷ đã lâu không xuất động rồi. Tiêu Mặc thổi một hơi, ma trộn đoàn toàn viên tập hợp. Chẳng bao lâu nữa, những thế lực ồn ào kia nhất định sẽ phải khóc thét. Tạm thời lưu lại Thái Dương cổ giáo, Tiêu Mặc lấy bảo huyết trong mai rùa của Huyền Quy thượng nhân để trúc cơ cho đồng đồng. Tu vi vĩnh viễn chỉ có thể do chính mình khổ cực cố gắng mới có thể thu được. Ta chỉ là người dẫn đường cho ngươi, tương lai thành tựu thế nào phải xem vào tạo hóa của chính ngươi. Dạy bảo một tháng, Tiêu Mặc chuẩn bị rời đi. Sắp phải chia tay, ta tặng ngươi một pháp, để sau này dùng đối địch. Tiêu Mặc đem đấu tự bí truyền thụ cho đồng đồng. Những gì cần giúp đỡ cũng đã giúp đỡ. Dù sau khi rời đi vẫn có pháp trận phòng ngự để lại, cho dù có thánh nhân mạnh mẽ xông vào cũng có thể diệt sát. Đồng đồng hướng về phía Tiêu Mặc rời đi cúi đầu thật sâu. Tiêu Mặc không để cậu bé gọi mình là sư tôn, nhưng trong lòng cậu, Tiêu Mặc mãi mãi là sư tôn. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta phải trở nên mạnh mẽ như sư tôn. Ta là bác thái tử của Kim Ô tộc, ngươi có biết mình đã gây ra đại họa gì không? Mau thả ta ra. Một nam tử cao lớn uy mãnh giãy giụa, mắt sắp lòi cả ra ngoài. Cổ của hắn bị Tiêu Mặc một tay kẹp chặt, mặt đã tím bầm lại. Ngày đó, khi những tộc nhân Kim Ô ở Thái Dương cổ giáo bị giết, họ đã gửi tin về. Vị bác thái tử này hùng hổ đến vấn tội, tự nhiên rơi vào tay Tiêu Mặc. Đừng kêu nữa, ta nói cho ngươi biết, ngươi là đồ phế vật, giết ngươi ăn thịt ta còn chê. Tiêu Mặc khinh thường nói. Bộ tộc Kim Ô trên hành tinh cổ này rất cường thịnh, chúng ta không tìm hiểu rõ tình hình đã hành động có phải là quá vội vàng không? Công chúa Nguyệt Linh một thân váy trắng, đứng sau lưng Tiêu Mặc, váy theo gió khẽ lay động. Nàng cau mày nói. Tiêu Mặc nở một nụ cười rạng rỡ, không cần, bởi vì Kim Ô tộc dù có mạnh đến đâu cũng không mạnh hơn ta. Đây cũng không phải là hỏa tang tinh, lão già âm hiểm Kim Ô đại đế cũng không có ở đây. Đến tộc địa của Kim Ô tộc rồi. Phía dưới truyền đến giọng của Tử Long nữ. Ha ha, tốc độ của Long nữ có tiến bộ đấy. Tiêu Mặc thông thả rời khỏi đầu rồng, đi đến bầu trời trên tộc địa của Kim Ô tộc. Sau khi Tiêu Mặc rời đi, Tử Long nữ lập tức hóa thành hình người, liếc xéo công chúa Nguyệt Linh. Nàng chỉ là tọa kỵ của Tiêu Mặc, không có thói quen chở người khác, huống chi còn là một nữ nhân có thực lực yếu hơn nàng. Công chúa Nguyệt Linh cảm nhận được sự lạnh lùng của Tử Long nữ, cũng không có ý định tiến lên lại gần. Quan hệ giữa các nàng không thể nói là hữu hảo được. Ngươi dám đến Kim Ô tộc của ta, còn không thả ta ra. Ngươi sắp xong rồi biết chưa? Bác thái tử Kim Ô cảm nhận được khí tức quen thuộc, dù tư thế không mấy tao nhã, hắn vẫn la hét. Như ngươi mong muốn, đi đi. Tiêu Mặc cười lớn một tiếng, bác thái tử Kim Ô trong tay hắn như một mũi tên, mang theo tiếng kêu thảm thiết xé toạc bầu trời, ầm một tiếng rơi vào trong tộc địa của Kim Ô tộc, nổ tung một mảng khói lửa, quét ngang 99 tòa Kim Ô thần điện. Chính trúng hồng tâm, cú ném đẹp. Tiêu Mặc hài lòng cười. Nhớ lại thần thoại cổ đại có đại nghệ xạ nhật, hắn đã lâu không dương cung cài tên bắn giết con mồi. Cung đến. Tiêu Mặc khẽ quát một tiếng, đưa tay hư nắm. Thái dương trên trời dao động, chợt thái dương chi lực ngưng kết thành hình, hóa thành một cây thái dương thần cung rực cháy ngọn lửa vàng ống rơi vào tay Tiêu Mặc. Lâu rồi không chơi trò bắn chim, ai sẽ trở thành người may mắn đầu tiên đây? Kẻ xấu phương nào ăn mật chân long sao, dám phạm vào tộc địa của Kim Ô tộc ta, còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết. Con Kim Ô đầu tiên bay ra chỉ là cấp thái thượng trưởng lão. Tiêu Mặc cũng không chê hắn cấp bậc thấp, cho hắn vinh dự đặc biệt, tự mình dương cung bắn chết. Kim Ô tộc ở phía dưới tức giận. Đây là coi họ như con mồi để tùy ý bắn giết sao? Ngươi đang tìm cái chết. Ta là thập thái tử của Kim Ô, còn không mau chịu chết. Một người trẻ tuổi sau lưng hiện lên Kim Ô thần tượng, mang theo một đám kim diễm bay lên không. Một tia lửa bay tới, thập thái tử Kim Ô, chết. Ngay sau đó, cửu thái tử, thất thái tử lần lượt xuất hiện, không một ai sót. Thập đại thái tử, trừ bát thái tử bị Tiêu Mặc ném chết và lục thái tử đang đi vắng, các thái tử Kim Ô khác đều bị bắn chết. Thập đại Kim Ô chỉ còn lại một con, điều này thật phù hợp với truyền thuyết thần thoại. Gửi các ngươi một màn rút lui oanh oanh liệt liệt. Một mũi tên này, đại trận mà Kim Ô tộc dựng lên lập tức tan thành tro bụi, sau đó là một đám Kim Ô cấp đại năng xông lên, cùng với hai vị trảm đạo vương giả. Không ổn, mau mời thánh binh và lão tổ xuất thế. Nhánh Kim Ô tộc trên Tử Vi cổ tinh đã từng có một vị đại thánh từ thời viễn cổ, truyền lại một kiện đại thánh binh, có sức mạnh hủy tinh phá nguyệt. Còn lão tổ là một con Kim Ô cấp thánh nhân. Khi nhìn thấy con Kim Ô này, Tiêu Mặc cảm giác trong cổ họng có nước bọt đang nuốt ừng ực. Đôi cánh vàng óng, thân hình béo tốt mê người, đôi chân vô cùng đầy đặn được bao bọc bởi Kim Ô chi hỏa, trong đầu Tiêu Mặc hiện ra hơn mấy chục cách chế biến. Kim Ô cấp thánh nhân có tư cách vào thực đơn của Tiêu Mặc. Oanh! Kim sắc hỏa diễm bùng cháy còn rực rỡ hơn cả Thái Dương, trực tiếp nghiền ép về phía Tiêu Mặc. Đây là đại thánh binh trấn tộc của Kim Ô tộc, có uy lực vô song, từng có chiến tích đáng sợ thiêu đốt trăm vạn dặm trường không. Từ viễn cổ đến nay, không biết đã giết chết bao nhiêu thánh nhân. Ấn tượng sâu sắc nhất phải kể đến vạn năm trước, lão tổ của Kim Ô tộc đã cầm thánh binh này diệt sát vị giáo chủ thánh nhân đương thời của Thái Dương cổ giáo, cũng từ đó đã định ra kết cục suy tàn hoàn toàn của Thái Dương cổ giáo. Tiểu tử thúi, đồ ăn của ngươi tới rồi, còn không ra chén cơm khô. Tiêu Mặc tế ra hỗn độn long rơi, đón lấy đại thánh binh đang lao tới. Không phải thần liệu tạo thành thì Tiêu Mặc căn bản không thèm để mắt. Hừ, thật là tự tìm cái chết. Binh khí do đại thánh của tộc ta để lại đại biểu cho đạo của đại thánh, cho dù là một thánh vương đến cũng có thể trấn áp. Hắn lại vọng tưởng dùng đạo binh để đối cứng. Mắt thấy các tộc nhân Kim Ô cười nhạo, một lát sau hẳn là có thể nhìn thấy cảnh binh khí vỡ nát rơi xuống đất. Đến lúc đó lại trấn áp kẻ không biết trời cao đất rộng này, xử quyết ngay trước mặt thiên hạ, để cho thế nhân biết được sự cường thịnh của Kim Ô tộc. Chết mấy vị thái tử tất nhiên là đau lòng, nhưng vị lục thái tử ưu tú nhất vẫn còn sống. Hỗn Độn Long rơi lộ ra một tia ý niệm hưng phấn. Nó quay tiếp một vòng, giống như một con thao thiết đói khát cả một kỷ nguyên gặp được một bữa tiệc lớn, ầm một tiếng đâm vào trong Kim Ô chi hỏa. Lần này, tiếng cười nhạo của các tộc nhân Kim Ô càng lớn hơn. Cổ tổ thánh binh đánh đâu thắng đó, há lại là một món đồng nát sắt vụn có thể lay chuyển được. Không cần chờ đợi kết quả, bố trí thần trận bắt lấy người này. Đợi sau khi chiêu cáo thiên hạ, sẽ xử cực hình trước mặt mọi người, ép hỏi hắn đến từ đâu, mạng của các thái tử tộc ta cần phải trả bằng máu. Một đám chim vàng anh, không đúng, là một đám Kim Ô xông lên trời. Đáng tiếc lúc này Tiêu Mặc không muốn chơi nữa. Hỏa cung trong tay hắn chấn động, tất cả Kim Ô đều tan thành tro bụi, tổ địa của Kim Ô tộc cũng trở thành mây khói quá khứ. Tộc trưởng và các trưởng lão đương thời đều chết hết. Mấy vạn con Kim Ô ngay cả xương cốt cũng không còn, toàn bộ hóa thành tro tàn. Một tia lửa vàng lướt đi nơi xa, chính là thánh nhân của Kim Ô tộc. Hắn vừa thức tỉnh từ thần nguyên, vạn năm trước chính hắn đã đánh chết giáo chủ của Thái Dương cổ giáo lúc bấy giờ. Khi hắn mở mắt vốn là khí thế bể nghệ thiên hạ, nhưng bây giờ lại sợ đến hồn vía lên mây. Nam tử nhân tộc cầm cung là ai, quá kinh khủng. Ngươi nói xem ngươi chạy làm gì? Ta cố ý giữ ngươi lại, ngươi còn không biết tại sao à? Tiêu Mặc Thúng Di đuổi kịp, động tác sạch sẽ lưu loát, một cái tát hạ xuống không cho cơ hội cầu xin tha thứ, trực tiếp đập chết con Kim Ô cấp thánh này. Bản thể Kim Ô khiến Tiêu Mặc phải nuốt nước bọt hiện ra. Tiêu Mặc vui mừng khôn xiết. Bản thể của con Kim Ô này to như một hòn đảo nhỏ. Ba con chim vàng anh này quá lớn, ăn tuyệt đối rất đã. Oanh! Kim Ô chi hỏa tiêu tan, trong không gian mơ hồ có tiếng rên rỉ quanh quẩn. Một ít mảnh vụn rơi xuống từ bầu trời, đó là những tài liệu mà ngay cả Hỗn Độn Long rơi cũng không thèm để mắt. Sau khi ăn một kiện đại thánh binh, kích thước tổng thể của Hỗn Độn Long rơi không có thay đổi, nhưng ở đáy nồi lại có thêm một đạo hoa văn hình Kim Ô, còn có những thứ này, coi như là món tráng miệng sau bữa ăn. Tiêu Mặc vung ra binh khí chiếm được từ Huyền Quy Thượng Nhân và Yêu Thánh. Hỗn Độn Long rơi ai đến cũng không từ chối, ăn keo rôm rốt. Ở phía xa, Tử Long Nữ chứng kiến cảnh này trong lòng phức tạp. Đó là chiếc chìa khóa mà Phụ Hoàng đã để lại cho tộc quần, lại bị Tiêu Mặc tế luyện thành thánh binh. Hơn nữa, lạc ấn mà Phụ Hoàng để lại bên trong cũng đã biến mất, cho dù có mang về Vạn Long Sào cũng không thể dùng làm chìa khóa được nữa. Ăn no rồi thì phải làm việc. Đi đem những bảo bối mà Kim Ô tộc tích góp bao năm nay ra đây cho ta. Tiêu Mặc đưa tay chỉ về phía đống phế tích bên dưới. Hỗn Độn Long rơi rất nghe lời, hạ xuống những dòng khí lưu hóa thành hình rồng xông vào trong đống phế tích, không bao lâu đã ngậm ra bảo khố của Kim Ô tộc. Tài nguyên thông dụng trên tử vi cổ tinh không khác gì bắt đầu, nhưng thần liệu dường như vô cùng khan hiếm. Không biết là do sản lượng vốn đã thấp hay là đã bị các vị đại đế và bất tử thần dược mang đi bắt đầu từ thời cổ đại. Hay, còn có một con Kim Ô nhỏ lọt lưới. Ngoài trăm vạn dặm, Lục Nha đang trên đường trở về tộc địa, trong lòng phiền não. Cuộc tranh đoạt Bát Cảnh Cung vừa kết thúc, người huynh đệ rẻ tiền của hắn, Doãn Thiên Đức, đã trở thành kẻ thắng cuộc lớn nhất, danh tiếng một bước vượt qua cả hắn và Thái Âm thần tử. Bỗng nhiên, Lục Nha cảm thấy thế giới đang xa dần. Hết chương 308. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.